Trong cuộc hỗn chiến, Chu Tước bỗng nhiên vỗ ra một chưởng, đánh ra một luồng hỏa quang. Ánh lửa xinh đẹp giống như một vòng đao quang diễm lệ chém về phía Dung Bà. Dung Bà đang đọ sức với Triệu Sơn Hà, nhìn thấy đao quang đánh tới, lại không tránh không né. Nguy nan trước mắt, Trương Âm bỗng nhiên ra tay, bóng đen lưu động, thành công ngăn lại ánh lửa đánh tới. Ồ, hai vị cổ tiên này hình như có chuyện gì bí mật. Biểu hiện Chu Tước có chút thay đổi, cảm thấy kỳ quặc. So sánh với kiếp trước, nàng thức tỉnh sớm hơn, đã có rất nhiều chuẩn bị. Vì thế cũng nắm rõ thông tin về Dung Bà, Trương Em, hai người này là tán tiên nhưng lại tin tưởng lẫn nhau, đúng là hiếm thấy. Nhưng rất nhanh, Chu Tước phát hiện không chỉ Trương Âm, Dung Bà, mà còn có Dương Tử Hà, Thạch Miểu. Bốn vị cổ tiên bát chuyển phối hợp lẫn nhau, giao cho nhau phần phía sau lưng, vô cùng tin tưởng và ăn ý. Chính bởi vì có sự phát huy của bọn họ, mới trèo chống được đại cục, nhất thời đứng vững trước cổ tiên thiên đình cường công mà không bị đánh bại. Tử Vi tiên tử liên tục tọa trấn trận nhãn chính giữa. Tinh quang diễn dịch trước mắt, chính là tình huống của chiến trường Tàng Long Quận. Mặc dù nàng ở thiên đình rất xa nhưng vẫn nắm giữ được tin tức chiến trường. Bốn vị tán tiên Đông Hải này rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Giao tình của bọn họ không đến mức thâm hậu như vậy. Chẳng lẽ giữa bọn họ đã ký kết một minh ước khắc nghiệt hay sao? Tử Vi tiên tử không kịp suy nghĩ nhiều, trước mắt không phải là thời điểm suy tính. Nàng suy nghĩ một chút rồi ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh của nàng, Bi Phong lão nhân canh giữ đại trận Tàng Long Quật không khỏi mừng rỡ, vội vàng thúc lên đại trận. Đại trận tản ra quang huy nồng đậm, uy năng khuếch tán, chậm rãi quyển tịch chiến trường. Hỏng rồi, đi mau. Vừa vào đại trận, sợ rằng chúng ta sẽ bị diệt từng người. Chư tiên Đông Hải hoảng loạn kinh hô lên. Nhưng cổ tiên bát chuyển thiên đình làm sao ngồi nhìn bọn họ rút lui chứ? Lúc này, bọn họ thi triển sát chiêu mãnh liệt chặn đánh, cổ tiên Đông Hải xông phá không được, đành phải đánh với cổ tiên thiên đình, bị sức mạnh đại trận cuốn vào bên trong. Hai bên đều bị cuốn vào đại trận Tàng Long Quật. Bi Phong lão nhân khống chế đại trận lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái, lỗ mũi chảy ra hai vết máu. Mặc dù đại trận Tàng Long Quật vô cùng lợi hại, nhưng bao gồm nhiều cổ tiên bát chuyển tiến vào như vậy, vẫn vượt qua sức mạnh cực hạn của Bi Phong lão nhân. Gia Gia, người không sao chứ? Phong Thiền Tử ở bên cạnh ân cần hỏi. Y là cháu yêu của Bi Phong lão nhân. Nếu không phải thay y chịu phạt, thay y chuộc tội trông giữ Tàng Long Quật, Bi Phong lão nhân đã sớm trở thành thành viên chính thức của thiên đình. Nhưng nếu ta có thể lập chiến công ở đây, thiên đình chắc chắn sẽ thu nạp ta lần nữa. Hai mắt Bi Phong lão nhân bùng lên tinh mang, ý chí chiến đấu sục sôi. Bát chuyển Đông Hải bị nhốt vào đại trận, phải ép chia binh. Cổ tiên thiên đình cũng bị như vậy, sẽ bị phân đến các khu vực khác nhau. Đại trận này chủ yếu dùng để trấn áp, phong ấn đế tàng sinh, hoàn toàn không phối hợp với uy năng tác chiến của cổ tiên. Mỗi cổ tiên vào trận sẽ bị phân đến từng khu vực khác nhau. Trừ phi đại trận bị tổn hại, nếu không, sẽ không có tình huống hai cổ tiên cùng xuất hiện ở một khu vực. Tử Vi tiên tử biết được nội tình đại trận Tàng Long Quật, lập tức hạ lệnh cổ tiên thiên đình rút đi. Chư tiên Đông Hải cũng bị đại trận vây khốn. Nơi này trước giao lại cho ngươi. Tần Tùng dặn dò trước khi đi. Xin tiền bối cứ yên tâm. Vãn bối sẽ tử thủ nơi này, đóng cửa môn hộ. Một khi có tình huống dị thường, nhất định sẽ kịp thời báo cáo, chờ trợ giúp. Bi Phong lão nhân kinh cẩn 10 phần. Rất tốt. Tần Tùng yên lòng, dẫn một đám cổ tiên ra thiên đình ra bên ngoài. Lúc này, từ trên cao bắn xuống 10 cột sáng màu lam bao phủ từng vị cổ tiên bát chuyển. Cột sáng biến mất, ngay cả cổ tiên bát chuyển bên trong cũng biến mất không thấy đâu. Một mình Phòng Thê Trường khống chế tiên cổ phòng trực tiếp phóng đến thành đế quân. Mặc dù so với kiếp trước, kiếp này đại hội luyện cổ Trung Châu bị Phương Nguyên quấy rối, tiến độ không còn như trước, còn chưa tiến hành đến trận cuối cùng. Nhưng hiển nhiên, thành đế quân là nơi duy nhất có thể bảo vệ bọn họ, cũng là địa điểm không gây trở ngại cho việc luyện cổ và chữa trị cổ số mệnh. Nơi này đã được trọng binh thiên đình chấn giữ. Cho nên, Phòng Thê Trường đã cổ động quần tiên Tây Mạc thẳng đến thành đế quân. Khí thế quần tiên Tây Mạc vô cùng hùng hổ. Nhưng sau một khắc, trụ lớn tinh quang lại xuất hiện. Hơn 10 vị cổ tiên thiên đình hiện thân. Giết! Nữ tiên nhục tiên tiên một lần nữa xông đến. Nhưng lần này, cổ tiên Tây Mạc lại kinh mà bất loạn. Bọn họ đều ở bên trong tiên cổ phòng, vô cùng có cảm giác an toàn. Nhìn nhục tiên tiên chém giết đến, cho dù là cổ tiên bát chuyển, cũng khó có thể trong nháy mắt đánh tan tiên cổ phòng. Đây là thủ đoạn gì của thiên đình thế? Tại sao lại có thể truyền tống số lượng cổ tiên bát chuyển nhiều như vậy? Phòng Thê Trường không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức điều khiển một số tiên cổ phòng nghênh tiếp. Ông ta thân là cổ tiên chí đạo, lại điều khiển tiên cổ phòng mạnh nhất Đậu Thần Cung, được chọn làm thủ lĩnh tạm thời, có quyền chỉ huy thứ nhất. Tiên cổ phòng va chạm, ngang ngược vô lý khiến cổ tiên thiên đình phải lui tránh. Chỉ có hai vị cổ tiên là không lui về phía sau. một là Trương Phi Hùng. Ông ta hóa thân thành cự nhân thân người đầu gấu, ngạnh kháng Tiên Cổ Phòng. Một người khác là Nhục Tiên Tiên. Bà ta cũng là cổ tiên biến hóa đạo, lúc này đã biến thành một gốc nhục thụ thái cổ. Rễ cây như chân, đạp không chạy vội, đồng thời nhánh cây là ngàn vạn roi thịt, hung mãnh vung vẩy. Bốp bốp bốp. Bà ta cũng ngạnh kháng Tiên Cổ Phòng, đánh cho mấy Tiên Cổ Phòng thất chuyển phải choáng váng đầu óc. Bên trong Đậu Thần Cung, mặt phòng thê trường trầm như nước. Thiên đình quả nhiên đã có sự thay đổi, nhưng thay đổi này không khỏi quá lớn đi. Trương Phi Hùng, Vạn Tử Hồng, Chu Tước thức tỉnh sớm thì không nói, còn có cường giả như Nhục Tiên Tiên gia nhập vào. Quan trọng nhất sát chiêu này là gì? Lại có thể truyền tống hơn 10 vị cổ tiên bát chuyển, quả thật chưa từng nghe thấy. Có chiêu này, thiên đình hoàn toàn chiếm cứ thế chủ động, tùy ý điều động chủ lực, muốn đánh chỗ nào thì đánh chỗ đó. Đây là đại sát khí mang tính chiến lược. Chiêu này không phá, thiên đình lại thành thạo điêu luyện, mấy đại chiến trường đối với thiên đình mà nói chẳng khác gì nhau. Muốn đến đâu thì đến đó. Bốp bốp bốp. Tẩu nhục thụ thái cổ cao ngất như tháp lâu luôn công kích đằng trước nhất. Ngàn vạn nhánh cây như xúc tu bạch tuộc vung vẩy, phát ra tiếng gió hú, khiến Tiên Cổ Phòng cổ tiên Tây Mạc phải liên tục bại lui. Nhục Tiên Tiên dùng sức của một người ngạnh kháng Tiên Cổ Phòng, không hổ danh là cường giả bát chuyển có tư cách ngủ say trong tiên mộ thiên đình, quả thật cao minh. Đương nhiên, đây cũng là ưu thế của lưu phái biến hóa đạo. Để chúng ta lên. Trong thời khắc quan trọng, cổ tiên Đồng Gia đứng ra. Cũng giống như kiếp trước, lần này Đồng Gia vẫn xuất động Tiên Cổ Phòng thất chuyển Xích Hà Xa như cũ. Tiên Cổ Phòng này rất giống guồng nước, cũng rất giống một cái bánh xe khổng lồ. Khi nó hoạt động, ngọn lửa cháy lên, hung hăng ép xuống tẩu nhục thụ thái cổ. Cổ tiên thiên đình nhìn thấy, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Tiên Cổ Phòng tung hoành va chạm, vô cùng nhanh gọn. Nhưng bình thường đều không phải là thủ đoạn mạnh nhất của Tiên Cổ Phòng. Tiên Cổ Phòng được xây dựng trên những tiên cổ khác biệt nhau, phương thức khác biệt sẽ có sát chiêu tiên đạo khác biệt. Xích Hà Sa hiển nhiên là đang thúc giục sát chiêu bản thân, uy thế tuyệt luân, vọt đến Nhục Tiên Tiên. Cổ tiên thiên đình khẩn trương lên. Tương tự, cổ tiên Tây Mạc cũng căng thẳng vạn phần. Xích Hà Sa chỉ là Tiên Cổ Phòng thất chuyển, có thể chống lại bát chuyển, đụng vào Nhục Tiên Tiên, bên tám lạng bên nửa cân, bản thân cũng bị trọng thương. Nhưng kết quả này đối với cổ tiên Tây Mạc vẫn khá có lợi. Cho dù là lưỡng bại câu thương, Xích Hà Sa chỉ cần thay thế cổ trùng là có thể khôi phục. Nhưng bản thể Nhục Tiên Tiên thụ thương sẽ vô cùng phiền phức. Việc chữa thương và khôi phục tiếp theo sẽ khiến người ta bối rối. Đến hay lắm. Trong thời khắc quan trọng, Nhục Tiên Tiên không lùi mà tiến tới, hưng phấn giống to, bay thẳng lên. Nha đầu này, bảo vệ nàng ấy. Cổ tiên thiên đình trong nháy mắt đã đạt thành nhận thức chung. Trương Phi Hùng rít lên một tiếng, một lần nữa biến thành cự nhân, thân người đầu gấu, từ bên hông cong đến Xích Hà Sa. Chính diện và mặt sau của Xích Hà Sa là mạnh nhất, nhưng bên hông lại là nhược điểm. Chúng ta đến yểm hộ cho Đồng Gia. Tiên Cổ Phòng Ngọc Thiềm Bảo giống như một viên lưu tinh lục sắc đụng vào Trương Phi Hùng. Vạn Tử Hồng cười lạnh một tiếng, rất nhiều cánh hoa bay xuống chiến trường, rơi xuống bên trên Xích Hà Sa, khí thế Xích Hà Sa không ngừng bị giảm xuống. Kê Lung Khuyển Xá của Phòng Gia lao đến trợ giúp. Thả ra các loại hoang thú thượng cổ gà chó công kích Vạn Tử Hồng. Vạn Tử Hồng vẫn duy trì sát chiêu, trốn tránh một cách dễ dàng, bên cạnh có Ngọc Châu Tử, Dã Tiểu Tử xuất hiện. Một người tung xuống vô số Ngọc Châu, phát ra tiếng đinh đinh. Một người thì đánh ra hoàng quang bao quanh, lúc nhanh lúc chậm. Rất nhiều hoang thú thượng cổ gà chó không bị Ngọc Châu nện đến đầu rơi máu chảy, thì cũng bị hoàng quang tạm thời vây khốn, lơ lửng trên không trung, không thể động đậy. Thật đáng ghét. Vạn Tử Hồng chính là nữ ma đầu gây tai họa cho Tây Mạc ta trong lịch sử, bây giờ đã được thiên đình chiêu mộ. Cổ tiên Đồng Gia bên trong Xích Hà Sa nghiến răng nhìn Vạn Tử Hồng. Đồng Gia là chính đạo Tây Mạc, ghét nhất là ma đầu Tây Mạc. Mà Vạn Tử Hồng lại là nữ ma đầu nổi danh nhất trong lịch sử. Mắt thấy uy thế của Xích Hà Sa Đồng Gia không ngừng giảm xuống, cứ theo đà này, nhất định sẽ bị tẩu nhục thụ thái cổ nghiền ép. Trong khoảnh khắc, một tiên cổ phòng như rừng hoa phát lực đằng sau. Vạn Tử Hồng khẽ ồ một tiếng. Nàng ta cảm nhận mình mất đi khống chế đối với sát chiêu, rất nhiều cánh hoa cuốn ngược về phía cổ tiên thiên đình. Vạn Tử Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, sát chiêu phản phệ, bị thương không nhẹ. Hai mắt nàng như điện, nhìn thẳng vào kẻ gây chuyện, chính là Tiên Cổ Phòng bát chuyển Phòng Gia, Lạc Anh Quán. Oành! Sau một khắc, tẩu nhục thụ thái cổ và Xích Hà Sa cũng đụng vào nhau. Hai bên lập tức bay ra ngoài. Tẩu nhục thụ bị gãy hàng trăm xúc tu, còn mặt ngoài của Xích Hà Sa thì bị đụng đến thay đổi hoàn toàn. Tổn thất hơn 3.000 con cổ trùng. Cổ tiên Đồng Gia vội vàng triển khai tu bổ. Đủ mạnh thật. Nhục tiên tiên cắn chặt răng, khó khăn duy trì hình thái tẩu nhục thụ. Mặc dù thương thế không nhẹ nhưng đấu trí của bà ta lại càng thêm tràn đầy. Khi bà ta muốn trùng sát lần nữa, lại bị Trương Phi Hùng ngăn lại. để cho ta, ngươi mau quay về chữa thương đi. Trương Phi Hùng trước đó bị tiên cổ phòng đụng bay ra ngoài, bây giờ đã bay trở lại, lập tức thay thế vị trí của tẩu nhục thụ. Nhục tiên tiên cũng rất quật cường, tử chiến không lùi, không, hãy để cho ta xông lên, ai cũng không thể ngăn cản ta. Vừa dứt lời, một trụ lớn tinh quang trên bầu trời bắn xuống, bao phủ nhục tiên tiên. Nhục tiên tiên, chỉ trong nháy mắt, bà ta và trụ lớn tinh quang cùng nhau biến mất, quay trở lại thiên đình. Trong chiến trường thiên đình, kiếp vận đàn vẫn còn đang ra sức tiến lên, muốn tránh thoát khí tường nhưng lại bị Long Công vững vàng ngăn cản trước mặt. Thân hình Long Công giống như được đổ bê tông. Cho dù chỉ có một người, nhưng cũng đủ khiến cho kiếp vận đàn không ngóc đầu lên được. Rầm rầm rầm. Mỗi lần Long Công ra tay, đều nương theo tiếng nổ vang kịch liệt. Chỉ nội sát chiêu biến hóa đạo cũng đủ để cho kiếp vận đàn nửa bước khó đi. Vất vả lắm mới tiến lên 10 bước, thường sẽ bị Long Công đánh lui 9 bước. Nhục tiên tiên nuốt từng ngụm nước miếng, ngước nhìn tư thái chiến đấu của Long Công, trong lòng không ngừng hâm mộ, không biết khi nào bà ta mới có được sức mạnh cường đại như thế. Quang hoa lấp lóe trên người bà ta. Một dòng nước chảy màu lam nhạt chảy từ cổ xuống thân, rửa đi đạo ngân dị chủng trên vết thương. Đây là đại trận thiên đình đặc biệt bố trí dùng để trị liệu, có thể gia tăng hiệu suất chữa thương rất nhiều. Thủ đoạn truyền tống của thiên đình có thể di chuyển quần thể cổ tiên, cũng có thể một mình tới lui. Đúng là phiền phức. Phân thân phòng thê trường cao mày. Mặc dù ông ta không nhìn thấy đại trận trị liệu của thiên đình, nhưng có dùng mông cũng có thể liên tưởng được. Quan trọng là nhờ có thủ đoạn như thế, thiên đình có thể nhanh chóng rút lui. Tây Mạc muốn sát thương cổ tiên thiên đình gần như trở thành hy vọng xa vời. Nhất định phải một kích tất sát, không cho thiên đình có cơ hội truyền tống và trị liệu. Nhưng muốn một kích tất sát cường giả trong bát truyền này, nói nghe thì dễ. Không chỉ phòng thê trường, đa số cổ tiên đều nhận ra điều này, sĩ khí Tây Mạc bắt đầu giảm xuống. Phòng thê trường nghiến răng, điều này không thể được. Lúc này, ông ta thôi động đậu thần cung giết đến tiền tuyến, chư vị, để ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh thần quần tiên Tây Mạc được trọng trấn, vội vàng nhường ra một con đường, ném ánh mắt mong chờ về phía đậu thần cung. Cổ tiên thiên đình nhìn thấy một tiên cổ phòng nguy nga như núi, khí phách hùng khoát, ầm ầm lao đến, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Một cái tên thoáng hiện trong đầu chúng tiên, đậu thần cung. Sát chiêu tiên đạo vạn sinh xuân lôi. Đậu thần cung chấn động mạnh một cái, rất nhiều điện quang như rắn như rồng lượn lờ quanh đại điện. Điện quang ngưng tụ, rất nhanh hình thành từng quả lôi cầu màu xanh, oanh tạc chung quanh đại điện. Ầm ầm. Cổ tiên thiên đình điên cuồng chạy trốn, không dám anh kỳ phong mang. Cho dù là Trương Phi Hùng tu biến hóa đạo, lúc này cũng phải trở lại hình người bay tán loạn bốn phía, vô cùng chật vật. Vạn sinh xuân lôi trong tử có sinh, trong sinh có tử, hủy diệt và tân sinh hòa cùng một thể. Sau khi nổ tung, đạo ngân sẽ khắc ấn lên chiến trường, hình thành hoàn cảnh sân nhà có lợi cho bản thân. Thế thì còn đánh như thế nào nữa? Lần này đến phiên cổ tiên thiên đình cảm thấy bất đắc dĩ. Dù sao nó cũng là tiên cổ phòng do chính tay Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra. Hai, tại sao lại rơi vào tay cổ tiên Tây Mạc chứ? Cổ tiên thiên đình vừa phẫn hận vừa bất đắc dĩ, không khỏi sinh lòng thoái ý. Một vị cổ tiên thiên đình trắng mập là Triệu Sơn Hà không khỏi nhìn sang Ngọc Châu Tử. Ngọc Châu Tử gật đầu với ông ta, hai người bỗng nhiên cùng lao lên. Cùng lúc đó, các cổ tiên thiên đình khác cũng quay chung quanh cả hai, phối hợp tác chiến và phòng ngự. Triệu Sơn Hà là cổ tiên thực đạo, Ngọc Châu Tử là cổ tiên thổ đạo. Hai người đồng thời thi triển một sát chiêu, tọa cật sơn không. Sát chiêu bao phủ toàn bộ chiến trường. Tất cả tiên cổ phòng bên phía Tây Mạc không thể phòng ngừa. Sau khi thi triển xong chiêu này, từ trên không trung rũ xuống trụ lớn tinh quang, lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, tất cả cổ tiên bát chuyển thiên đình đều rút lui khỏi chiến trường. Chiến trường vừa mới hỗn chiến chỉ còn lại tiên cổ phòng Tây Mạc. Mặc dù cổ tiên Tây Mạc đánh lui thiên đình, nhưng sắc mặt đều rất khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện khí tức của rất nhiều tiên cổ phòng đang nhanh chóng suy yếu, rất nhanh giảm xuống vực sâu, từng con cổ trùng liên tiếp tử vong. Không chỉ như thế, cổ tiên trong tiên cổ phòng cũng bị trúng chiêu, tiên nguyên của rất nhiều người bắt đầu vỡ vụn, tiêu tán. Tất cả đều do một chiêu kia tạo thành. Đây rốt cuộc là sát chiêu gì vậy? Không chỉ tiên cổ phòng gặp nạn, ngay cả cổ tiên trong tiên cổ phòng cũng không may mắn thoát khỏi. Hẳn là có áo nghĩa thực đạo. Chính vì như thế, tiên cổ phòng chúng ta rất khó đề phòng. Cổ tiên Tây Mạc thảo luận với nhau, rất nhanh đã đoán được 8-9 phần 10. Thực đạo thất truyền đã lâu. Chính đạo Tây Mạc nắm giữ thực đạo ít càng thêm ít. Cho nên phòng ngự về phương diện này rất yếu, tạo thành nhược điểm. Quan trọng là, Triệu Sơn Hà của thiên đình lại là hảo thủ về phương diện này. Không thể làm như vậy được. Thiên đình vừa đánh vừa lui, mỗi lần lui chỉ cần kiến tạo cơ hội cho Triệu Sơn Hà. Ngọc Châu Tử thi triển sát chiêu, nhất định có thể tiếp tục lấy máu chúng ta, không ngừng tiêu hao sức mạnh của chúng ta. Chư vị, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian, mau chóng trùng sát đến thành đế quân, bức bách cổ tiên thiên đình tử chiến với chúng ta. Ở đó, bọn họ sẽ không dễ dàng rút lui. Phòng Thê Trường phân tích một phen, sau đó cổ động mọi người. Cổ tiên Tây Mạc vội vàng đồng ý. Trong thời gian ngắn, bọn họ hoàn toàn không thể nào phá giải sát chiêu thiên đình, chỉ có thể dựa theo phương pháp này khắc chế thiên đình mà thôi. Đám người Triệu Sơn Hà một lần nữa quay về thiên đình. Người bị thương thì tiến vào đại trận trị liệu, người thì nhanh chóng nghỉ ngơi, đồng thời trao đổi lẫn nhau nên phối hợp như thế nào cho tốt hơn. Đối chọi với tiên cổ phòng Tây Mạc, bọn họ không hề bị tổn thất. Nhục tiên tiên bị thương nghiêm trọng nhất, lúc này cũng gần khỏi hẳn, một lần nữa sinh long hoạt hổ. Khác với kiếp trước, những cổ tiên này thức tỉnh sớm hơn, không chỉ có được tiên cổ toàn diện, mà còn có trình độ phối hợp nhất định với nhau. Tiên cổ phòng đúng là khó gặp. Trong đó Đậu Thần Cung là khúc xương cứng rắn nhất. Lo lắng cái gì? Thêm vài vòng nữa, Tây Mạc sẽ sụp đổ ngay. Bọn họ không giết đến thành đế quân đâu. Phương Nguyên, Khí Hải lão tổ đều không ra tay sao? Mau ra tay đi, chúng ta sắp không chờ nổi nữa rồi. Cổ tiên ai cũng là cường giả, danh truyền nhất thời, tự tin vô cùng, ý chí chiến đấu sục sôi. Trên thực tế, tạo thành cục diện này còn phải trách Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên trùng sinh, nhiều lần đắc thắng, chiến bại thiên đình, khiến thiên ý tinh túc cảm nhận được nguy cơ nồng đậm, vì thế mà rất nhiều cổ tiên đã thức tỉnh sớm hơn. Không giống kiếp trước, Trường Sinh Thiên cường công, khi thiên đình sắp thất thủ, thiên ý tinh túc mới thức tỉnh cổ tiên ngủ say, khiến cho chiến lực cổ tiên thiên đình không phát huy được hoàn chỉnh. Mau ngăn cản ông ta. Phòng Thê Trường hò hét. Tiên cổ phòng Tây Mạc dốc hết toàn lực xông giết Triệu Sơn Hà, Ngọc Châu Tử. Nhưng trước người của bọn họ đã sớm có cổ tiên thiên đình nghiêm phòng tử thủ. Giống. Trương Phi Hùng hóa thân thành cự nhân, quên mình ngăn trước một tòa tiên cổ phòng. Bốp bốp bốp. Nhục tiên tiên biến thành tẩu nhục thụ thái cổ, vung cành một cách điên cuồng quật đến tiên cổ phòng đang loạn chuyển chung quanh. Rầm rầm rầm. Đủ loại sát chiêu tiên đạo bộc phát, khói lửa mãnh liệt bắn ra, chói lọi vô cùng, uy lực tuyệt luân. Đây đều là sát chiêu bát chuyển của cổ tiên thiên đình. Tiên cổ phòng Tây Mạc bị ngăn cản, không khỏi có chút do dự. Nhân lúc này, Triệu Sơn Hà và Ngọc Châu Tử đã thôi động xong, một lần nữa thi triển sát chiêu tọa cật sơn không. Cổ tiên Tây Mạc một lần nữa trúng chiêu, sau đó bất đắc dĩ nhìn thấy trụ lớn tinh quang bắn xuống, mang cổ tiên Trung Châu đi. Sau một khắc, bọn họ lại trở về thiên đình. Các cổ tiên vừa chữa thương vừa thảo luận với nhau. Thi triển tọa cật sơn không càng lúc càng khó. Dù sao đối phương cũng là tinh nhuệ một vực, không thể khinh thường. Ngay cả đồ đần nhiều lần ăn thiệt cũng trở nên thông minh. Nhưng thực lực của bọn họ đã suy yếu khá nhiều. Nếu thêm hai lần nữa, đoán chừng sẽ không chịu nổi. Sĩ khí cổ tiên tràn đầy, càng đánh đấu chí càng cao. Phốc! Đúng lúc này, sắc mặt Tần Tùng bỗng nhiên tái đi, uệ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Máu của ông ta có màu vàng nâu. Bên trong bọt máu có vô số côn trùng nhỏ bay loạn. Tần tiền bối, ngài bị thương rồi sao? Chu Hùng Tín đứng bên cạnh Tần Tùng vội vàng hỏi. Chu Hùng Tín mặc một bộ bạch bào, thể trạng cường kiện, mặt chữ điền mày rậm. Kiếp trước, ông ta đại chiến với Phương Nguyên, nắm giữ được sát chiêu chiến trường có tốc độ dựng nhanh nhất trên thế gian, Lưu Ngôn Lung, khiến Phương Nguyên một lần rơi vào khổ chiến. Cuối cùng, Phương Nguyên tính toán sâu hơn, sớm lợi dụng đại trận tổ chức nghịch giết chết Chu Hùng Tín. Nhưng lần này, Phương Nguyên trùng sinh trở về, Chu Hùng Tín cũng chưa chết, hơn nữa còn là một trong những thành viên cổ tiên do thiên đình xuất kích. Tần Tùng suy yếu lắc đầu, đây là vết thương cũ, không phải do giao chiến trước đó. Các cổ tiên thiên đình đều xúm lại, kiểm tra trạng thái của Tần Tùng, ngay cả Tử Vi tiên tử cũng bị thu hút. Tần Tùng là một nhân vật quan trọng. Thiên đình sở dĩ có thể thi triển sát chiêu cường đại tinh đầu, không chỉ dựa vào đại trận có liên quan, bàn cờ tinh túc mà còn dựa vào sức mạnh của Tần Tùng. Tần Tùng am hiểu nhất là di chuyển. Kiếp trước, chính ông ta đã mang cổ tiên thiên đình nhanh chóng đến chiến trường Đế Tàng Sinh. Khi đó, ông ta không có đủ tiên cổ, lại vì điên cuồng thôi động sát chiêu, dẫn đến chết ngay lập tức. Kiếp này, ông ta thức tỉnh sớm hơn, hoàn cảnh được hậu đãi rất nhiều. Không chỉ có tiên cổ toàn diện, hơn nữa còn hưởng được pháp môn duyên thọ tiên tiến. Bối phận của Tần Tùng rất cao, ngủ say từ rất sớm. Trong khoảng thời gian ông ta ngủ say, thiên đình đã có nhiều thành quả nghiên cứu mới về phương diện duyên thọ. Thời đại luôn không ngừng tiến bộ. Tần Tùng nhờ thế mà tuổi thọ được kéo dài đến một trình độ nhất định. Nhưng đại chiến luân phiên khiến cho ông ta nhiều lần nghiền ép bản thân, sức khỏe nhanh chóng giảm xuống, tuổi thọ cũng không còn nhiều. Theo trạng thái sức khỏe của ngài bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển thêm 4 lần sát chiêu di chuyển nữa mà thôi. Vượt qua con số này, nhục thể và hồn phách của ngài sẽ bị vỡ vụn. Tử Vi tiên tử tính toán một hồi, lên tiếng nói. 4 lần. Tần Tùng mỉm cười, lại ho ra một ngụm máu, biểu hiện lạnh nhạt, đủ để đánh tan Tây Mạc, hơn nữa còn dư để đánh trọng thương Nam Cương hoặc Cổ Tiên Đông Hải. Còn sau khi ta chết, tất cả phải dựa vào các vị. Cổ Tiên Thiên Đình im lặng. Chỉ có Nhục Tiên Tiên là vẫn tùy tiện, Tần lão đầu, ngài cứ yên tâm, có ta ở đây. Trạng thái của Tần Tùng, bọn họ bất lực. Nguyên nhân chủ yếu là vết thương cũ năm xưa. Tổn thương này là do ông ta thăm dò mộ táng của Cuồng Man Ma Tôn, nhưng không cách nào chữa trị. Bây giờ cũng như thế. Tử Vi Tiên Tử cũng không ra lệnh tiếp tục tấn công, mà trầm ngâm trong lòng. Thiếu Tần Tùng, Thiên Đình sẽ không có năng lực truyền tống nhiều cổ tiên một lần. Nếu chỉ dựa vào bàn cờ tinh túc, hiệu quả thấp thì không nói, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến năng lực tính toán và mưu lược của nàng. Tử Vi Tiên Tử từng có kinh nghiệm thôi động sát chiêu tinh đầu, nhưng sát chiêu này tiêu hao suy nghĩ quá nhiều. Nếu nàng thúc giục sát chiêu đó, nàng sẽ không còn dư lực để chiếu cố đại cục. Đối với Thiên Đình mà nói, hiển nhiên là chuyện được không bù mất. Nếu chiến trường cùng một chỗ thì còn được, nhưng chiến trường Thiên Đình có ít nhất 3 khu, đồng thời đối thủ mà Thiên Đình gặp phải không chỉ có tinh anh 4 vực, mà còn có tên ma đầu Phương Nguyên chưa ra tay. Kiếp trước, kiếp này đều là thủ lĩnh, là túi khôn của Thiên Đình, Tử Vi Tiên Tử nhất định phải chiếu khán toàn diện. Điều đáng tiếc chính là, cổ tiên thức tỉnh trong tiên mộ lại không có cổ tiên chí đạo. Phương Nguyên còn chưa ra tay, Khí Hải lão tổ cũng không thấy động đậy. Nếu bây giờ mất đi Tần Tùng, tương lai nếu chiến cuộc thay đổi thì xem như xong. Tử Vi Tiên Tử suy nghĩ, không muốn nghĩ đến việc phải mất đi lực lượng quan trọng như Tần Tùng. Từ đầu đến cuối nàng luôn cân nhắc một điều, Phương Nguyên có được sát chiêu Định Tiên Du, còn có chiến trận Thượng Cổ Tứ Thông Bát Đạt, có thể nhanh chóng xuất hiện tại bất kỳ ngóc ngách nào của Trung Châu. Thiên Đình giữ lại thủ đoạn tinh đầu đại quy mô, về sau khi đối phó Phương Nguyên sẽ trở nên thành thạo, điêu luyện. Bây giờ đang có 4 chiến trường lớn, là Thiên Đình, Núi Mao Cước, Thành Đế Quân và Tàng Long Quật. Tử Vi Tiên Tử đảo mắt nhìn chung quanh. Trong 4 chiến trường này, chiến trường Thiên Đình là quan trọng nhất. Một khi chúng ta bị đột phá, cổ số mệnh bị Trường Sinh Thiên phá hủy, tất cả mọi hy vọng đều không còn. Tiếp theo là Núi Mao Cước. Nếu Phúc Địa Bất Bại bị phá hủy, chúng ta còn chưa luyện ra đạo ngân thành công đầy đủ, nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với việc chữa trị cổ số mệnh. Nhưng điều này cũng không phải là không thể bỏ qua. Cho dù Phúc Địa Bất Bại bị hủy, chúng ta không có đạo ngân thành công, nhưng cổ số mệnh vẫn còn. Tương lai có thành quả luyện đạo mới, có lẽ còn có thể tiến hành chữa trị cổ số mệnh lần nữa. Tiếp đến là Thành Đế Quân. Cổ tiên Tây Mạc binh phong trực chỉ Thành Đế Quân, khí thế hung hăng. Nhưng trải qua chúng ta luân phiên đả kích, nhuệ khí đã mất. Bản thân Thành Đế Quân có trọng binh chấn giữ, còn có thủ đoạn nhân đạo còn sót lại của tôn giả. Cho dù bị phá hủy, tinh anh mất đi gần như không còn cũng không cần gấp. Qua 100 năm nữa, sẽ có nhiều nhân kiệt xuất hiện. Cuối cùng là Tàng Long Quật. Tuy cổ tiên bát chuyển Đông Hải khá nhiều, nhưng sát tính không đủ, chỉ có lòng tham, không đáng để lo. Chỉ dựa vào đại trận và bi phong lão nhân, có thể không phòng được bọn họ nhưng có thể kéo dài được thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta chỉ cần trợ giúp một lần là có thể ổn định được thế cục bên đó. Có cổ tiên đặt câu hỏi, cho nên, theo ý của tiên tử là, Tử Vi Tiên Tử nhìn kiếp vận đàn bên trong khí tường, chúng ta ưu tiên giải quyết Trường Sinh Thiên trước. Thiên Đình yên ổn, cổ số mệnh được bảo tồn, cho dù thế cục bên ngoài rách nát đến cỡ nào, chúng ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Ngừng lại một chút, nàng nói tiếp, ngoài ra, hãy giữ lại Tần Tùng tiền bối, phòng ngừa Phương Nguyên, Khí Hải lão tổ bỗng nhiên ra tay. Được, đây là lời của lão Thành Mưu Quốc. Kiếp vận đàn bị vây ở Đại Bản Doanh, ta vẫn cảm thấy không yên lòng. Dù sao, bọn họ cũng là hậu bối của Cự Dương Tiên Tôn, nói không chừng sẽ sinh ra thiêu thân. Lắng nghe tiên tử, cổ tiên Thiên Đình cẩn thận lắng nghe, đều công nhận phương án này. Thế là, chư tiên không truyền tống đánh xa nữa. Tất cả tập trung ra tay với Trường Sinh Thiên bên trong khí tường. Khí tường Thiên Đình là do Nguyên Thủy Tiên Tôn lưu lại. Qua nhiều năm như thế, ngoại trừ 3 con đường bị 3 ma tôn đả thông, những chỗ còn lại vẫn cứng cỏi như thường. Quá đáng hơn, khí tường vẫn còn duy trì linh tính. Đối với cổ tiên Thiên Đình mà nói, bọn họ có thể tự do ra vào khí tường. Nhưng đối với Trường Sinh Thiên mà nói, đây lại là một sợi xích và trói buộc cường đại. Khí tường mở ra một chiến trường hình bán cầu. Cổ tiên Thiên Đình dựa lưng vào khí tường, điên cuồng công kích kiếp vận đàn. Một khi kiếp vận đàn phản công, những cổ tiên này sẽ nhanh chóng lui lại, sẽ do khí tường ngăn cản phản công kiếp vận đàn. Chính nhờ điều này, cổ tiên Thiên Đình đã phát huy đầy đủ uy năng công phạt. Mặt ngoài kiếp vận đàn tràn ngập vết rách. Thân là tiên cổ phòng bát chuyển, bản thân kiếp vận đàn cực kỳ kiên cố. Nó lại do Cự Dương Tiên Tôn sáng tạo ra, mạnh mẽ đâm tới, ưu thế rõ ràng, đơn giản không nói lý. Nhưng từ đầu đến cuối, nó luôn bị một vị cổ tiên ngăn lại. Người này chính là Long Công. Cơ thể của ông ta vẫn đang từ từ phồng lớn, gương mặt như sắt, cơ thể khỏe mạnh, toàn thân trên dưới là vảy kim long với lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Từng sát chiêu biến hóa đạo được thi triển một cách tùy tâm sở dục. Chiêu nào cũng bá đạo, mãnh liệt, vẫn luôn ngăn cản kiếp vận đàn. Mặc kệ là kiếp vận đàn hay là sát chiêu cổ tiên thiên đình bao trùm lên ông vẫn lù lù bất động, giống như kình thiên trụ lớn. Tất cả sát chiêu bát chuyển chẳng qua chỉ là gió nhẹ mưa phùn mà thôi. Kiếp trước, Long Công và cổ tiên Đông Hải tranh đoạt Long Cung. Mặc dù thành công nhưng lại bị trọng thương. Cho đến khi đại hội luyện cổ Trung Châu được tổ chức, Long Công vẫn còn chưa chữa trị triệt để. Cho nên chiến lực giai đoạn trước không hề uy mãnh như lúc này. Kiếp này, bởi vì Phương Nguyên sớm vơ vét Long Cung, trạng thái của Long Công vẫn còn hoàn chỉnh, đánh cho kiếp vận đàn không thể tiến thêm. Long Công mạnh như thế sao? Sắc mặt Băng Tắc Xuyên xanh xám. Ngưu Ma, Hoa Tử và Ngũ Hành Đại Pháp Sư đi theo đang liều mạng chữa trị kiếp vận đàn. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn. Không xông qua được cửa ải trước mắt, chúng ta hoàn toàn không thể tiến gần tháp giám thiên. Bên trong kiếp vận đàn, Mao Lý Cầu nằm rạp dưới đất, bất mãn ồn ào lên. Băng Tắc Xuyên thở dài một tiếng, không còn cách nào nữa, trước thôi động sát chiêu tiền hữu cổ nhân thôi. Kiếp vận đàn bỗng nhiên đứng im bất động, sau đó bùng lên một vòng hoàng quang. Vầng sáng chói mắt chiếu vào hai mắt Long Công, khiến cho ông ta phải nheo mắt lại. Ào ào ào. Âm thanh như thủy triều vang lên, vang vọng toàn bộ chiến trường. Một lát sau, huyễn ảnh của dòng sông thời gian rộng lớn bàng bạc xuất hiện trên không kiếp vận đàn. Đây là... Trong lòng Long Công hơi chấn động một chút. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của cổ tiên thiên đình, từng vị cổ tiên Bắc Nguyên bước ra từ dòng sông thời gian. Nào, ăn một đấm sấm sét của lão tử đi. Nỗ Nhĩ Bạo Hùng cuồng tiếu. Không nghĩ đến ta có thể dựa vào chiêu này mà đến tương lai, tham gia vào trận đại chiến này, đúng là tam sinh hữu hạnh. Hắc Phàm mỉm cười. Ô, cảnh tượng thật rộng lớn. Trời ơi, ta mau tranh thủ thời gian trốn thôi. Lưu Lưu Lưu diện mạo trắng nõn, gương mặt gian trá, thân hình chợt biến mất không thấy đâu. Chuyện gì xảy ra thế? Đây đều là cường giả chứ danh trong lịch sử Bắc Nguyên, thế mà lại được triệu hoán đến chỗ này. Tất cả cổ tiên thiên đình đều kinh ngạc. Long Công trầm giọng nói, các vị chú ý, đây là sát chiêu trụ đạo tiền hữu cổ nhân của Hồng Liên Ma Tôn. Có thể, từ trong dòng sông thời gian triệu hồi cổ tiên có liên quan chặt chẽ đến hiện tại tác chiến, cho mình. Thú vị đây. Nhục Tiên Tiên liếm môi một cái, chiến ý từ trên người tuôn ra, kêu to xông tới. Để cho ta. Trương Phi Hùng hóa thành cự nhân, cùng với Nhục Tiên Tiên một trái một phải vọt đến kiếp vận đàn. Nhưng lúc này kiếp vận đàn đã có thủ vệ. Nỗ Nhĩ Bạo Hùng giống lên một tiếng, thi triển sát chiêu tiên đạo, lôi cầu bốn phía bay vụt, hung mãnh bạo tạc. Nhất thời, Nhục Tiên Tiên, Trương Phi Hùng đều bị lôi đình ngăn lại, thế công gặp khó. Chu Tước khẽ kêu lên một tiếng, thôi động sát chiêu di động, trên không trung xẹt qua một luồng cầu vồng xinh đẹp vây quanh sau lưng kiếp vận đàn. Ngươi đừng hòng mơ tưởng đạt được. Bên trong hư ảnh dòng sông thời gian, một vị nam tiên nhảy xuống ngăn cản Chu Tước. Y mặt quan như ngọc, phong lưu tiêu sái, ánh mắt như mỉm cười, chính là Đông Phương Ngọc. Rầm rầm rầm. Chu Tước và Đông Phương Ngọc triển khai kịch chiến kịch liệt. Sát chiêu tiên đạo tọa cật sơn không. Từ đằng xa, Triệu Sơn Hà và Ngọc Châu Tử một lần nữa liên thủ, thành công thi triển sát chiêu. Dưới tác dụng của sát chiêu bên trên kiếp vận đàn, hiệu quả không rõ ràng. Kiếp vận đàn không hổ là Cự Dương Tiên Tôn sáng tạo, phòng ngự về thực đạo quả thật khá mạnh. Sát chiêu giã tiểu tử theo nhau mà đến. Từng cọc gỗ đột nhiên xuất hiện, hình thành một vòng tròn, vây khốn kiếp vận đàn. Giã tiểu tử lại thấp quát một tiếng, trên mặt cọc gỗ sinh ra vô số dây leo xanh biếc, quấn quanh kiếp vận đàn, lan tràn lên phía trên, ý đồ nhúng chàm hư ảnh dòng sông thời gian. Không có lợi ích gì cả. Quang ảnh dòng sông thời gian này không có cách nào công phạt, chỉ có thể đánh tan nền tảng gánh chịu nó là kiếp vận đàn, mới có thể kết thúc chiêu này. Long Công đang định ra tay. Một vị cổ tiên thiên đình, khác bỗng nhiên thuấn di đến trước mặt hư ảnh dòng sông thời gian. Vị cổ tiên này có hình dáng đồng tử, mái tóc đen nhánh tỏa sáng, đỉnh đầu có một chỏm tóc, gương mặt tròn vo, là toàn không đồng tử. Khí thế trên người toàn không đồng tử tuôn trào, trên đỉnh đầu hình thành một khoảng trống rất lớn, từ bên trong bắn ra một lực hấp kinh khủng, không ngừng xoay tròn, rảo sát bất cứ vật gì đến chiếm đoạt. Nhưng huyễn ảnh dòng sông thời gian vẫn lù lù bất động, không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, một vị cổ tiên Bắc Nguyên, khác bước ra còn chưa kịp phản ứng đã bị vòng xoáy cuốn vào. Ha ha, cuối cùng cũng còn có chút thu hoạch. Toàn không đồng tử cười ra tiếng, gia tăng sức mạnh say nghiền. Người bị vây bên trong là cường giả của nhập nhị gia, nhập nhị nông phu. Hình dáng của ông giống như nông dân, ống quần cuốn lên, tay chân dính bùn, lưng eo còng xuống, gương mặt có nếp nhăn rất sâu. Bị nhốt, ông không khỏi than thở, ôi chà chà, vừa đến là phải bỏ mình sao? Trong tất cả cổ tiên Bắc Nguyên, không am hiểu đấu tranh nhất chính là ta. Gương mặt nhỏ của Toàn Không Đồng Tử nhướng lên, dốc hết toàn lực xoay nghiền, rào sát Nhập Nhị Nông Phu. Quanh thân Nhập Nhị Nông Phu có một vầng sáng màu vàng bảo vệ, mặc dù vầng sáng này vô cùng đơn bạc nhưng lại kiên cố vô cùng, vững vàng chống lại vòng xoáy điên cuồng rào sát. Lại có cổ tiên tử huyễn ảnh dòng sông thời gian đi ra. Nhìn thấy Nhập Nhị Nông Phu bị nhốt, liền muốn ra tay cứu giúp. Nhưng cổ tiên Thiên Đình Chu Hùng Tín cũng kịp thời đuổi tới ngăn người này lại. Gia Luật Khấu cũng bước ra. Hắn ta có làn da ngăm, ánh mắt như chim cắt, liếc nhìn chiến trường, lập tức phát hiện cổ tiên yếu nhất của Thiên Đình, Tần Tùng. Trạng thái hư nhược của Tần Tùng khó mà che giấu. Gia Luật Khấu cười lạnh một tiếng, thẳng hướng Tần Tùng. Đối thủ của ngươi là ta. Một nữ tiên kiều mị chặn đường Gia Luật Khấu lại. Gia Luật Khấu ngưng thần nhìn qua vị nữ tiên, cảm nhận được sự uy hiếp, ngươi là người phương nào? Vị nữ tiên kiều mị cười một tiếng, nhưng trong lời nói lại tràn ngập sát ý, người giết ngươi, Vạn Tử Hồng. Hai người giao thủ, kim quang chảy ra, cánh hoa phiêu tán. Lần lượt thân ảnh bay múa trên không trung hoặc triển đầu trên mặt đất. Tiếng u u nổ vang, không ngừng quanh quẩn, ánh lửa tỏa ra bốn phía, liệt mang bùng lên. Cổ tiên cường giả trong lịch sử một phương Bắc Nguyên, chém giết thảm liệt với thành viên Thiên Đình. Ầm ầm, Trương Phi Hùng bị Nỗ Nhĩ Bạo Hùng nổ đến da chóc thịt bong. Bốp bốp bốp, Nhục Tiên Tiên hung hăng quật viên bí. Viên bí thân mang trọng giáp bạch cốt đã bị vỡ vụn đến không còn chút nào, liên tục bại lui. Nhập Nhị Nông Phu vẫn còn đang chống cự. Toàn Không Đồng Tử nghiến răng, không chịu từ bỏ. Chung quanh trận đấu của hai người cũng có mấy vị cổ tiên đang giao thủ. Cổ tiên cũng bắt đầu có người bị thương, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng. Cho dù ta vận dụng sát chiêu tiền hữu cổ nhân, nhưng cũng bị rơi vào thế hạ phong. Băng Tắc Xuyên nghiến răng, trong lòng càng thêm nặng nề. Át chủ bài mà ông ta ký gửi hy vọng không giúp ông ta lật bàn, chỉ có thể cứu vãn bại cục, rơi vào trạng thái giằng co. Kiếp trước, cổ tiên thức tỉnh từ trong tiên mộ. Mặc dù Tử Vi tiên tử đã khẩn cấp điều phối tiên cổ, nhưng chiến lực vẫn không trọn vẹn. Nhưng kiếp này thì khác. Chiến lực, trạng thái của các cổ tiên Thiên Đình đều rất tốt, đủ để đánh với cường giả Bắc Nguyên ngươi đến ta đi, thậm chí dần dần áp chế. Dù sao giữa các cổ tiên Thiên Đình có không ít phối hợp, còn cường giả lịch sử Bắc Nguyên chỉ vừa được triệu hoán ra, nhiều nhất cũng chỉ nghe nói lẫn nhau, nào có cơ hội kề vai chiến đấu với nhau trong cuộc đời chứ. Tiếp tục như vậy không thể được. Thời gian sát chiêu tiền hữu cổ nhân kéo càng dài, sẽ càng không ngừng có cổ tiên cường giả tham chiến. Tử Vi tiên tử cau mày, trong lòng lại cảm thấy may. Thấy may là vì nàng chủ trương ưu tiên đối phó Trường Sinh Thiên. Sát chiêu này thật sự khó giải quyết. Nếu sử dụng tinh đầu quá nhiều lần, mất đi Tần Tùng, nhân mã của Thiên Đình phân tán bên ngoài, rất có thể bị Trường Sinh Thiên xông ra khỏi khí tường. Dù sao, cổ tiên Thiên Đình lưu lại không nhiều. Viên Quỳnh Đô còn đang chủ trì chiến trận luyện đạo. Chân chính ngăn cản kiếp vận đàn cũng chỉ có một mình Long Công mà thôi. Long Công nhìn hư ảnh dòng sông thời gian một lúc lâu, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ông thầm than trong lòng, ông vẫn không phá được sát chiêu này, giống như ông đã từng đối mặt Hồng Liên Ma Tôn thi triển sát chiêu hậu hữu lai giả. Nếu không cách nào trực tiếp phá giải, vậy thì chỉ cần hủy đi kiếp vận đàn. Nghĩ đến đây, Long Công chậm rãi nắm chặt hai tay, từng bước một bước vào chiến trường. Dã tiểu tử bỗng nhiên thổ huyết. Sát chiêu phản vệ khiến y bị trọng thương. Y vẫn đang phối hợp Long Công điều tra, dốc hết toàn lực giam cầm kiếp vận đàn. Nhưng tiên cổ phòng bát chuyển dễ dàng bị quản chế như vậy sao? Dã tiểu tử không thể không lui vào bên trong khí tường, còn kiếp vận đàn thì ngo ngoe muốn động, muốn xông phá khí tường. Long Công yên lặng bước đến kiếp vận đàn. Chư vị tiên hữu ngăn lại người này. Băng Tắc Xuyên lạnh lùng hạ lệnh. Ông ta là người cùng thời đại với Cự Dương Tiên Tôn, còn cường giả Bắc Nguyên phần lớn đều là tử tôn hậu duệ của Cự Dương Tiên Tôn, tất nhiên là nghe theo lời ông ta. Nỗ Nhĩ Bạo Hùng ra tay trước nhất. Mấy trăm lôi cầu đánh tới Long Công. Rầm rầm. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, bụi mù lăn lộn. Nỗ Nhĩ Bạo Hùng cuồng tiếu, có nếm được sự lợi hại không? Ha ha. Trong bụi mù dần dần bước ra một bóng người. Sắc mặt Long Công vẫn lạnh nhạt như cũ, cơ thể thẳng tắp như thương. Vảy tử kim long vẫn chiếu sáng rạng rỡ như cũ, cùng lắm chỉ hơi lưu lại chút ngấn màu xám mà thôi. Nỗ Nhĩ Bạo Hùng trợn mắt, khí thế trên người điên cuồng tăng vọt, lại ăn thêm một chiêu này của ta. Hai tay của gã nắm chặt giơ lên đỉnh đầu, rất nhiều lôi đình hội tụ thành một quả lôi cầu màu lam. Mặt ngoài lôi cầu quanh quẩn điện quang, bên trong là một màu đen đến thâm trầm, bị Nỗ Nhĩ Bạo Hùng ném đi, giống như lưu tinh bắn về phía Long Công. Long Công rốt cuộc cũng chịu di chuyển ánh mắt nhưng cũng chỉ là lườm một chút mà thôi. Ông vung tay lên. Ầm ầm. Khí lãnh bão táp hình thành thành một đại thủ khí lãng. Mù đại thủ vỗ một cái, đánh bay quả lôi cầu ra ngoài, dễ dàng vô cùng. Sát chiêu cường đại của Nỗ Nhĩ Bạo Hùng cứ như vậy mà bị Long Công phá giải. Sau một khắc, Ngọc Dương Tử, Lưu Huệ, Lưu lần lượt ra tay, Long Công nhìn cũng không thèm nhìn, thẳng hướng đến kiếp vận đàn. Chỉ cần đập nát kiếp vận đàn, sát chiêu tiền hữu cổ nhân chắc sẽ vỡ vụn. Oanh! Kiếp vận đàn bị một quyền của Long Công hung hăng đập xuống đất, bị hãm sâu trong đất. Mặt ngoài tiên cổ phòng xuất hiện một cái hố quyền, rất nhiều cổ trùng bỏ mình, thậm chí tiên cổ cũng bị tổn thương. Sát chiêu cường giả Bắc Nguyên giống như mưa to chút nước, che mất Long Công. Sau khi liên tục oanh tạc, Long Công vẫn sừng sững không ngã, chỉ là trên mặt phủ thêm một lớp khói bụi nhàn nhạt. Làm sao có thể? Tại sao người này lại mạnh như thế chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông ta là Long Công, sư phụ của Hồng Liên Ma Tôn. Có người nhận ra thân phận Long Công, lập tức khiến cho cổ tiên Bắc Nguyên hít một hơi khí lạnh. Đây là một lão quái vật. Nhưng sau một khắc, sĩ khí người Bắc Nguyên một lần nữa tăng vọt. Tính cách bọn họ dũng mãnh, Long Công lại càng cường đại, bọn họ càng hưng phấn. Giết, mau chém đầu lão già này. Bảo vệ kiếp vận đàn, xông ra khỏi khí tường. Cổ tiên Bắc Nguyên cuống cuồng, phấn đấu quên mình, nhắc lên thế công triều dâng. Đám điên Bắc Nguyên này, hừ, một đám liều lĩnh. Chư tiên thiên đình nhất thời đành phải lui tránh về phía sau, tạm thời tránh đi mũi nhọn. Đối mặt với cổ tiên Bắc Nguyên liều chết, lần này Long Công cũng không thể không nhìn. Ông ta hử nhẹ, một lũ sâu bọ đáng ghét. Vừa dứt lời, khí tức quanh thân ông ta phát sinh thay đổi. Khí lưu lao nhanh, lan tràn khắp nơi, còn cơ thể Long Công như núi cao sừng sững, khí thế nhanh chóng dâng lên. Sát chiêu trong khoảnh khắc ấp ủ hoàn tất, Long Công tiện tay vung lên. Phù! Không khí bị gạt ra một cách thô bạo. Năm luồng khí lãng rộng lớn quét ngang phía trước. Nó đến chỗ nào, sát chiêu của cường giả Bắc Nguyên như pháo hoa sáng chói bị sụp đổ, ngăn không được khí lãng cọ rửa. Đây chính là sát chiêu tiên đạo, khí lưu tiễn. Long Công đưa tay chỉ lên trời. Sát chiêu tiên đạo, khí hô sơn. Ầm ầm, một luồng khí lưu tạo thành ngọn núi hơi mờ, giống như trời nghiêng nhanh chóng phủ xuống. Cổ tiên Bắc Nguyên nhanh chóng chạy trốn, trong đó có mấy người né tránh không kịp, bị khí hô sơn ép vào bên trong, đụng thẳng vào kiếp vận đàn, bị ép thành huyết nhục cạn bã, cả ngọn đại sơn khí lưu đặt bên trên kiếp vận đàn, ngay cả mặt đất cũng bị chấn động mãnh liệt. Kiếp vận đàn vốn ngo ngoe muốn động, lúc này lại không thể động đậy. Long Công đánh ra hai chiêu, hiệu quả nhanh chóng, chấn áp toàn bộ chiến cuộc. Sắc mặt Băng Tắc Xuyên tái xanh, tâm chìm vào đáy cốc. Ông ta hoàn toàn nhận ra được, chỉ dựa vào thực lực bên mình hoàn toàn không cách nào xông phá khí tường. Các cổ tiên còn lại không nói, nội một mình Long Công thôi cũng là chướng ngại khó mà vượt qua. Trong tay Băng Tắc Xuyên không phải là không có át chủ bài nào khác. Kiếp trước, ông ta nhờ có vô cực chuyển thân trói lại Long Công khiến Long Công không thể động đậy, rời khỏi chiến trường cả một hồi lâu. Nhưng kiếp này, kiếp vận đàn còn cách đỉnh nhất khuyết bão hám quá xa, thủ đoạn này không cách nào hành động. Kiếp trước, kiếp vận đàn bắn vọt đến đại điện trung tâm mới mời được vô cực chuyển thân. Chỉ có thể mời Phương Nguyên viện thủ mà thôi. Trong đầu Băng Tắc Xuyên hiện lên một suy nghĩ. Cự Dương Tiên Tôn đã từng nói cho Băng Tắc Xuyên biết, nếu kế hoạch tấn công thiên đình thất bại, Trường Sinh Thiên không có bất kỳ hy vọng cướp đoạt cổ số mệnh, vậy thì hãy mời nhân vật mấu chốt tiến hành trợ giúp. Như vậy, nhân vật mấu chốt này là ai? Ngay lúc đó, Băng Tắc Xuyên đã hỏi vấn đề này. Cự Dương Tiên Tôn liền trả lời ông ta, ai phá hủy lầu Chân Dương, người đó chính là nhân vật mấu chốt. Đến lúc đó, người nhất định sẽ rõ. Kế hoạch ban đầu của Trường Sinh Thiên là luyện chế cổ vận mệnh, nhưng phải cướp được cổ số mệnh. Nhưng khác với kiếp trước, kiếp này Băng Tắc Xuyên bị cản trở nghiêm trọng. Không còn cách nào, ông ta đành phải cầu viện Phương Nguyên. Nhận được tin cầu viện của Băng Tắc Xuyên, Phương Nguyên đã ở Trung Châu, tiềm ẩn bên trong đại trận của tổ chức nghịch. Đại trận này là do Ảnh Tông bố trí, lưu lại cho tổ chức nghịch xem như đại bản doanh. Nhưng sau khi nghịch luyện thiên cổ ở núi Nghĩa Thiên, Ảnh Tông tan thành mây khói, tổ chức nghịch cũng bị Tử Vi Tiên Tử điều tra ra, nhổ tận gốc, dẫn đến đại trận này trở nên trống không. Kiếp trước, Phương Nguyên lợi dụng đại trận này mà thành công hãm hại Chu Hùng Tín. Kiếp này tình thế có sự thay đổi, Phương Nguyên sớm rút lui. Vì phòng bị sát chiêu thiên phu sở chỉ, hắn cũng không có quá nhiều dây dưa với Chu Hùng Tín, dẫn đến Chu Hùng Tín vẫn còn sống, trở thành một viên hãn tướng chủ lực của thiên đình, mà đại trận của tổ chức nghịch cũng vẫn còn được giữ lại. Không nghĩ đến Trường Sinh Thiên lại gặp phiền phức như thế. Ánh mắt Phương Nguyên lấp lóe, nhanh chóng suy nghĩ. Hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình chiến đấu của thiên đình. Trong thư cầu viện, Băng Tắc Xuyên đã miêu tả lại kỹ càng khốn cảnh tràn ngập nguy hiểm của bọn họ. So sánh với kiếp trước, Phương Nguyên rất nhanh phát hiện điểm quan trọng mà Trường Sinh Thiên gặp khó. Trong lúc bọn họ vừa mới giết vào, đã lập tức bị di chuyển vào trong khí tường. Hẳn là vì Tần Đỉnh Lăng. Kiếp này, thiên đình có cổ tiên vận đạo là nàng ta. Thiên đình đã sớm khám phá ra được bố trí của Cự Dương Tiên Tôn, đồng thời còn từ đó mà tính toán, mai phục Trường Sinh Thiên một tay. Phương Nguyên biết rõ trong lòng. Đây cũng là một thay đổi mới. Còn có sát chiêu tiền hữu cổ nhân. Thì ra kiếp trước, một khi kiếp vận đàn thôi động là lập tức có thể di chuyển. Băng Tắc Xuyên đã lợi dụng điểm này mà lừa được Long Công. Trước khi nhận được tin cầu viện, Phương Nguyên vẫn luôn suy đoán thủ đoạn tinh đầu đại quy mô của Thiên Đình, muốn tìm ra phương pháp phá giải. Tử Vi Tiên Tử rất coi trọng, đồng thời trăm phương nghìn kế muốn giữ loại thủ đoạn này. Như vậy, Phương Nguyên đừng hòng mơ tưởng phá hủy được nó. Đến bây giờ, Phương Nguyên đã suy tính ra được, trận này nằm bên trong Thiên Đình, hạch tâm là bàn cờ tinh túc, đồng thời còn phân bố vô số ngôi sao giữa Bạch Thiên. Sức mạnh đại trận bắn vào những ngôi sao này, lợi dụng bọn chúng di chuyển, cuối cùng hình thành chiến thuật tinh đầu đại quy mô. Phương Nguyên cũng không suy tính ra được nhân vật quan trọng là Tần Tùng. Kiếp trước, Tần Tùng ra sân trong thời gian rất ngắn, hộ tống Cổ Tiên Thiên Đình đến Tàng Long Quật thì tử vong. Về sau, Cổ Tiên Đông Hải cũng không thông báo tin tức này cho Phương Nguyên biết. Thiếu manh mối quan trọng, Phương Nguyên thôi diễn liền gặp phải bình cảnh. Nhưng bây giờ hắn đã hơi nhận ra. Căn cứ vào thông tin mà Băng Tắc Xuyên truyền đến, mặc dù Tử Vi Tiên Tử không tham gia vây công, nhưng cũng đang xuất hiện bên ngoài khí tường quan sát tình hình chiến đấu. Điều này có chút kỳ lạ. Sát chiêu tinh đầu đại quy mô hẳn sẽ liên lụy toàn bộ tinh lực của nàng ta, nhưng tại sao nàng ta vẫn thành thạo như cũ? Có người đang giúp nàng ta. Rốt cuộc là ai? Một đại năng trí đạo khác? Hay là những người khác phối hợp, khiến cho chiến thuật tinh đầu đại quy mô thực hiện thành công? Phương Nguyên rất nhanh cắt đứt mạch suy nghĩ này. Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về vấn đề đó, hắn nhất định phải đưa ra quyết đoán thật nhanh. Thân là cổ tiên trí đạo, bây giờ Phương Nguyên giống như một người đánh cờ, đang đánh cờ với Tử Vi Tiên Tử. Hai bên đều có quân cờ. Tử Vi Tiên Tử hiển nhiên đang thắng được mấy nước, không chỉ là tạo nghệ trí đạo bản thân, mà còn là mọi người ở Thiên Đình đồng tâm hiệp lực. Xét về thế cục, nàng ta đều đang chiếm cứ ưu thế rõ ràng. Phương Nguyên có thể dùng binh lực nhìn như khổng lồ, nhưng trên thực tế là từng người tự chiến. Đối với nhân mã bốn vực, hắn chỉ có thể thực hiện ảnh hưởng hoặc trợ giúp mà thôi. Mặc dù thuộc hạ dưới trướng hắn rất đông, nhiều hơn cả kiếp trước, nhưng người trèo lên được mặt bàn thì lại rất thưa thớt. Phương Nguyên một lần nữa cân nhắc toàn diện chiến cuộc Trung Châu. Chiến trường Phúc Địa bất bại, Cổ Tiên Nam Cương vào trận chém giết, nhưng đáng sợ nhất chính là đại trận Cửu Cửu Liên Hoàn bất tuyệt. Tử trận có thể nói là vô cùng vô tận. Chiến trường Tàng Long Quật, Cổ Tiên Đông Hải rơi vào đại trận, vẫn đang hợp lực phá trận. Nhưng Bi Phong lão nhân hiển nhiên vẫn có thể chống đỡ được thêm một khoảng thời gian. Về phần chiến trường Thành Đế Quân, Cổ Tiên Tây Mạc vẫn còn đang trên đường, sĩ khí bị sụt giảm. Chiến trường Thiên Đình, Trường Sinh Thiên hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Sau khi bị Thiên Đình tính toán, bọn họ đã triệt để đánh mất chủ động. Bốn chiến trường lớn, quan trọng nhất vẫn là chiến trường Thiên Đình. Cổ số mệnh đang ở Thiên Đình, muốn trận chiến này giành được thắng lợi, nhất định phải phá hủy cổ số mệnh. Phương Nguyên thầm nghĩ, cũng giống như phân tích của Tử Vi Tiên Tử, cả hai bên đều biết nơi quan trọng nhất là chỗ nào. Đã như vậy, chiến trường Thiên Đình nhất định không được để xảy ra sơ sót. Biểu hiện của Trường Sinh Thiên khiến mọi người rất thất vọng. Ta vẫn còn đang trông cậy bọn họ ngăn lại hỏa lực, dẫn đến thủ đoạn họa đạo của Nguyên Liên Tiên Tôn phát động. Phương Nguyên biết, nhất định phải trợ giúp Băng Tắc Xuyên. Dù Băng Tắc Xuyên có lợi ích của mình mà lừa hắn, kiếp trước còn gạt hắn sang một bên, kiếp này cũng như thế. Nhưng vì toàn bộ đại cục, Phương Nguyên nhất định phải tiến hành trợ giúp. Chiến trường Thiên Đình, sát chiêu tiên đạo, loạn long quyền. Từng đạo cương quyền đánh đến kiếp vận đàn run rẩy dữ dội. Quyền kinh chấn động khiến hàng ngàn hàng vạn cổ trùng trong nháy mắt bị diệt vong. Bên trong kiếp vận đàn, Mao Lý Cầu kêu to, thả ta ra ngoài, để ta kiềm chế ông ta lại. Biểu hiện của Băng Tắc Xuyên hoàn toàn lạnh lẽo, lắc đầu nói, không được, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ông ta. Ngươi đến là chịu chết, ngươi khác với bọn họ. Cổ Tiên Thiên Đình đang nhằm vào ngươi. Long Công mặc kệ cường giả lịch đại Bắc Nguyên, chỉ là vì đã có Cổ Tiên Thiên Đình khác ngăn cản. Người của Thiên Đình đều biết rõ ràng, chỉ có đánh dụng kiếp vận đàn mới có thể kết thúc sát chiêu tiền hữu cổ nhân, mà thôi. Nhưng một khi Mao Lý Cầu tham chiến, vậy thì khác. Đây là đại tướng, là sinh lực của Trường Sinh Thiên. Giết chết Mao Lý Cầu cũng có thể suy yếu thực lực của Trường Sinh Thiên, cớ sao mà không làm chứ? Sát chiêu tiên đạo, hám thế long chùy. Long Công hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại thành quyền, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Sau đó hai tay bỗng vung xuống phía dưới, giống như cự chùy đánh xuống. Mặt ngoài kiếp vận đàn nổ tung. Rất nhiều cổ trùng bị hủy diệt, mảnh vỡ bay tứ tung. Kiếp vận đàn bị phá vỡ một lỗ thủng. Mặc dù chỉ nhỏ bằng ngón tay, nhưng trong ngoài thông thấu. Long Công khẽ kêu lên, Trường Sinh Thiên, nghênh đón các ngươi chỉ có bại vong mà thôi. Kết quả này đã chú định một khắc các ngươi tiến đánh Thiên Đình. Cổ Tiên Thiên Đình gieo hò, sĩ khí kéo lên tới nóc. Uy của Long Công quả nhiên vẫn như vậy. Băng Tắc Xuyên thở dài. Cho dù là ông ta cũng phải sinh ra cảm giác vô lực. Tại sao Phương Nguyên còn chưa đến giúp? Ngũ hành đại pháp sư kêu to, không khỏi hoảng loạn. Theo ta được biết, Phương Nguyên chẳng qua cũng chỉ thất chuyển mà thôi. Cho dù hắn nhiều lần đánh bại thiên đình, cũng chỉ là lợi dụng dòng sông thời gian làm địa lợi. Nếu hắn đến trợ giúp, thật sự có thể thay đổi chiến cuộc sao? Cho dù hắn lấy ra vạn niên đấu phi xa, trận doanh của đối phương lại có long công. Ngưu Ma ồm ồm nói, biểu hiện hoài nghi. Đúng vậy. Đến tận bây giờ, chỉ dựa vào hai tiên cổ phòng bát chuyển cũng khó mà chống lại được long công. Chiến lực long công quá mức kinh thế hãi tục. Càng làm cho bọn họ khó tin chính là, cứ cách một khoảng thời gian, long công lại càng mạnh hơn một phần. Đúng là không có đạo lý. Mao Lý Cầu hừ lạnh một tiếng, tên nhóc kia dám đi ngược dòng sông trước mặt ta. Ít ra, chỉ dựa vào sát chiêu đó của hắn, cho dù hắn chỉ có tu vi thất chuyển, cũng có thể chính diện đối kháng long công, chia sẻ áp lực cho chúng ta. Phương Nguyên nhất định sẽ giúp. Băng Tắc Xuyên cười nói, ta không hiểu hắn nhưng ta tin Cự Dương Tiên Tôn đại nhân. Ông ta nói xong câu này, cổ tiên thiên đình lại bắt đầu rút lui. Bọn họ có khí tường, rút lui khá thuận lợi. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại một mình long công. Tử Vi tiên tử nhanh chóng điều động, lông mày cau lại, nhanh, chúng ta nhất định phải nhanh chóng trợ giúp. Chiến trường phúc địa bất bại, đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt sắp sụp đổ. Đại trận tàng long quật cũng đứng trước sự hủy diệt. Đám người Chu Hùng Tín quá sợ hãi. Có người hỏi, tại sao tình huống lại thay đổi đột ngột như vậy? Tử Vi tiên tử trầm giọng đáp, Phương Nguyên đã ra tay. Ồ, cho dù là thế, đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt cũng sẽ không sụp đổ nhanh như vậy chứ. Hắn đã đích thân xuất hiện. Vậy thì để chúng ta xử lý hắn, trừ đi mối họa cho thương sinh thiên hạ. Cổ tiên thiên đình không khỏi kích động lên. Trước đó, Phương Nguyên nhiều lần đánh bại thiên đình, khiến rất nhiều cổ tiên tức giận, bất bình. Phương Nguyên dựa vào tiên cơ, mở rộng ưu thế bên trong dòng sông thời gian. Thiên đình mất đi tiên cơ, ngã một cái thật đau, mất đi đảo Thạch Liên, không khỏi ăn thiệt rất lớn. Hiện tại, đại hội luyện cổ Trung Châu tổ chức, Phương Nguyên nhất định sẽ chạy đến tấn công. Chiến trường được đặt ở Trung Châu. Cổ tiên thiên đình rất muốn nhìn xem rốt cuộc lần này Phương Nguyên có thể lợi dụng được mấy thành địa lợi. Nhưng Tử Vi tiên tử lại khẽ lắc đầu, Phương Nguyên không xuất hiện. Người xuất hiện chỉ sợ là thuộc hạ của hắn. Cổ tiên thiên đình cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ dựa vào thuộc hạ có thể khiến cho hai tiên trận đứng trước nguy cơ sụp đổ. Tử Vi tiên tử giải hoặc, tàng long quật xuất hiện tiên cổ phòng long cung. Đối phương sử dụng rất nhiều mộng cảnh để tấn công đại trận. Chúng tiên giật mình. Bọn họ đều biết rõ thủ đoạn mộng cảnh của Phương Nguyên. Điều này bọn họ đã sớm đoán trước, mộng đạo dẫn trước một thời đại. Đại trận bị phá là chuyện đương nhiên. Nhưng bên trong đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, của chúng ta có Phượng Kim Hoàng trấn thủ. Mặc dù nàng chỉ là cổ sư ngũ chuyển, nhưng có thể mượn nhờ lực tiên trận thi triển sát chiêu mộng đạo, phá vỡ mộng cảnh đồng thời chuyển hóa mộng cảnh thành thuần mộng cầu chân thể. Chu Hùng Tín biểu hiện sự nghi hoặc. Tử Vi tiên tử dùng giọng nói phức tạp, nhưng phá giải đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt không phải thủ đoạn mộng đạo, mà là luật đạo. Luật đạo. Các cổ tiên thiên đình một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Luật đạo. Chiến trường phúc địa bất bại, chư tiên nam liên nhìn lướt qua đại trận trước mắt, cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ liên phá đại trận, nhưng khi từ chỗ Phương Nguyên biết được đây chính là đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, tâm trạng buồn chán, đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt chợt tự động giải tán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bước ra khỏi đại trận, chư tiên nam liên nhìn thấy một đại trận lơ lửng trên không trung, không ngừng tản ra khói chướng ngũ sắc. Khói chướng nhộn dần đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, khiến cho tử trận của cổ tiên thiên đình tự động phá giải. Đây là viện thủ của Phương Nguyên. Trận này do chính cổ tiên Nam Cương là đào chú sáng tạo ra, có thể thôi phát khói chướng, tạo thành hoàn cảnh chiến trường giống với bức tường ngăn giới năm vực. Vũ Dung nhận được thư của Phương Nguyên, sắc mặt không khỏi phức tạp, giải thích cho mọi người cùng hiểu. Thế gian lại có kỳ trận có thể trực tiếp khắc chế cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, hay sao? Nghĩ không ra lại do cổ tiên Nam Cương đào chú ta sáng tạo ra. Xem ra, chúng ta đã đánh giá thấp người này. Phương Nguyên nắm giữ thủ đoạn này rốt cuộc là chuyện lúc nào nhỉ? Các cổ tiên Nam Cương nhanh chóng trao đổi, sợ hãi thán phục liên tục. Phương Nguyên bắt chẹt bọn họ, bây giờ lại nhờ hắn ra tay trợ giúp bọn họ, tâm trạng cổ tiên Nam Cương có chút phức tạp. Lúc này, từ bên trong đại trận đại nạn ngũ giới truyền ra âm thanh của chiến bộ độ, chư tiên tiên hữu Nam Cương, xin đừng vội thư giãn. Thiên đình tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn chiến trường nơi này thất thủ, chắc chắn sẽ điều động viện binh. Đã như vậy, xin quý phương mở tiên trận, để chúng ta theo trận mà thủ. Có cổ tiên Nam Cương trả lời. Chiến bộ độ khẽ cười một tiếng, không chút che giấu sự khinh miệt, mấy lời ngây thơ như thế thì không cần nói nữa. Các vị đánh hay lui là do các vị. Không muốn chiến, trực tiếp biến cũng được. Ngươi! Cổ tiên Nam Cương trả lời không khỏi biến sắc. Đúng lúc này, hơn 10 trụ lớn tinh quang chiếu xuống, chủ lực thiên đình quả thật đã đến giúp. Chính là đại trận này. Mau công phá nó. Trương Phi Hùng một ngựa đi đầu. Chiến bộ độ im lặng, bắt đầu tập trung tinh thần thôi động đại trận. Khói ngũ sắc không chỉ phòng ngự bản thân mà còn giả dích không dứt, khuếch tán vào đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Tuy cửu cửu liên hoàn bất tuyệt là do tinh túc tiên tôn sáng tạo ra, lúc này không thể không phá giải tử trận, tận lực kéo dài thời gian. Chúng ta ra tay, toàn lực bảo vệ đại trận đại nạn ngũ giới. Vũ Dung không chút do dự, lập tức hạ lệnh. Đại nhân, đối phương là Phương Nguyên đấy. Không phải ngài luôn phản đối. Có người không cam tâm. Vũ Dung trừng mắt nhìn người này, giọng điệu nghiêm khắc, tấy cả lấy đại cục làm trọng, uy vọng của người này rất cao. Vũ gia cũng là đệ nhất thế lực giới cổ tiên Nam Cương, bây giờ đã thành một truyền thống. Chư tiên Nam liền lập tức triển khai kịch chiến với cổ tiên thiên đình. Có sự trợ giúp của bọn họ, áp lực trong lòng chiến bộ độ được buông lỏng, gánh nặng trên vai tan biến hơn phân nửa, khói ngũ sắc càng thêm lan tràn mãnh liệt. Một tiếng phượng gáy, ngọn lửa lượn lờ hiện ra bóng dáng của Phượng Tiên Thái Tử. Ông ta mắt phượng cao quan, người khoác áo choàng màu vàng, há miệng phun ra ngọn lửa ngập trời. Ngọn lửa cháy trong khói chướng ngũ sắc cuốn đến chư tiên Nam Cương. Cổ tiên bát chuyển Nam Cương Dực Hạo Phương lập tức biến thành hải thú, khống chế sóng nước, ngăn cản ngọn lửa lan tràn. Quân thần quang hóa thành một luồng bạch quang xuyên thẳng chiến trường, tránh bốn vị bát chuyển Nam Cương, thẳng đến cổ tiên thất chuyển còn lại. Cùng hành động với ông ta còn có Chu Tước, Chu Hùng Tín, Vô Định Phủ, Phi Sa Các, Hải Giác Các đều được lấy ra. Cổ tiên thất chuyển Nam Cương vội vàng tiến vào tiên cổ phòng. Một tiếng hét thảm, toàn không đồng tử cầm trong tay đầu một vị cổ tiên Nam Cương. Thừa dịp này, các cổ tiên thất chuyển Nam Cương còn lại đều tiến vào tiên cổ phòng. Động tác các người quá chậm. Toàn không đồng tử nhìn qua đám người Chu Hùng Tín, cười khanh khách. Ngươi định đi đâu? Vũ Dung hừ lạnh một tiếng, truy sát lên. Toàn không đồng tử xoay người đánh ra một sát chiêu tiên đạo, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Vũ Dung cũng đưa tay, nhấc lên đao gió đầy trời. Hai đại sát chiêu đụng vào nhau, ầm ầm rung động, khí lãng tung bay, khói chướng ngũ sắc cuồn cuộn như rồng. Toàn không đồng tử và Vũ Dung cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Sát chiêu tiên đạo, tọa cật sơn không? Trong khoảng thời gian này, Triệu Sơn Hà một lần nữa liên kết với Ngọc Châu Tử, thi triển sát chiêu thực đạo cường đại. Cho dù có tiên cổ phòng thì như thế nào? Ngọc Châu Tử hừ lạnh. Chư tiên Nam Cương trong tiên cổ phòng đều bị trúng chiêu, không khỏi biến sắc. Cổ trùng, tiên nguyên đều nhanh chóng tiêu hao. Đồng tử Vũ Dung co rụt lại, không tiến ngược lại còn thụt lùi, bảo hộ cho ta. Ba Đức, Chỉ Khúc Do lập tức quay chung quanh ông ta. Tiên cổ phòng chiếm cứ bên ngoài. Ngăn cản ông ta. Cổ tiên thiên đình đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Biểu hiện sắp sửa phát động một sát chiêu cường đại của Vũ Dung đã thu hút toàn bộ hỏa lực. Chỉ Khúc Do, Ba Đức khó khăn ngăn cản, rất nhanh chống đỡ không nổi. Bọn họ một người là cổ tiên trận đạo, một người vừa mới tấn thăng bát chuyển, nào là đối thủ của quần tiên thiên đình. Chỉ từ thực lực hai bên mà nhìn, thiên đình rõ ràng cao hơn chư tiên Nam Cương. Cũng may bên phía Nam Cương còn có tiên cổ phòng hộ thân, đồng thời chiến bộ độ đang thôi phát khói chướng ngũ sắc, tạo thành chướng ngại cho hai bên giao thủ, ít nhiều cũng san bằng chênh lệch địch ta một chút. Nhưng cổ tiên thiên đình cũng biết, ra tay bên trong khói chướng, thế công càng mạnh, phản vệ bản thân gặp phải sẽ càng sâu, nhưng vẫn hung hãn không sợ chết, binh phong thẳng đến đại trận đại nạn ngũ giới. Trận hình Nam Cương chống đỡ một hồi liền có xu hướng sụp đổ. Vạn Tử Hồng bỗng kêu lên một tiếng, cánh hoa bay múa, đánh cho tiên cổ phòng Nam Cương trước mặt liên tục bại lui, xông ra một con đường. Sau đó, Trương Phi Hùng đuổi theo, hóa thành cự nhân, hung hăng đâm vào bên trên đại trận đại nạn ngũ giới. Oành! Một tiếng vang thật lớn, đại trận run rẩy một chút. Rất nhiều cổ trùng tiêu vong, đồng thời chiến bộ độ cũng bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Đau quá! Chủ trận còn có trận linh. Nó phát ra tiếng rú thảm, thân hình trở nên hư ảo rất nhiều, không còn ngưng tụ sung mãn như trước. Nhưng cổ tiên thiên đình cũng không tốt hơn. Bọn họ cũng chịu đựng tổn thương do phản phệ, nhưng cả đám đều cắn chặt răng, dốc hết toàn lực phá hủy đại trận đại nạn ngũ giới. Hỏng rồi, Nam Liên không phòng được đòn tấn công mạnh của thiên đình. Chiến bộ độ âm thầm nghiến răng. Uy năng chủ yếu của đại trận đại nạn ngũ giới nằm ở chỗ khói chướng ngũ sắc. Mặc dù phòng ngự của nó rất mạnh, nhưng dưới sự tấn công điên cuồng của cổ tiên thiên đình, nó tuyệt đối cũng không chống đỡ được bao lâu. Cho dù là vậy, ta cũng phải tử chiến đến cùng, tận lực kéo dài thời gian. Trong lòng chiến bộ độ đã chuẩn bị cho việc hy sinh. Tất cả đều vì đại cục. Cho dù hy sinh phân thân này cũng không tiếc. Nên hy sinh thì phải hy sinh. Phân thân cũng chỉ là quân cờ, chẳng qua dùng tốt hơn một chút mà thôi. Cho dù đại trận đại nạn ngũ giới bị công phá cũng có giá trị. Một mặt, nó tạm thời duy trì chiến trường thiên đình, bảo vệ nhân mã trường sinh thiên. Mặt khác, nó tranh thủ được thời gian cực kỳ quan trọng cho chiến trường Tàng Long Quật. Tàng Long Quật. Rất nhiều mộng cảnh ăn mòn đại trận. Sắc mặt Bi Phong lão nhân xanh xám, hoàn toàn bất lực. Cầu viện, mau cầu viện đi, ra ra. Phong Thiền Tử la to, gấp đến độ sắc mặt tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi. Bi Phong lão nhân không nói gì. Ông đã sớm thỉnh cầu chi viện, nhưng viện binh Thiên Đình lại không đến. Điều này không hợp với lẽ thường. Nên biết rằng, Thiên Đình đang nắm giữ thủ đoạn tinh đầu đại quy mô, trợ giúp chỉ cần trong chớp mắt. Lúc này vẫn chưa xuất hiện, nhất định là đã bị ràng buộc. Một dự cảm không ổn tràn ngập trong lòng Bi Phong lão nhân. Giống, đã sớm cảm nhận được sự trói buộc trở nên suy yếu, Đế Tàng Sinh đang bị trấn áp trong đại trận cũng đang ra sức giãy giụa, khiến cho đại trận đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Sát chiêu tiên đạo bài sơn áp noãn, sát chiêu tiên đạo phá kính toái mang. Thanh Nhạc An, Tống Khải Nguyên thử xông phá trói buộc. Nhờ sự cố gắng của bọn họ, uy năng đại trận đã bị suy yếu rất lớn, các cổ tiên khác có thể liên tiếp đột phá thành công. Bát tiên tụ hợp, mặc dù vẫn còn trong trận nhưng đã nhận ra được dị biến. Tại sao lại có nhiều mộng cảnh như thế? Trương Âm làm ra vẻ không biết, biểu hiện kinh ngạc. Chỉ sợ là Phương Nguyên đang trợ giúp chúng ta. Thẩm Tòng Thanh cố tình nói. Ông ta đã nhận được tin Phương Nguyên chuyển đến. Ngoại trừ hắn ra thì còn có ai có thể khống chế mộng cảnh? Tại sao Phương Nguyên lại ở đây? Hoa Thải Vân cau mày. Bởi vì cái gọi là anh hùng sở kiến lực đồng, hắn chỉ sợ đang đánh chủ ý lên Đế Tàng Sinh. Thanh Nhạc An vừa chữa thương vừa suy đoán. Vậy thì để Phương Nguyên phóng thích Đế Tàng Sinh đi, phải chăng bây giờ chúng ta nên rút lui? Hoa Thải Vân do dự. Một tiếng ầm vang lên. Một tiên cổ phòng đánh vỡ đại trận, thẳng đến trung tâm đại trận. Tiên cổ phòng này là một cung điện hùng tráng, toàn thân phát ra ánh sáng nhạt cam kim, bá đạo lộng lẫy, mặt ngoài tràn ngập hoa văn hình rồng. Đám người Hoa Thải Vân, Thanh Nhạc An há hốc mồm. Mặc dù lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, nhưng trong lòng đều đoán được lai lịch của tiên cổ phòng này, Long Cung. Lại thêm một tiếng ầm nữa. Bi Phong lão nhân kêu lên một tiếng, ngã xuống đất. Ông bị phản phệ rất mạnh, trạng thái rơi xuống đáy cốc, chiến lực 10 không còn một. Sát chiêu tiên đạo, mộng lý khinh yên. Mộng cảnh như khói, nhẹ nhàng cuốn một cái, cuốn Bi Phong lão nhân vào trong cung, dễ dàng phong ấn. Ngay cả Phong Thiền Tử bên cạnh Bi Phong lão nhân cũng bị cuốn vào theo. Nhìn thấy một vị cổ tiên bát chuyển bị trấn áp một cách dễ dàng như vậy, sắc mặt Bát Tiên Đông Hải không khỏi thay đổi, nhưng một nửa là biểu hiện thật, còn một nửa là ngụy trang. Ngô Soái khống chế Long Cung, sau khi thu lấy Bi Phong lão nhân, lại đâm thẳng vào chỗ sâu trong cống ngầm, không thèm quan tâm Bát Tiên Đông Hải. Sắc mặt đám người Thanh Nhạc An vô cùng khó coi, đều ý thức được Phương Nguyên xem bọn họ như pháo hôi. Một lát sau, bọn họ nghe được tiếng giống đinh tai nhức óc, sau đó đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, một con nghiệt long chậm rãi phi thăng lên. Cổ tiên Đông Hải cuống quýt lui tránh, vội vàng nhìn lên. Nghiệt long Đế Tàng Sinh to lớn như vậy, đơn giản như một dãy núi, bay lên không trung có thể giả thiên tế địa. Cũng may Đế Tàng Sinh cũng không muốn gây phiền phức cho cổ tiên Đông Hải, trực chỉ hướng Tây. Lần này Trung Châu bận rộn rồi, ha ha. Thật kỳ lạ, Long Cung đi đâu rồi? Tại sao ngươi còn trông cậy giao thủ với Phương Nguyên chứ? Đi thôi. Vừa nãy Long Cung thi triển một chiêu cuốn đi Bi Phong lão nhân, các ngươi có nhìn thấy không? Sát chiêu mộng đạo đấy. Chư tiên Đông Hải bàn tán đến chỗ này thì không dám ở lại đây quá lâu. Ma uy Phương Nguyên chấn nhiếp bắt chuyển. Dù sao Thiên Đình 5 lần 7 lượt bị Phương Nguyên đánh bại. Bây giờ Long Cung thể hiện thủ đoạn, càng làm cho đám cổ tiên không biết tình thế khiếp sợ không thôi. Đế Tàng Sinh đã được thả ra, nhất định sẽ quấy Trung Châu đến nghiêng trời lệch đất, tạo cơ hội tốt cho chúng ta. Không, ngươi đừng quên trước khi khai chiến, cổ tiên Thiên Đình đã xuất hiện như thế nào. Ta cũng không muốn trong lúc hành động, bên cạnh lại xuất hiện 10 bát chuyển Thiên Đình đánh tới. Chư tiên Đông Hải vừa bay vừa thảo luận với nhau. Khi nói đến đây, tất cả đều cau mày. Bọn họ vốn thả Đế Tàng Sinh ra là nhằm tiêu hao nội tình của Trung Châu, thu hút hỏa lực, thuận tiện cho bọn họ hành động. Nhưng Thiên Đình lại có được tinh đầu đại quy mô, khiến cho kế hoạch này của bọn họ trở thành suy nghĩ viễn vông. Muốn tiếp tục chấp hành kế hoạch lúc trước, chư tiên Đông Hải phải phá giải được thủ đoạn của Thiên Đình trước. Nếu không, sẽ rất nguy hiểm. Thẩm Tòng Thanh nhìn lên Bạch Thiên, âm thầm nhớ đến tin tức Phương Nguyên truyền cho ông. Hắn nói, muốn phá giải thủ đoạn của Thiên Đình cũng không phải là không được. Thiên Đình bố trí rất nhiều sao trời ở Bạch Thiên, thông qua những ngôi sao này tiến hành di chuyển, có thể truyền tống cổ tiên đến bất kỳ nơi nào ở Trung Châu. Các cổ tiên khác nghe nói, hai mắt tỏa sáng. Vậy thì phá những ngôi sao này đi. Nhưng chúng ta tấn công Bạch Thiên, chẳng phải trêu chọc Thiên Đình. Vạn nhất chủ lực Thiên Đình một lần nữa vây công chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lại có cổ tiên do dự, Dung Bà chậm rãi nói, đích thật rất nguy hiểm. Trương Âm cười lạnh, sợ cái gì? Đánh không lại còn không thể trốn sao? chỉ cần chú ý một chút, không để cho thiên đình thi triển sát chiêu chiến trường, thiên đình còn có thể dây dưa với chúng ta sao? Ha ha, lời này của Trương Âm tiền hữu rất có lý. Dương Tử Hà cau mày, vỗ tay cười nói, bây giờ thế cục Trung Châu bốn phía phong hỏa, đế tàng sinh cũng đã được thả ra. Chúng ta trêu chọc thiên đình thì cũng đã trêu chọc, còn do dự cái gì? Thạch Miểu làm ra vẻ trầm tư, lúc này thiên đình chỉ sợ không có phương pháp phân thân. Nếu không phải như vậy, tại sao bọn họ lại chậm trễ trợ giúp chứ? Mặc cho chúng ta thả đế tàng sinh đi. Tống Khải Nguyên gật đầu, thiên đình ốc đã không mang nổi mình ốc. Cổ tiên Nam Cương dường như đã tìm được phúc địa bất bại, đang tấn công đại trận, dây dưa với chủ lực thiên đình. Chư tiên Tây Mạc đã xuất phát đến thành đế quân. Cổ tiên Bắc Nguyên còn không thấy bóng dáng, nhưng đám mọi rợ này tất nhiên sẽ đến tham gia náo nhiệt. Bây giờ cộng thêm đế tàng sinh. Theo ta thấy, thiên đình chỉ sợ không để ý đến chúng ta. Cứ như vậy, bát tiên Đông Hải một lần nữa đạt thành ý kiến thống nhất, hành động thống nhất, xuất phát đến Bạch Thiên. Bọn họ còn không biết rõ Trường Sinh Thiên đang triển khai kịch chiến với thiên đình. Nhưng thành đế quân đối với bọn họ không có thứ gì có thể đoạt. Phúc địa bất bại ngược lại có chút dụ hoặc, nhưng trong này đã có chư tiên Nam Cương và chủ lực thiên đình, không cần phải lẫn vào. Thiên đình, Tử Vi tiên tử tọa trận đại điện trung tâm. Đủ loại tin tức mới nhất rót vào trong đầu nàng. Cổ tiên Đông Hải xuất phát đến Bạch Thiên, ý đồ vô cùng rõ ràng, chính là muốn phá hủy bố trí sao trời của thiên đình trước đó. Nhưng điều này chẳng có liên quan gì. Khi bố trí những ngôi sao này, thiên đình đã có sự cân nhắc. Tử Vi tiên tử lựa chọn bỏ mặc không quan tâm. Những ngôi sao này phân bố tán loạn, cách xa nhau. Cổ tiên Đông Hải muốn phá hủy bọn chúng, nhất định phải tốn một khoảng thời gian. Nói cách khác, thiên đình chỉ lợi dụng những tiên tài ngôi sao này kéo lại 8 vị cổ tiên bắt chuyển. Đây là kiếm bộn mà không lỗ, Tử Vi tiên tử cũng vui vẻ muốn nhìn thấy. Dù sao, dựa theo tình huống của Tần Tùng, thủ đoạn tinh đầu đại quy mô cùng lắm cũng chỉ có thể thi triển 4 lần. Trước khi cổ tiên Đông Hải có thể phá hủy toàn bộ ngôi sao, 4 lần tinh đầu khẳng định có thể dùng hết. Tử Vi tiên tử lo lắng chính là đế tàng sinh. Đế tàng sinh thoát khốn. Nói thật, sẽ không khiến Tử Vi tiên tử lo lắng như thế. Nàng lo lắng là sau khi đế tàng sinh thoát khốn, biểu hiện rất kỳ lạ. Không còn tùy tiện phá hư, điên cuồng giết chóc nữa, mà rất tỉnh táo, bay thẳng mà đi. Điều này hoàn toàn không giống với lịch sử ghi chép. Chẳng lẽ nó đã bị Long Cung thu phục? Tử Vi tiên tử không khỏi có suy nghĩ này. Điều này thật ra rất dễ dàng liên tưởng đến. Thứ nhất, thiên đình đã sớm có ghi chép kỹ càng. Bản thân Long Cung là một tiên cổ phòng nô đạo. Điều này tất cả mọi người đều biết. Thứ hai, Phương Nguyên đã điều động Long Cung chủ động tập kích Tàng Long Quật, nhất định là có mục đích quan trọng. Long Cung thể hiện thủ đoạn mộng đạo, chiến lực cường đại như thế lại phóng đến một chiến trường râu ria, tuyệt không phải phong cách của Phương Nguyên. Nếu trước đó Phương Nguyên đánh chủ ý, chính là muốn lợi dụng Long Cung thu phục đế tàng sinh, như vậy hắn điều động thuộc hạ bày trận, khắc chế đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt của ta, thu hút chủ lực thiên đình điên cuồng tấn công chính là mồi nhử. Đồng thời bát tiên Đông Hải tập kích cũng là sương mù mà hắn đánh ra. Mắt Tử Vi tiên tử lóe lên lãnh quang. Phương Nguyên có thể ảnh hưởng bát tiên Đông Hải. Hắn làm như thế nào vậy? Bên trong bát tiên Đông Hải chỉ sợ cũng có người của Phương Nguyên, hoặc âm thầm hợp tác với hắn. Thành viên này chỉ sợ không phải số ít, ít nhất phải có 2 người. Tử Vi tiên tử suy đoán, nhưng nếu chỉ là Phương Nguyên vừa lúc gặp phải thì sao? Bát tiên Đông Hải ngoài ý muốn nhất trí mục tiêu với hắn, khiến cho hắn chiếm được tiện nghi. Điều này cũng rất có thể. Dù sao Phương Nguyên nắm giữ chân truyền cự dương tiên tôn, vận thế rất tốt. Còn Tần Đỉnh Lăng bên ta vẫn còn đang chữa thương. Thay đổi bố trí của cự dương tiên tôn, cái giá phải trả còn lớn hơn so với tưởng tượng nhiều. Cho dù là đối thủ, Tử Vi tiên tử cũng không nhịn được mà bội phục Phương Nguyên. Nàng không thể không thừa nhận, Phương Nguyên tiến hành ở chiến trường Tàng Long Quật quả thật quá đẹp. Cảm giác không ổn trong lòng chẳng những không giảm mà còn tăng lên, lực chú ý của Tử Vi tiên tử đã tập trung vào đế tàng sinh. Rất có thể nó đã bị Phương Nguyên khống chế. Nhưng rốt cuộc nó muốn tiếp viện chỗ nào? Thành đế quân là chiến trường gần nhất. Bên đó vừa lúc mới tiếp thu cổ sư tinh anh, còn chưa chân chính bắt đầu đại hội luyện cổ trận cuối cùng. Phá hủy thành đế quân có thể kéo dài thời gian chữa trị cổ số mệnh. Chiến trận núi Mao Cước, rất có thể nó sẽ đến đó. Một lần duy nhất tiêu diệt hết chủ lực thiên đình cũng là phong cách của Phương Nguyên. Cho dù chủ lực thiên đình bị ta rút trở về, hắn cũng sẽ nghĩ cách phá hủy phúc địa bất bại. Một khi hắn hủy đi phúc địa, ít nhất lần này, việc chữa trị cổ số mệnh của bên ta chỉ có thể tạm dừng. Đương nhiên, chiến trường thiên đình cũng có khả năng. Trường sinh thiên đã có thể tập kích đến, Phương Nguyên hoàn toàn có khả năng này. Dù sao hắn cũng đã kế thừa chân truyền Hồng Liên Ma Tôn, nói không chừng còn có cửa sau. Khai chiến đến nay, lần đầu tiên Tử Vi tiên tử cảm nhận được sự bị động. Nàng cảm thấy rất tiếc nuối. Nếu tinh đầu đại quy mô có thể truyền tống Long Công thì tốt rồi. Nhưng đáng tiếc, Long Công cường đại đã thành chướng ngại của truyền tống. So sánh, hơn 10 vị bát chuyển thiên đỉnh giống như mười mấy con thỏ, còn một mình Long Công lại giống như con voi trưởng thành. Hai bên chênh lệch rất lớn. Thuật tinh đầu hoàn toàn không di chuyển được Long Công. Sát chiêu tiên đạo, tan rã. Cổ tiên Bắc Nguyên Ngọc Dương Tử thi triển thủ đoạn chiêu bài. Sát chiêu này đã từng giúp y lưu danh sử sách. Dưới tác dụng của sát chiêu tan rã, thân hình Long Công hơi chậm lại, đưa mắt nhìn Ngọc Dương Tử, biểu hiện bình thản, ồ, là tan rã. Ngươi chính là Ngọc Dương Tử. Khi Long Công nói câu này, ông ta cách Ngọc Dương Tử mấy trăm bước. Sau khi nói xong, khí kình hình tử kim long lóe lên. Ông ta bỗng nhiên thuấn di đến trước mặt Ngọc Dương Tử. Lúc này, con ngươi Ngọc Dương Tử co lại bằng mũi kim, trong lòng không ngừng báo động. Y vội vàng lui lại, nhưng hiển nhiên đây chỉ là hy vọng xa vời. Cổ tay của y bị một bàn tay lớn vững vàng bóp lấy. Đây là tay Long Công phủ kín vảy tử kim long, ngón tay như dao, bén nhọn phi phàm. Ngọc Dương Tử đã sớm thôi động sát chiêu phòng ngự. Vầng sáng sát chiêu phòng ngự giống như pha lê răng rắc một tiếng, chậm rãi tan rã dưới quái lực long chảo. Trước khi chết, Ngọc Dương Tử gào thét, bỗng nhiên tự bạo. Một tiếng ầm, uy năng kinh khủng quyển tịch bốn phía, chấn thiên động địa. Bụi mù tiêu tán, bóng Long Công vẫn giống như trụ trời, sừng sững không ngã. Chư tiên Bắc Nguyên ngoại trừ không sợ tử vong, các ngươi còn có cái gì? Giọng điệu bình thản của Long Công truyền khắp toàn bộ chiến trường. Chúng tiên Bắc Nguyên nghiến răng, nhưng không phản bác được. Mặc dù chủ lực thiên đình đã rút lui toàn bộ, chỉ còn lại một mình Long Công. Nhưng chỉ dựa vào một mình Long Công cũng có thể khiến kiếp vận đàn không thể tiến thêm, chỉ có thể dựa vào sát chiêu tiền hữu cổ nhân không ngừng triệu hoán cường giả Bắc Nguyên, trong lịch sử trèo chống cục diện. Còn có cái này. Bỗng nhiên, Lưu Lưu Lưu xuất hiện đằng sau Long Công. Cơ thể Long Công chấn động. Trong tay Lưu Lưu Lưu cầm chùy thủ trong tay, cắm vào sau lưng Long Công. Cho dù là vảy tử kim long cũng đỡ không nổi thủ đoạn này. Đây là sát chiêu chiêu bài của Lưu Lưu Lưu, Ti Bỉ Thông Hành Nhận. Kiếp trước, Lưu Lưu Lưu đã dựa vào sát chiêu này giết chết rất nhiều thành viên thiên đình, còn đánh trọng thương Tử Vi Tiên Tử. Nếu lúc đó không nhờ Ngô Song chặn lại hơn phân nửa uy năng, Tử Vi Tiên Tử đã chết thảm trong tay của y rồi. Tốt! Nhìn thấy cảnh tượng này, Chư Tiên Bắc Nguyên lập tức mừng rỡ. Khai chiến đến nay, mặc kệ Chư Tiên Bắc Nguyên tấn công điên cuồng như thế nào, đây là lần đầu tiên Long Công bị thương. Nhưng sắc mặt Lưu Lưu Lưu đột nhiên thay đổi, gương mặt là sự chấn kinh khó nén. Mặc dù chùy thủ của y đâm vào cơ thể Long Công, nhưng giống như bị kẹt trong khối thép, không cách nào động đậy mảy may. Sát chiêu nhân đạo. Không tệ, ngược lại phù hợp với tính tình của ngươi. Long Công chậm rãi quay người, chậm rãi đưa tay bắt lấy đầu Lưu Lưu Lưu. Lúc này, Lưu Lưu Lưu bỗng nhiên hiểu ra, Long Công cố ý trúng chiêu, dùng cơ thể của mình làm mồi nhử hãm hại ta. Y không phải không muốn rút lui, mà là không cách nào rút lui. Chùy thủ trong tay y cũng không cách nào động đậy. Bốp! Một tiếng văng giòn, đầu Lưu Lưu Lưu giống như quả dưa hấu bị Long Công tùy tiện bóp nát, thi thể không đầu của y lập tức ngã xuống, chùy thủy màu xám trong tay trong nháy mắt tiêu tán. Còn có ai nữa không? Long Công vung tay hô to, cơ thể như sắt, phồng lớn gấp hai lần người bình thường. Mái tóc dài màu tím cuồng vũ trong tiếng gầm ngập trời. Chư tiên Bắc Nguyên dùng vô số sát chiêu đáp lại ông ta. Ầm ầm, bên trong quang ảnh chướng mắt, sát chiêu tầng tầng lớp lớp. Long Công cậy mạnh xông ra, thi triển hám thế long chùy, hung hăng đánh tới kiếp vận đàn. Một tiếng vang thật lớn, kiếp vận đàn rút lui mấy chục bước, tạo thành một cái rãnh sâu hoắm trên mặt đất. Kiếp vận đàn bị Long Công đụng vào chính diện, lõm xuống dưới, tạo thành một cái hố nhìn thấy mà giật mình. Hư hỏng này không kịp tu bổ rồi. Trong lòng Băng Tắc Xuyên đánh bột một cái. Động tác tu bổ của Ngưu Ma, Hoa Tử và Ngũ Hành Đại Pháp Sư chậm lại. Nếu kiếp vận đàn bị phá, nhân mã Trường Sinh Thiên chắc chắn sẽ tan tác, chết không có chỗ chôn. Nhưng khi Long Công muốn tiếp tục ra tay, bên trong dòng sông thời gian bay ra một luồng hắc quang. Hắc quang thuận theo vết lõm đằng trước kiếp vận đàn bắn vào bên trong, biến thành một vị cổ tiên trẻ tuổi tuấn tú, mái tóc dài đến eo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị cổ tiên trẻ tuổi vung tay lên, ám quang phun trào, nhanh chóng tu bổ hư hỏng, vãn hồi lại bại vong của Trường Sinh Thiên. Cơ thể Băng Tắc Xuyên chấn động, thất hoàng tử. Long Công hừ lạnh, thì ra là con trai của Cự Dương. Vị cổ tiên trẻ tuổi chính là người con thứ bảy của Cự Dương Tiên Tôn, được gọi là thất hoàng tử. Y gật đầu, có thất thứ lang ta ở đây, bây giờ ngươi còn muốn công phá kiếp vận đàn, độ khó tăng lên gấp bội. Nơi này chính là thành đế quân Trung Châu. Diệp Phàm đi theo một đội ngũ tiến vào thành đế quân, vừa nhìn quanh bốn phía vừa tinh tế dò xét. Y là cổ sư Nam Cương, từ lâu đã nghe nói đến tên của thành đế quân. Đây là thành trì phàm nhân lớn nhất Trung Châu, Không, chính xác hơn mà nói là toàn bộ năm vực. Ở đây, cổ sư tam chuyển rất phổ biến. Ở Nam Cương, cổ sư tam chuyển bình thường đều là gia lão, tộc lão quyền cao chức trọng. Và đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phàm đến thành đế quân. Thành đế quân quả nhiên không hổ là thành đế quân, bố cục nghiêm cẩn, không gian rộng lớn, không để cho Diệp Phàm phải thất vọng. Nhưng so sánh tiên cổ phòng, thành đế quân còn phải thua chị kém em. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm ngửa đầu nhìn trời. Trên bầu trời, một tiên cổ phòng lơ lửng. Còn có một đình các rất tinh xảo, trên xà treo rất nhiều lồng chim với các loại chim líu ríu bên trong. Đây chính là lãm tước các của Thiên Liên phái. Còn có một trang viên kết cấu tinh diệu, gạch bạch ngọc, ngói xanh xám, khí lạnh dày đặc, hình như còn có long hồn gào thét. Đây chính là hàn ly trang của cổ hồn môn. Còn có tầng lâu cao 7 tầng, mạn trướng tung bay, là phong mãn lâu của Phong Vân Phủ. Lại có doanh trại hùng tráng, đại kỳ tung bay, là giác liên doanh của Chiến Tiên Tông. Ngoài ra, còn có huyễn cảnh viên, nhạc dương cung, nhật nguyệt quan. Diệp Phàm bái Lục Úy như làm sư phụ, từ chỗ sư phụ biết được rất nhiều tin tức về cổ tiên. Hắn có thể nhận ra được đa số tiên cổ phòng. Những tiên cổ phòng này không to lớn như thành đế quân, nhưng lại rất lấp lánh, thu hút sự bàn tán và chú ý của người dân toàn thành. Lúc này, một chàng thanh niên trẻ tuổi đi bên cạnh cảm thán nói, xem ra lời đồn là không sai. Thiên địa muốn trở nên rộng lớn, tiên nhân cũng phải khai chiến với nhau. Một đại thời đại sắp đến rồi, khoảng cách tiên phàm sẽ không còn xa nữa. Đây chính là kế hoạch của chúng ta. Huynh nói đúng không, Diệp Huynh? Diệp Phàm nhìn chàng thanh niên đang nói chuyện, gật đầu đáp lại, đệ nói không sai, Hồng đệ. Kiếp trước, Diệp Phàm và Hồng Dịch quen biết nhau trong đại hội luyện cổ Trung Châu, đồng thời còn kết bái làm huynh đệ khác họ. Hồng Dịch mỉm cười, đại hội luyện cổ này có thể nói là tình huống chưa bao giờ có, trước nay chưa từng có. Cứ để cổ tiên trên trời đánh, đây không phải là chuyện chúng ta có thể lẫn vào. Ha ha, lời này rất có lý. Lần này chúng ta phải đọ sức một trận. Diệp Phàm vỗ vai Hồng Dịch. Hai huynh đệ đều ý chí chiến đấu sục sôi. Hồng Dịch nói, ta có một dự cảm. Người chiến thắng đại hội luyện cổ lần này sẽ là một trong hai chúng ta. Hai lỗ tai Thẩm Thương khẽ động. Cuộc đối thoại giữa Diệp Phàm và Hồng Dịch truyền vào tai của ông không sót một chữ. Tuy hai người là phàm nhân, nhưng Thẩm Thương vẫn luôn tập trung sự chú ý vào hai người. Tương lai năm vực loạn chiến, nói không chừng sẽ tạo cơ hội thành tiên cho hai chàng thanh niên này. Thẩm Thương là chuẩn vô thượng nhân đạo, có trực giác cao hơn nhân tộc bình thường. Về phía Thiên Đình, sát chiêu nhân đạo vạn chúng nhất tâm đã được thi triển, loại đám người tự tại thư sinh, Trịnh Thanh ra ngoài. Nhưng Thẩm Thương vẫn có thể ngụy trang lẫn vào đại hội, từ đầu đến cuối vẫn không bị hoài nghi. Dù sao ông cũng là cổ tiên bát chuyển, lại còn là chuẩn vô thượng đại tông sư nhân đạo. Thẩm Thương điều tra chung quanh, trong lòng không khỏi hưng phấn. Trước đó ta đoán không sai. Thành đế quân quả nhiên là một trong những nhân mạch chủ yếu của Trung Châu. Núi có sơn mạch, có địa mạch. Người cũng có nhân mạch. Thành đế quân là do Nguyên Thủy Tiên Tôn xây dựng năm đó. Trải qua nhiều năm biến thiên như vậy, vị trí không ngừng di chuyển. Nhưng trước giờ vẫn là nơi tập kết nhân mạch lớn nhất trên mặt đất của Trung Châu. Nơi này dư thừa nhân kiệt tuấn tài, là chủ mạch nhân tộc của Trung Châu. Ngoài ra, ở đây còn có thủ đoạn nhân đạo do tiên tôn lịch đại của Thiên Đình bố trí. Ta có thể mơ hồ phát hiện được sự tồn tại của bọn chúng. Phương Nguyên dùng lý do trùng sinh tận lực khuyên Thẩm Thương ra tay, dốc hết toàn lực phá giải thủ đoạn nhân đạo của tôn giả. Nhiệm vụ này rất có tính khiêu chiến, kích thích đấu trí nồng đậm của Thẩm Thương. Đủ loại dấu vết có liên quan đến sát chiêu nhân đạo đối với đám người Phương Nguyên, mà nói, bọn họ không phát hiện được, nhưng rơi vào mắt Thẩm Thương lại có dấu vết để lần theo. Ông ta một đường ngụy trang lẻn vào thành đế quân, rốt cuộc phát hiện được thời cơ phá hủy sát chiêu tôn giả. Thiên Đình thu thập nhân ý, được cất giữ bên trong Thiên Đình. Phòng ngự ở đó quá xâm nghiêm, không cách nào tiến vào, như vậy sẽ không cách nào hủy đi nhân ý. Mà nhân ý không bị hủy, vậy thì không cách nào rút củi dưới đáy nồi. Nhưng, ra tay ở đây lại có hiệu quả thượng giai. Thiên Đình thu thập nhân ý, thành đế quân đã phát huy tác dụng quan trọng trong quá trình này, tương đương với nơi trung chuyển lớn nhất. Phá hủy nơi này, hiệu suất tích lũy nhân ý của Thiên Đình sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng Thẩm Thương cũng không dự định phá hư và hủy diệt. Ông còn có ý đồ lớn hơn. Ông muốn tìm hiểu nguồn gốc, lấy thành đế quân làm điểm phản chế sát chiêu nhân đạo của tôn giả, thậm chí từ đó đẩy ngược ra ảo diệu của thủ đoạn nhân đạo của tôn giả, sau đó học trộm. Thẩm Thương đúng là kẻ tài cao mà gan cũng lớn. Ông vẫn chưa đủ sức phá giải sát chiêu mang đến danh dự và danh vọng cho tôn giả. Nhưng nếu có thể từ đó học được thủ đoạn nhân đạo của tôn giả, đối với ông mà nói chính là một sự phát triển to lớn. Thủ đoạn nhân đạo của ta được tăng lên. Nói không chừng có thể giải quyết được vấn đề thường xuyên nổi điên, cơ thể bốc lên lửa đen của ta. Chiến trận núi Mao Cước, khói trướng ngũ sắc cuồn cuộn không ngớt. cổ tiên Nam Cương và chủ lực Thiên Đình đã ác chiến một hồi lâu. Hải Giác Các, Phi Sa Các, Vô Định Phủ bị tàn phá không chịu nổi, lui về vị trí hàng hai để khẩn cấp chỉnh đốn. Tiền tuyến là 4 vị cổ tiên bát chuyển Nam Cương, còn có 2 tiên cổ phòng bát chuyển là Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong và Thái Vũ Tự. Chủ lực Thiên Đình một người cũng không tổn thất, sĩ khí vẫn tăng vọt. Triệu Sơn Hà một lần nữa bắt đầu ấp ủ sát chiêu, khí thế bốc lên mãnh liệt. Chiến bộ độ vội vàng kêu to, mau ngăn hắn ta lại. Hắn ta muốn thi triển một chiêu kia đấy. Vũ Dung, Dực Hạo Phượng cắn răng muốn xông vào, nhưng lại bị Dã Tiểu Tử, Toàn Không Đồng Tử ngăn lại. Chu Hùng Tín, Nhục Tiên Tiên hợp lực ngăn cản Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh Tích Phong. Chu Tước, Vạn Tử Hồng một trái một phải, ý định vòng qua chiến trường thẳng hướng đại trận đại nạn ngũ giới. Đám người Vũ Dung bất đắc dĩ phải quay về thủ. Rốt cuộc nhân số của bọn họ quá ít, luận phòng thủ đã rất khó khăn, không theo kịp chiến thuật linh hoạt của Thiên Đình. Triệu Sơn Hà thành công thôi động sát chiêu, chỉ thấy hắn ta mở to miệng hút khói chướng ngũ sắc chung quanh. Rất nhiều khói chướng bị hắn ta hút vào trong bụng. Bụng của hắn ta dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phồng lớn, đồng thời da mặt, da thịt toàn thân đều chuyển sang đủ mọi màu sắc. Triệu Sơn Hà hút khói chướng ngũ sắc vào bụng, tạo thành một khu vực trống không. Không có khói chướng ngũ sắc trói buộc, cổ tiên Thiên Đình hoàn toàn buông tay buông chân thi triển đủ loại sát chiêu, uy năng kinh khủng. Đám người Vũ Dung khó khăn ngăn cản, nhưng phòng tuyến vẫn rất thưa thớt. Sát chiêu vô khổng bất nhập, phòng tuyến thô sơ giản lược chống đỡ được một hồi, đã đánh vào được đại trận đại nạn ngũ giới bên trong. Đại trận đại nạn ngũ giới run rẩy kịch liệt, rất nhiều cổ trùng tử vong, được trận linh hư nhược nhanh chóng tu bổ. Sắc mặt chiến bộ độ vô cùng khó coi. Chỉ dựa vào thủ đoạn thực đạo của Triệu Sơn Hà, Thiên Đình đã mở ra được cục diện. Mỗi lần tấn công như thế đều khiến đại trận đại nạn ngũ giới bị tổn thương thảm trọng. Mặc dù toàn lực tu bổ, nhưng hoàn toàn không kịp khôi phục, đã phải nghênh đón đợt đả kích thứ hai. Tổn thất tích lũy lại, đại trận đại nạn ngũ giới hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Thành Đế Quân, trận thi đấu cuối cùng đang giành giật từng giây từng phút để triển khai. Thẩm Thương mừng thầm. Ông bắt đầu luyện cổ, dùng luyện cổ để che giấu, còn bên trong âm thầm ấp ủ sát chiêu. Rốt cuộc cũng đã đến rồi. Phòng Thê Trường khống chế đậu thần cung xông lên phía trước nhất. Sau lưng ông là đại quân chủ lực Tây Mạc. Nghênh chiến. Mau chặn bọn họ lại. Thề sống chết bảo vệ Thành Đế Quân. Thủ quân Trung Châu gào thét, nghênh đón tiên cổ phòng Tây Mạc. Lúc này đại chiến đã bộc phát. Diệu quá thay. Thẩm Thương không quên chú ý động tĩnh bên ngoài thầm mừng trong bụng. Thủ quân Trung Châu bị kiềm chế, ông càng không cần phải cố kỵ. Chính là lúc này. Oành. Trên người ông ta đột nhiên bộc phát khí thế tiên cổ. Ông ta hét lớn một tiếng, quang huy huyền bạch trong nháy mắt xuyên suốt đại điện, chiếu rọi toàn bộ Thành Đế Quân. Tôn giả đã chết, thủ đoạn nhân đạo của chư vị đều phá cho ta. Hai mắt Thẩm Thương bắn ra tinh mang. Phốc. Sau một khắc, ông phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân rạn nứt, phế phủ tự bạo, mảnh vỡ nội tạng và xương cạn phun ra từ vết thương. Thất bại. Tại sao lại như vậy? Thẩm Thương mở to mắt, ta rõ ràng. Ông không những không phá giải được thủ đoạn của tôn giả, ngược lại còn phát động bọn chúng. Đây cũng là sát chiêu nhân đạo, chúng vọng sở quy. Bạch quang bay múa đầy trời, giống như tuyết lớn khuynh thiên tập trung lên người cổ tiên Trung Châu, hình thành vầng sáng trắng noãn. Sát chiêu nhân đạo, nhân trung hào kiệt. Vầng sáng màu trắng bám vào người cổ tiên Trung Châu nhanh chóng giảm xuống, còn khí thế bản thân cổ tiên lại tăng vọt. Giống. Đại quân Trung Châu gầm thét, sĩ khí bão táp, thẳng hướng Tây Mạc. Hỏng rồi. Phòng Thê Trường không nhịn được mà biến sắc. Bạch quang đầy trời giống như tuyết lớn tung bay, tràn ngập thiên địa Trung Châu. Được lợi nhất chính là chiến trường Thành Đế Quân. Mạnh, sức mạnh thật cường đại. Cổ tiên Trung Châu cảm nhận một điều rất kỳ diệu. Toàn thân giống như có một luồng sức mạnh hoàn toàn mới đang lưu động. Luồng sức mạnh này hạo đãng và bành trướng, chẳng khác nào thủy triều mãnh liệt, không ngừng trùng kích trái tim, sau đó lan tràn toàn thân. Tất cả mệt mỏi trước đó đều được quét sạch. Đầu óc trở nên rõ ràng, chiến ý mãnh liệt từ từ dâng lên. Mặc kệ là lục chuyển, thất chuyển, thậm chí bát chuyển đều như vậy. Đây là nội tình Thiên Đình Trung Châu ta. Thực lực của ta tăng vọt gấp đôi. Có sự tăng phúc này, cần chi phải sợ kẻ địch. Xông lên. Đánh bại tất cả những kẻ xâm nhập, khiến bọn họ biết được uy của Thiên Đình, uy của Trung Châu. Sĩ khí Trung Châu tăng vọt như hồng, nhấc lên thế công dũng mãnh như triều dâng. Bên phía Tây Mạc liên tục bại lui. Lui, mau lui về phía sau. Tăng phúc như vậy quả thật kinh khủng. Đây là sát chiêu gì thế? Chúng ta tạm thời tránh đi mũi nhọn. Sát chiêu như vậy không cách nào kéo dài được đâu. Cổ tiên Tây Mạc cuống quýt giao lưu với nhau. Không có lợi ích gì đâu. Đây là thủ đoạn của Tinh Túc Tiên Tôn. Hai sát chiêu nhân đạo là chúng vọng sở quy, nhân trung hào kiệt trèo chống toàn bộ cuộc chiến tuyệt không thành vấn đề. Phòng thê trường trầm giọng nói. Bên phía Tây Mạc đang dần rút lui, nhưng phòng thê trường khống chế đậu thần cung vẫn đứng im tại chỗ, giống như trụ cột vững vàng, không hề có ý lùi bước. Sắc mặt phòng thê trường lạnh tanh. Ông không ngờ rằng Thẩm Thương phá giải sát chiêu lại khiến cho sát chiêu này lại bộc phát sớm hơn. Kiếp trước, hai thủ đoạn nhân đạo đó là thẻ đánh bạc tương đối quan trọng, có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Kiếp này, Phương Nguyên vất vả mưu tính, liên minh với Thẩm Thương, chính là muốn giải quyết hai thủ đoạn đó. Nhưng cuối cùng, hắn cố ý gắng nhiều như thế, kết quả vẫn vô dụng. Nhìn tình huống trước mắt, Thẩm Thương không những không khắc chế và giảm bớt được hai sát chiêu này, ngược lại còn khiến cục diện càng thêm phiền phức. Sát chiêu nhân trung hào kiệt nhằm vào bản thân cổ tiên, khiến cho cổ tiên được tăng phúc gấp đôi về các phương diện. Uy năng sát chiêu cực kỳ khủng bố. Sau khi cổ tiên được tăng phúc, sử dụng sát chiêu, bao gồm tiên cổ phòng, tiên trận các loại, uy năng đều sẽ tăng vọt. Xét theo một phương diện nào đó, nó còn thực dụng hơn sát chiêu thành song nhập đối của đạo Thiên Ma Tôn. Từng lớp thế công giống như kinh đào hãi lãng, liên miên bất tuyệt đánh vào bên trên đậu thần cung. Đậu thần cung do Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra, cũng khó mà chống lại hung uy như thế. Mặt ngoài rạn nứt, thương tích vô số, rất nhiều cổ trùng nhanh chóng tử vong, sắp sửa bị hủy diệt. Nhưng đậu thần cung cường đại ở chỗ khôi phục, giống với phong cách của Nguyên Liên Tiên Tôn. Mặc dù cổ trùng bị diệt vong rất nhiều nhưng cũng rất nhanh được bổ sung. Cổ trùng bị thương không chết thậm chí sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Đậu thần cung giống như một tảng đá ngầm, vững vàng chèo chống nơi tuyến đầu, yên lặng tiếp nhận công kích điên cuồng của Trung Châu. Thật không hổ danh là đậu thần cung. Phòng thê trường quả nhiên có đảm lượng. Giao thủ đi. Đã đến mức độ này rồi, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn sao? Quân tâm Tây Mạc rốt cuộc đã ổn định. Cổ tiên Tây Mạc không còn lui về phía sau nữa, mà cùng nhau nghênh tiếp tiên cổ phòng Trung Châu. Nhất thời, tiên cổ phòng hai bên triển khai đại chiến. Lãm tước các mở mấy cái lồng chim. Từng đàn chim tự do bay lượn. Sau khi bay ra khỏi lồng chim, tất cả đều phồng lớn, hình thành một đàn chim đầy trời giống như mây đen đánh tới. Kê lung khuyển xá của Tây Mạc cũng không cam lòng lạc hậu, liền thả đám hoang thú gà chó ra đối chiến. Hai bên va chạm một lát, hoang thú gà chó rõ ràng ngăn cản không nổi, bị giết chết rất nhiều. Để ta giúp ngươi. Cổ tiên đồng ra điều khiển xích hà sa sông đến trợ giúp. Xích hà sa giống như guồng nước, không ngừng nhấp nhô. Từ bên trong bánh xe bay ra một luồng hồng quang khổng lồ. Hồng quang giống như dây lụa, vòng quanh chim hỏa tương một vòng. Đàn chim hỏa tương lập tức bị chấn áp hơn phân nửa, bị hồng quang nhốt chặt, kéo hết vào bên trong xích hà sa. Cảm ơn chim hỏa tương của các ngươi. Cổ tiên đồng ra cất tiếng cười to. Uy năng của xích hà sa nhờ thế mà tăng lên hai thành. Mặc dù Tây Mạc đã chiếm được tiện nghi, nhưng kê lung khuyển xá vẫn hợp lực với xích hà sa đối kháng lãm tước cát. Mô hình thu nhỏ này có tính phổ biến. Phóng nhãn toàn bộ chiến trường, tiên cổ phòng Tây Mạc thường chỉ có thể lấy hai địch một. Uy lực tiên cổ phòng Tây Mạc cái nào cũng tuyệt luân. Nhạc Dương cung bắn ra hồng quang mãnh liệt, chói mắt ngút trời. Hàn Ly trang phát ra long hồn, hàn khí như bão tố, phong mãn lâu cùng phong quyển tịch, tung hoành chiến trường. Từ lúc tiếp xúc nhau, Tây Mạc đã bị đè đánh, gần như không ngẩng đầu lên được. Cứ như vậy cũng không ổn. Phòng thê trường nhìn chiến trường chung quanh, không khỏi lo lắng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Phòng thê trường hiểu được thực lực của Trung Châu, càng hiểu nội tình của bên mình hơn. Cổ tiên Tây Mạc tuyệt sẽ không tử chiến. Lần này tập trung được một đội ngũ đã là kết quả dốc hết toàn lực vận động của phòng thê trường. Kịch chiến như vậy, một khi Tây Mạc có thương vong xuất hiện, chỉ sợ sẽ rút lui. Một khi có người rút lui, lập tức sẽ có người đi theo. Nói tóm lại, đây cũng không phải một quân đội chân chính mà là một đám ô hợp, rất dễ dàng tan rã. Phòng thê trường xuất lĩnh đội nhân mã này, trong thời khắc mấu chốt, nhất định phải đứng ở tuyến đầu, duy trì đội ngũ hoàn chỉnh của phe mình. Vốn định để sử dụng vào phút cuối cùng. Nhưng không còn cách nào. Phòng thê trường thở dài một tiếng, sai phái toàn bộ đậu thần binh bên trong đậu thần cung. Số lượng nhiều nhất là quân đậu nành, cũng là quân tốt cơ sở nhất. Bọn chúng biến thành pháo hôi xông về phía trước. Sau đó là quân đậu xanh có thể bắn ra phi tiễn. Quân đậu đỏ có thể tự bạo, còn quân đậu đen có phòng ngự mạnh nhất. Về phần binh đậu lam, binh đậu trắng, số lượng ít nhất. Binh đậu lam có thể phản xạ uy năng sát chiêu trở về. Binh đậu trắng thì có thể trị liệu đằng sau. Đại quân binh tốt vừa ra, lập tức ổn định được tình thế, hình thành cục diện giằng co. Nhưng cái giá phải trả là số lượng binh tốt này tiêu hao rất nhanh. Một khi hao tổn vượt qua một giới hạn nhất định, Tây Mạc sẽ một lần nữa rơi vào thế hạ phong. Đến lúc đó, phòng thê trường gần như không còn bài để đánh, chỉ có thể chờ trợ giúp. Chiến trận núi Mao Cước, sát chiêu tiên đạo tam nhân thành hổ. Chu Hùng Tín thi triển sát chiêu tín đạo, phi hổ thành quần, gào thét lao qua, nhào về phía Vũ Dung. Vũ Dung liên tục khoát tay, thúc ra vô số phong nhận, ngăn cản đàn phi hổ. Bên cạnh ông ta, Chu Tước và Dã Tiều Tử cùng nhau đánh tới. Vũ Dung thở dài một tiếng, sáng suốt rút lui. Nếu là trước đó, ông cố gắng còn có thể quần nhau. Nhưng sau khi được sát chiêu nhân đạo tăng phúc, Vũ Dung đành phải nhượng bộ lui binh. Nói đến, ông nhiều lần muốn thi triển sát chiêu vô hạn phong, nhưng thủy chung vẫn bị thiên đình phá hư, không cách nào tranh thủ được thời gian quý giá để thi triển sát chiêu đó. Cũng may bên ta có tiên cổ phòng, có thể sung làm thành lũy, tranh thủ cơ hội tốt để thở dốc. Không được. Vũ Dung vừa trở lại tiểu trúc lâu Ngọc Thanh Tích Phong để nghỉ, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Ông rời đi, khiến vị trí chỗ chỉ khúc do trống đi một khoảng. Có lẽ cổ tiên Nam Cương không lợi dụng được, nhưng cổ tiên thiên đình lại thân kinh bách chiến. Chỉ khúc do, mau lui lại. Vũ Dung vội vàng truyền âm. Không cần lời cảnh cáo của ông, chỉ khúc do đã bắt đầu cảm thấy không ổn, nhanh chóng rút lui. Ngươi muốn chạy đi đâu? Vạn Tử Hồng giữ lại chỉ khúc do. Vũ Dung không lo được mất, vội vàng bắn ra. Chu Hùng Tím bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu chỉ khúc do, bàn tay năm ngón vươn ra. Sát chiêu chiến trường tiên đạo, Lưu Ngôn Lung. Đây là sát chiêu chiến trường có tốc độ dựng nhanh nhất năm vực. Chỉ khúc do né tránh không kịp, bị chiến trường bao phủ. Chu Hùng Tín, Trương Phi Hùng, Chu Tước tiến vào chiến trường, những cổ tiên còn lại vây quanh bên ngoài, ngăn cản Vũ Dung, Dực Hạo Phương và Ba Đức trợ giúp. Chỉ khúc do nguy rồi. Nhanh, nhất định phải công phá chiến trường này. Đám người Vũ Dung lo lắng vạn phần. Nhưng chiến trường Lưu Ngôn Lung đã biến mất không thấy đâu. Muốn tìm được nó phải tốn tinh lực, huống chi chung quanh còn có cổ tiên thiên đình ngăn cản. Sát chiêu tiên đạo tọa Cật Sơn không? Thừa dịp quần tiên Nam Cương đang toàn lực nghĩ cách cứu viện, Triệu Sơn Hà và Ngọc Châu Tử một lần nữa hợp tác, đánh trọng thương một số tiên cổ phòng Nam Cương. Cổ tiên Nam Cương được cái này mất cái khác. Bên trong Lưu Ngôn Lung, chỉ khúc do đang đứng trước nguy cơ sinh tử. Đây là chiến trường tín đạo, tất nhiên có Chu Hùng Tín chủ công, còn Trương Phi Hùng, Chu Tước đều có tạo nghệ biến hóa đạo, biến thành hoang thú thái cổ tín đạo phụ trợ tấn công. Sát chiêu nhân đạo, vô song. Sát chiêu này đã từng trợ giúp rất lớn cho Long Công. Bây giờ đến phiên Chu Hùng Tín. Bản thân Chu Hùng Tín được sát chiêu nhân đạo tăng phúc. Lần này được tăng lên trên mọi phương diện, uy năng một chiêu một thức tăng vọt. Chỉ khúc do mở to mắt, cuối cùng ngăn cản không nổi, bị đàn hổ tín đạo nuốt chửng. Chiến trường Lưu Ngôn Lung biến mất. Đám người Chu Hùng Tín một lần nữa gia nhập chiến trường. Còn cổ tiên Nam Cương chỉ có thể nhìn thấy chút tàn chi bã vụn của chỉ khúc do. Đại tông sư trận đạo, Thái Thượng Đại trưởng lão chỉ ra đã bỏ mình. Cổ tiên Nam Cương chấn động tinh thần. Hy sinh thảm liệt như vậy đã phát sinh trước mắt mọi người. Chỉ khúc do trưởng lão. Ông ấy chết trận rồi. Cổ tiên thiên đình đã giết chết ông ấy. Sĩ khí Nam Cương nhanh chóng giảm xuống. Không ổn rồi. Sắc mặt Vũ Dung vô cùng khó coi. Uy vọng của chỉ khúc do rất cao. Cái chết của ông sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn so với việc Ba Đức hoặc Dực Hạo Phương chết, có tính đả kích rất lớn đối với sĩ khí Nam Cương. Nhưng Vũ Dung lại không thể làm gì hơn. Mặc dù ông có sát chiêu vô hạn phong, nhưng thiên đình không bao giờ cho cơ hội. Còn có tà chiêu kỳ dị Tống Hữu Phong, nhưng cổ tiên thiên đình gần như đều ngủ say trong tiên mộ. Vũ Dung hoàn toàn không tìm thấy cơ hội kết giao bằng hữu với bọn họ. Tình cảnh của bên mình vốn đã khó khăn. Chỉ khúc do bỏ mình lại càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Làm sao bây giờ? Vũ Dung đã dốc hết toàn lực nhưng cục diện đã thoát khỏi khống chế của ông ta. Kiên trì. Ánh mắt của ông ta hiện lên ánh sáng kiên nghị. Tuyệt không thể để thiên đình chữa trị cổ số mệnh. Đây chính là nhận thức chung của bốn vực. Hiện tại Tây Mạc đã tấn công thành đế quân, cổ tiên Đông Hải và Bắc Nguyên tất sẽ xuất động. Còn có Phương Nguyên, ta phải chờ viện binh. Cũng chỉ có thể như thế. Chiến trường thành đế quân, chiến trận núi Mao Cước đã toàn diện áp chế, tình cảnh hung hiểm, chiến trường thiên đình cũng giống như vậy. Mặc dù Long Công không được sát chiêu nhân đạo tăng phúc nhưng vẫn mạnh đến đáng sợ. Chỉ dựa vào sức của một người mà đè ép tất cả nhân mã của Trường Sinh Thiên. Càng hỏng hơn chính là ông ta có viện quân. Tần Đỉnh Lăng. Bên trong kiếp vận đàn, Thất Thứ Lang nghiến răng nhìn Tần Đỉnh Lăng. Tần Đỉnh Lăng được sát chiêu nhân đạo trợ giúp, đã khôi phục lại, lập tức gia nhập chiến trường phụ trợ cho Long Công. Nàng ta có tạo nghệ vận đạo cực kỳ cường đại, nhằm thẳng vào kiếp vận đàn, khiến đám người Thất Thứ Lang càng lúc càng bị động. Ầm một tiếng, Long Công đánh một quyền vào một cường giả Bắc Nguyên. Ông nhìn hư ảnh dòng sông thời gian, cười ha hả, nhiều người nhiều ngựa hơn nữa thì có lợi ích gì? Trường Sinh Thiên, lần này các ngươi nhất định có đi mà không có về, thảm tao bại vong. Cho dù các ngươi có nhiều viện binh hơn nữa, cũng sẽ không thay đổi được kết cục đâu. Tần Đỉnh Lăng ở một bên ngẩng cao đầu phụ họa, đúng như vậy. Uy của thiên đình ta, há để cho các ngươi mạo phạm. Bắt ông ta lại. Đừng để ông ta chạy. Trong hội trường diễn ra trận thi đấu cuối cùng của đại hội luyện cổ Trung Châu đã hỗn loạn tưng bừng. mấy vị cổ tiên bát chuyển cùng nhau đánh xuống. Sắc mặt Thẩm Thương trắng bệch, phá giải thủ đoạn tôn giả không thành đã khiến ông thụ thương. Nhưng nhìn cổ tiên bát chuyển Trung Châu đánh xuống, ông vẫn cười lạnh như cũ, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn bắt ta. Lúc này, thân hình của ông nhoáng một cái, biến mất không thấy tung tích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ tiên bát chuyển Trung Châu vồ hụt, đồng thời thi triển đủ loại sát chiêu nhưng không cách nào phát hiện ra manh mối. Rốt cuộc ông ta đã đi đâu? Rốt cuộc ông ta là ai? Tại sao lại có thể ra vào thành đế quân một cách tự nhiên như vậy? Nơi này được sát chiêu vạn chúng nhất tâm bao phủ, vậy mà ông ta lại có thể lẫn vào. Năm vực rộng lớn, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Cổ tiên bát chuyển nhanh chóng trao đổi. Sau khi thương thảo, bọn họ tách ra, tiếp tục tìm kiếm. Cho dù lật tung thành đế quân lên, ngay cả phá hủy toàn thành, bọn họ cũng phải tìm cho ra Thẩm Thương. Lúc này, Thẩm Thương đang trốn tại một góc của thành đế quân, rời xa hội trường thi đấu. Ông ta thở hổn hển, nhưng đấu trí trong mắt không hề biến mất, ngược lại càng như lửa cháy đổ thêm dầu, càng thêm tràn đầy. Tôn giả không hổ danh là tôn giả, thủ đoạn nằm ngoài dự đoán của ta. Ông cảm thán một câu, lập tức gửi tin cho Phương Nguyên. Phương Nguyên, cố chịu đựng, cho ta thêm thời gian, ta nhất định có thể phá giải chiêu này. Thẩm Thương chắc chắn nói. Phương Nguyên cười lạnh, làm sao ta có thể tin ngươi chứ? Thẩm Thương liền giải thích, ta đã điều tra rõ ràng, sát chiêu nhân đạo của tôn giả thiên đình đều lấy nhân ý làm cơ sở. Không có cơ sở này, ngươi có mạnh cỡ nào, sát chiêu có mạnh ra sao, cũng không bột đố gột nên hồ, không đáng để lo. Phương Nguyên phản bác, nhưng nhân ý đang được cất giữ ở thiên đình, ngoài tầm tay với của chúng ta, hoàn toàn không cách nào ra tay. Thẩm Thương cười khẽ, chính vì vậy, cho nên ta đã nghĩ ra một phương pháp khác, không những không hủy diệt nhân ý, ngược lại còn cổ vũ cho nó. Phương Nguyên lập tức sinh ra hứng thú, nói một chút đi. Thẩm Thương nói, thiên đình thu thập nhân ý Trung Châu, vì thế đã thi triển vạn chúng nhất tâm, có thể phân rõ địch ta. Nhưng nếu ta tăng thêm nhân ý của bốn vực khác vào, còn gì có chuyện trên dưới một lòng nữa. Cổ tiên thiên đình, Trung Châu được sát chiêu nhân Trung Hào Kiệt tăng phúc cũng là nhờ nhân ý Trung Châu. Nếu là nhân ý của năm vực, sát chiêu nhân Trung Hào Kiệt cũng sẽ tăng phúc lên người chúng ta. Phương Nguyên hỏi lại, vậy ngươi làm cách nào để làm được điều này? Chuyển nhân ý của bốn vực khác vào. Thẩm Thương ung dung đáp, một mặt ta đã có bố trí ở thành đế quân. Mặt khác, bức tường ngăn giới năm vực gần như đã bằng không. Năm vực không chỉ địa mạch nhất thống, mà nhân mạch còn liên thông. Xét theo một phương diện nào đó, chúng ta còn phải cảm ơn thiên đình đã tuyên truyền. Bây giờ năm vực đều biết đại hội luyện cổ Trung Châu đang được tổ chức, thật ra nhân ý năm vực đều tập trung ở chỗ này, chẳng qua thiên đình thu thập chỉ là một phần trong đó mà thôi. Phương Nguyên im lặng một lát rồi nói, vậy thì làm đi, ta không có khả năng duy trì được tất cả các chiến trường, chỉ có thể hết sức kéo dài thời gian cho ngươi. Ngươi phải tranh thủ từng giây. Đương nhiên rồi. Thẩm Thương đáp lại không chút do dự. Chiến trường thành đế quân. Giết. Cổ tiên chiến tiên tông hò hét. Tiên cổ phòng giác liên doanh dưới sự khống chế của bọn họ, tốc độ tăng vọt, phóng đến vấn tân ổ của phòng gia Tây Mạc. Vấn tân ổ nhanh chóng thối lui. Giác liên doanh bỗng nhiên phát ra ánh sáng lấp lánh, ánh sáng ngưng tụ thành một cự giác trùng thiên. Đây chính là sát chiêu của giác liên doanh, cự giác trùng. Nếu đổi lại bình thường, vấn tân ổ cũng không e ngại sát chiêu này. Nhưng bây giờ được sát chiêu nhân Trung Hào Kiệt tăng phúc, uy lực của cự giác trùng tăng vọt gấp đôi. Vấn tân ổ chỉ là tiên cổ phòng tín đạo, chỉ dựa vào bản thân thì không thể ngăn cản được đòn tấn công mạnh như vậy. Lạc Anh Quán khẩn cấp trợ giúp, cố gắng tiến gần đến vấn tân ổ nhưng lại bị Phong Mãn Lâu kềm chế. Vấn tân ổ không thể để xảy ra chuyện được. Phòng gia ta có ba tiên cổ phòng này, mới có thể thi triển sát chiêu chiến trường Đào Hoa Mê Lâm. Phòng Thê Trường vội vàng lệnh cứu viện. Đào Hoa Mê Lâm có khả năng vây khốn cổ tiên bát chuyển, năm đó thậm chí có thể vây khốn Đậu Thần Cung. Sát chiêu này nghe tiếng xa gần, cổ tiên Tây Mạc không ai không biết. Chỉ là giao chiến đến nay, Trung Châu vẫn luôn chiếm cứ thế chủ động, hoàn toàn không cho Tây Mạc bố trí, không có thời gian thi triển sát chiêu Đào Hoa Mê Lâm. Một số tiên cổ phòng Tây Mạc lao đến trợ giúp vấn tân ổ, nhưng sau một khắc, thế trận Trung Châu bỗng nhiên thay đổi, hình thành một vòng vây cỡ lớn tách vấn tân ổ và viện binh ra. Hỏng rồi. Sắc mặt Phòng Thê Trường trầm xuống, không thể không thôi động Đậu Thần Cung đến trợ giúp. Đậu Thần Cung chính là thẻ đánh cược của Tây Mạc, tuyệt đối không thể khinh động. Một khi động, nhất định sẽ dẫn phát toàn bộ trận hình Tây Mạc thay đổi, từ đó sinh ra sơ suất, khiến Trung Châu nắm lấy chiến cơ. Nhưng lúc này, Phòng Thê Trường cũng không còn cách nào. Nhìn thấy cảnh tượng Đậu Thần Cung khởi động, cổ tiên Trung Châu đều trở nên hưng phấn. Phòng Thê Trường trúng kế rồi. Đúng vậy, tuy ông ta là cổ tiên chí đạo nhưng làm sao qua được tình thế bức người. Dế qua. Trận thế Tây Mạc đã bắt đầu loạn. phải nắm lấy chiến cơ này, chúng ta mới có thể đặt vững thắng cục. Ầm ầm. Tiên cổ phòng Trung Châu bộc phát thế công điên cuồng, thế công như thủy triều, tựa như kinh đào hải lãng, phủ xuống một phương Tây Mạc. Hỏng rồi. Tình huống này, cho dù là phòng Thê Trường cũng không nhịn được mà biến sắc. Thế cục tan tác của Tây Mạc đang gần ngay trước mắt. Oành. Trong tiếng nổ, một tiên cổ phòng to lớn giáng xuống chiến trường. Quy mô của nó còn muốn khổng lồ hơn so với Đậu Thần Cung, toàn thân được xây từ gạch và ngói vàng đen, mặt ngoài có vô số phù điêu, sống động như thật, bao gồm thần vận. Đây là tiên cổ phòng bát chuyển, cung điện vạn tượng. Thế công Trung Châu vì thế mà bị chậm lại. Sau một khắc, từ trong cung điện vạn tượng truyền ra âm thanh của Thiên Biến Lão Tổ, Thiên Đình Trung Châu khinh người quá đáng. Lần này, Thiên Biến Lão Tổ ta sẽ để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Trong thời khắc quan trọng, Thiên Biến Lão Tổ chạy đến giúp, rốt cuộc cứu vãn được chiến cuộc của Thành Đế Quân. Phòng Thê Trường thở phào một hơi, thấp giọng nói, trận đại chiến này còn có thể đánh. Chiến trận núi Mao Cước. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại trận đại nạn ngũ giới một lần nữa bị hỏng một góc, giống như lương đình, trong ngoài có thể thấy được. Trận linh suy yếu đến mức chỉ còn lại huyễn ảnh. Chiến bộ độ cũng bị thương nặng, chỉ có thể quỳ trên mặt đất chủ trì đại trận. Thất khiếu của y chảy máu, đọng thành một vũng dưới chân. Đánh tan đại trận này thì không còn chướng ngại gì nữa. Hừ, muốn gây phiền phức cho thiên đình ta, các ngươi còn không đủ tư cách. Một đám chuột nhắt, tất cả đều trở thành tù nhân của thiên đình ta. Chủ lực thiên đình vẫn như trước, hung mãnh điên cuồng tấn công, thế công giả dích không dứt, phối hợp lại càng ăn ý. Sau khi quần tiên Nam Cương mất đi trụ cột bát chuyển chỉ khúc do, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, hoàn toàn không nói đến việc bảo vệ đại trận đại nạn ngũ giới. Xem ra mạng của ta phải dừng ở đây rồi. Nhưng ta cũng không để các ngươi sống tốt đâu. Chiến bộ độ âm thầm nghiến răng, quyết định khởi động một chiêu cuối cùng, tự bạo toàn bộ đại trận. Giống. Trước một khắc chiến bộ độ muốn tự bạo, tiếng rồng ngâm bỗng nhiên truyền đến. Tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, rúng động toàn bộ chiến trường. Sau đó, khói chướng ngũ sắc lại kịch liệt bốc lên, bị một con quái vật khổng lồ ngang ngược đẩy ra. Chư tiên Trung Châu và Nam Cương lúc này đều mở to mắt, khiếp sợ nhìn người đến. Đây là một con cự long to đến mức khó có thể tưởng tượng. Chỉ nội cái đầu rồng của nó thôi đã giống một dãy núi, còn thân rồng lại càng kéo dài vạn dặm. Thân hình cổ tiên ngay cả một cái vảy trên người nó cũng không sánh bằng. Nghiệt Long là Đế Tàng Sinh. Tại sao nó lại ở đây? Mắt rồng Đế Tàng Sinh chuyển động, từ đại trận đại nạn ngũ giới đến chư tiên Nam Cương, sau đó nhanh chóng dừng lại trên người chủ lực thiên đình. Chư tiên thiên đình lập tức cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt đến tính mạng của bọn họ. Giống. Đế Tàng Sinh một lần nữa gào lên, phóng đến chư tiên thiên đình. Là viện binh. Sĩ khí chúng tiên Nam Cương đại chấn. Hai mắt Vũ Dung nheo lại, không phải Đế Tàng Sinh hận hết tất cả nhân tộc sao? Tại sao lại chịu sự khống chế đối địch với thiên đình? Ai khống chế nó? Ai có thể khống chế nó? Trong lòng Vũ Dung đột nhiên hiện lên hình ảnh của Phương Nguyên. Tạm thời được cứu rồi. Chiến bộ độ mệt mỏi nằm xuống. Có Đế Tàng Sinh trợ giúp, y cuối cùng cũng vãn hồi được cục diện nguy hiểm. Chiến trường thiên đình. Kiếp vận đàn lại cùng đường mặt lộ. Long công lần lượt oanh kích, tổn thương trùng điệp tích lũy xuống khiến mặt ngoài kiếp vận đàn mấp mô. Cổ tiên Băng Tắc Xuyên chủ trì bên trong bị trọng thương, còn Thất Thứ Lang thì đã sớm ngất đi. Tạo thành tất cả không chỉ thần uy kinh người của Long Công mà còn có Tần Đỉnh Lăng và Tử Vi Tiên Tử trợ giúp. Tần Đỉnh Lăng có thể sử dụng vận đạo đánh tan phòng ngự trên kiếp vận đàn. Còn Tử Vi Tiên Tử thì từ tình hình chiến đấu mà thu thập được rất nhiều manh mối, tiến hành suy tính, sau đó báo cho Long Công biết vị trí tấn công tốt nhất. Có ba vị cổ tiên này liên thủ, tình huống Trường Sinh Thiên tràn ngập nguy hiểm. Kiếp vận đàn tán loạn đã gần ngay trước mắt. Một khi nó hoàn toàn tán loạn, Trường Sinh Thiên nhất định sẽ gặp đả kích hủy diệt. Chiến trường thiên đình sẽ có một kết thúc. Rời xa chiến trường, đằng sau đại điện trung tâm, trên đỉnh núi Tinh Trì, bên trong ngôi đình nhất khuyết bão hám, không biết từ lúc nào hiện ra thân ảnh của hai người đánh cờ. Mặc kệ nhìn từ góc độ nào, cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của hai bóng người. Cô gái có dung nhan tuyệt thế, còn người nam thì biểu hiện lãnh khốc như băng. Song tôn đánh cờ. Xem ra ván này bên ta lại thắng nửa bước. Tinh Túc Tiên Tôn cười khẽ. Vô Cực Ma Tôn gật đầu, lần này thiên đình thức tỉnh nhiều cổ tiên sớm như vậy, ngươi không sợ bị thiên ý triệt để đồng hóa sao? Tinh Túc Tiên Tôn cầm lên một quân cờ, tổng vẫn còn một chút thời gian. Xem ra người của các ngươi không đến rồi. Cho dù đến, cũng không còn kịp. Vô Cực Ma Tôn im lặng, bỗng nhiên thần quang lóe lên trong mắt ông ta, dường như đã nhận ra cái gì, chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn sang một chỗ khác của chiến trường thiên đình. Tinh Túc Tiên Tôn ngạc nhiên, thuận theo ánh mắt của Vô Cực Ma Tôn nhìn qua. Chỉ thấy trên không chiến trường bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu trắng. Sau một tiếng hạc kêu, một con đường được mở ra. Vạn Niên Đấu Phi Xa thuận theo con đường lao vùn vụt xuống, trên xe chở theo một vị cổ tiên. Ánh mắt Tinh Túc Tiên Tôn ngưng lại, cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy vị cổ tiên này một thân bạch bào, tay áo tung bay, mái tóc màu đen như thác nước rủ xuống đến thắt lưng. Gương mặt của hắn anh tuấn vô cùng, gần như diễm lệ. Thu hút người ta nhất chính là ánh mắt của hắn, đen như vực sâu cửu u, nuốt chửng hết thảy mọi ánh sáng. Tử Vi Tiên Tử hơi giật mình, Phương Nguyên. Ngươi chính là Phương Nguyên. Tần Đỉnh Lăng cười lạnh. Mặc kệ người đến là ai, đều là châu chấu đá xe. Long Công cũng không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn Kiếp Vận Đàn như cũ, muốn cho nó một kích chí mạng. Thật sao? Bên trên Vạn Niên Đấu Phi Xa, Phương Nguyên nhìn xuống chiến trường, cười nhạt một tiếng. Hắn đưa tay ra, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay chiến trường. Sau một khắc, sát chiêu ấp ủ đã lâu được phát động, khí quyển dâng trào, thiên địa rúng động. Ầm ầm. Khí tường bàng bạc bao phủ toàn bộ thiên đình chỉ chống đỡ được mấy hô hấp, thì ầm ầm vỡ vụn thành vô số khí lưu, mênh mông cuồn cuộn, bị một cự lực vô hình dẫn dắt rót vào bên trong thiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Tử Vi Tiên Tử, Tần Đỉnh Lăng đều há hốc mồm, thấp giọng hô lên. Bát chuyển. Khí tường do Nguyên Thủy Tiên Tôn lưu lại. Long Công chậm rãi ngẩng đầu, không quan tâm đến Kiếp Vận Đàn nữa, ánh mắt chăm chú tiếp cận Phương Nguyên, biểu hiện hoàn toàn khác với trước đó. Sau đó, bọn họ nghe được âm thanh nhàn nhạt của Phương Nguyên quanh quẩn bên tai của bọn họ. Sát chiêu khí hải vô lượng đã được ta cải tiến, uy năng như thế nào, mời các vị đánh giá một hai. Ha ha, tiếng cười dài từ trong đình nhất khuyết bão hám truyền ra. Vô Cực Ma Tôn ngửa đầu cười to. Ngươi nhìn đi. Ngón tay của ông chỉ vào Phương Nguyên, quay đầu nhìn Tinh Túc Tiên Tôn. Người của chúng ta đến rồi đấy. Tinh Túc Tiên Tôn thở dài một tiếng, biểu hiện cực kỳ phức tạp. Đúng vậy, hắn đã đến. Trong thời khắc mấu chốt, Phương Nguyên rốt cuộc cũng đã đích thân đến chiến trường, giết vào thiên đình. Chiến trường thiên đình. Đây chính là người mấu chốt, Phương Nguyên. Băng Tắc Xuyên thì thào, ngưng thần nhìn Phương Nguyên trên không trung. Ngưu Ma, Hoa Tử đều há miệng, không phải nói Phương Nguyên chỉ có tu vi thất chuyển thôi sao? Hắn trở thành bát chuyển khi nào vậy? Tên nhóc này. Mao Lý Cẩu nhe răng trợn mắt, trong lòng cảm khái vô cùng. Lần trước nó gặp Phương Nguyên là trong chiến dịch sông Nghịch Lưu. Phương Nguyên dựa vào sông Nghịch Lưu mà lật bàn. Ngoại trừ cái đó ra, thực lực của hắn thua xa Mao Lý Cầu. Không nghĩ đến lần gặp lại này, hắn đã hủy đi khí tường của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Không có khí tường của Nguyên Thủy Tiên Tôn, Kiếp Vận Đàn như rồng về biển lớn, hổ nhập thâm sơn. Không còn sự trói buộc, phóng tầm mắt nhìn tới đều là lộ tuyến có thể tấn công. Chịu đựng, sắc mặt Tử Vi Tiên Tử trắng bệch, nhất thời cũng không nghĩ ra được đối sách. Tấn công. Sau một khắc, từ bên trong Kiếp Vận Đàn truyền ra tiếng gào thét của Băng Tắc Xuyên. Chư Tiên Bắc Nguyên được sát chiêu tiền hữu cổ nhân triệu hoán lập tức hai mắt phun mang, toàn bộ giống to, phân tán ra bên ngoài, xuất kích bốn phía. Mọi dợ Bắc Nguyên như bọn họ đã bị kềm nén quả thật quá lâu. Ở đây chỉ có Long Công, Tử Vi Tiên Tử, Tần Đỉnh Lăng ba người mà thôi, hoàn toàn không dành phân thân ngăn cản nhiều cổ tiên như vậy. Trong lúc này, một tiếng hồ gào, một con sát bệ chạy ra. Sau đó lại có tiếng hạc kêu nhẹ. Một con hạc thanh ngọc bay ra. Đây là hai truyền kỳ thái cổ của thiên đình. Một là sát bệ 95, một là Nguyễn Đan. Hai truyền kỳ thái cổ tham chiến, liều mạng chặn đường chư tiên Bắc Nguyên. Tử Vi Tiên Tử vội vàng trở về đại điện trung tâm, ở đó còn có Chính Nguyên lão nhân cần bảo vệ. Còn Tần Đỉnh Lăng thì vọt thẳng đến chỗ Phương Nguyên. Phương Nguyên đứng bên trên Vạn Niên Đấu Phi Xa liếc nhìn chiến trường, thấy chư tiên Bắc Nguyên đã phân tán bốn phía, hài lòng gật đầu. Chiêu phá hư khí tường của hắn thật ra đã được chuẩn bị kín đáo từ lâu. Sát chiêu vô lượng khí hải là thủ đoạn danh truyền thiên hạ của khí tướng năm đó. Khí tượng của nó hùng khoát, mênh mông bằng bạc, vốn phức tạp lại hay thay đổi, vừa có thể công vừa có thể thủ, có thể nói là đa tài. Bản thân nó có sự trưởng thành, có thể hấp thu vạn khí thiên hạ, tăng trưởng uy năng bản thân. Sau khi khí tướng khai sáng ra chiêu này, không ngừng hấp thu các loại khí tức cất giữ bên trong tiên khiếu, bao gồm sinh khí, tử khí, kiếm khí, đao khí, mộ khí, chiêu khí. Quy mô tổn trữ khí tức, chủng loại càng nhiều, uy năng sát chiêu vô lượng khí hải sẽ càng lớn. Thôi động chiêu này không những tiêu hao tiên nguyên, đồng thời còn tiêu hao khí tổn trữ. Cho dù không cần, thời gian dài, số khí tức này cũng không ngừng hao tổn một cách tự nhiên. Lúc trước, Thiên Linh Động Thiên khí tướng nhờ vào chiêu này, mà trợ giúp Động Thiên khí tướng vượt qua rất nhiều tai kiếp, bên trong bao gồm nhiều vạn kiếp. Khi Phương Nguyên đối mặt, sát chiêu vô lượng khí hải đã suy giảm đến đáy cốc, ngay cả thiên linh cũng phải ngủ say vì bị thương. Cho nên, uy năng sát chiêu vô lượng khí hải không còn như biểu hiện trước đó nữa. Trước khi trùng sinh, Phương Nguyên vẫn suy nghĩ làm cách nào để phá giải khí tường của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Sau khi có được sát chiêu vô lượng khí hải, Hắn nhạy bén cảm nhận được hắn có thể lợi dụng chiêu này để khắc chế khí tường. Nhưng khí tường rốt cuộc cũng là thủ đoạn của tiên tôn. Cho dù Phương Nguyên có được sát chiêu vô lượng khí hải, còn có cảnh giới đại tông sư khí đạo, muốn phá giải khí tường, ít nhất cũng cần hơn 10 năm toàn lực suy tính. Thời cơ mấu chốt còn nằm trên người Long Công. Long Công vì mời chào khí hải lão tổ, không tiếc dùng sát chiêu khí đạo của Nguyên Thủy Tiên Tôn làm mồi nhử. Mặc dù Phương Nguyên chỉ có được một nửa, nhưng bởi vì hắn yêu cầu mãnh liệt, bên trong nội dung bao gồm luôn cả khí tường của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Có nó, Phương Nguyên đã lợi dụng vầng sáng trí tuệ, cuối cùng trước khi đại chiến nổ ra, miễn cưỡng cải tiến được sát chiêu vô lượng khí hải. Về phần Phương Nguyên làm thế nào tập kích vào được thiên đình, tất cả đều dựa vào sát chiêu thiên tướng. Hắn dung nhập sát chiêu trụ đạo vào bên trong sát chiêu thiên tướng, như vậy hắn có thể nhanh chóng xâm nhập vào. Dù sao, nội tình thâu đạo, trụ đạo vô cùng thâm hậu. Nhất là phân thân phòng thê trường đã tìm hiểu được tiên cổ phòng thâu đạo, mang đến cho hắn không ít linh cảm và dẫn dắt. Yếu tố khí tường quá quan trọng. Có khí tường, địch nhân thiên đình chỉ có 3 con đường có thể chọn, chính là 3 lộ tuyến mà 3 vị ma tôn đã mở ra năm đó. Nhưng một khi khí tường biến mất, thiên đình lớn như vậy hoàn toàn có thể tự do xông xáo. Cổ tiên thiên đình hoàn toàn không thể phòng ngự được. Thế công thủ chiến trường thiên đình vì thế mà bị đảo ngược. Phương Nguyên vừa ra tay, lập tức giúp cho Trường Sinh Thiên và bên hắn chuyển sang chủ động, có được ưu thế rất lớn. Phương Nguyên, hãy để cho Tần Đỉnh Lăng ta thử chất lượng của ngươi một chút. Tần Đỉnh Lăng hóa thành một cầu vòng hoàng kim vạch phá bầu trời nhào về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên lườm nàng ta một chút. Đây là lần đầu tiên hai bên gặp mặt. Chỉ thấy thân hình của Tần Đỉnh Lăng cao hơn người bình thường, hai vai rộng lớn, dáng người khỏe đẹp cân đối, nhất là hai chân thon dài, khí chất xuất chúng, giống như trời sinh ra đã cao quý. Mũi nàng cao, môi mỏng, hai mắt dài nhỏ, lúc này bên trong ánh mắt lóe lên hàn ý lăng lệ. Nàng không phải mỹ nhân theo truyền thống. Nàng phá vỡ cái đẹp bình thường, tản ra sự nghiêm nghị, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, không dám mạo phạm, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Khó trách năm đó Cự Dương Tiên Tôn lại chọn ngươi làm phi tử. Phương Nguyên thản nhiên trả lời một câu, lập tức khiến cho thế công của Tần Đỉnh Lăng lăng lệ hơn 3 phần. Phương Nguyên cười lạnh, khống chế vạn niên đấu phi xa bắn nhanh như điện, tránh đi Tần Đỉnh Lăng. Trong lòng Tần Đỉnh Lăng hơi hồi hộp một chút, âm thầm kêu hỏng bét. Mặc dù thực lực của nàng rất mạnh, từ kim đạo chuyển sang tu vận đạo, giúp cho chiến lực của nàng gần với Long Công, không hề có nhược điểm. Nhưng phương diện tốc độ lại không sánh bằng vạn niên đấu phi xa. Lúc này, dòng nước cuồn cuộn dưới vạn niên đấu phi xa, nâng tiên cổ phòng bát chuyển trụ đạo này lên, xuyên qua chiến trường, lao thẳng đến tiên mộ. Phương Nguyên không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trực chỉ 7 tấc của thiên đình, là nơi chí mạng nhất. Lần này, ngay cả Long Công cũng nhìn không được. Tiên mộ là nơi quan trọng nhất của thiên đình. Trong đó rốt cuộc có bao nhiêu cổ tiên đang ngủ say, ngay cả Long Công cũng khó mà nhìn thấy được toàn cảnh. Đây là tài phú lớn nhất của thiên đình, bắt đầu từ lúc thiên đình được xây dựng, 5 năm tháng tháng không ngừng tích lũy nội tình hùng hậu. Nếu ở kiếp trước, cho dù Trường Sinh Thiên giết đến tháp giám thiên, nhưng vẫn không cách nào uy hiếp đến tiên mộ. Nhưng bây giờ, khí tường vừa vỡ, có vô số đường tấn công có thể lựa chọn, vì thế hắn đã thẳng hướng tiên mộ. Long Công bỏ qua kiếp vận đàn phi thăng lên, tốc độ cực nhanh, ngăn cản đường tiến lên của vạn niên đấu phi xa. Đằng sau vạn niên đấu phi xa là Tần Đỉnh Lăng đuổi theo không bỏ. Chỉ trong nháy mắt, Phương Nguyên đã rơi vào giáp công của Long Công và Tần Đỉnh Lăng. Đừng bối rối, để ta giúp ngươi. Bảo vệ người này, hắn là nhân vật mấu chốt mà Cự Dương Tiên Tôn đã nói. Không sai, cho dù chết cũng phải bảo vệ tính mạng của hắn. Chư tiên Bắc Nguyên chung quanh nhanh chóng dựa sát vào Phương Nguyên. Băng Tắc Xuyên không chút do dự, lập tức xuất động kiếp vận đàn tiến đến tiếp ứng Phương Nguyên. Trước mắt bọn họ có chung kẻ địch, thiên đình, nhất định phải hợp tác chân thành. Phương Nguyên giúp ông ta thoát khốn, Băng Tắc Xuyên cũng phải giúp Phương Nguyên ngăn cản hai đại cường giả thiên đình giáp công. Đối với Băng Tắc Xuyên mà nói, ông ta cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nếu ông ta để mặc Phương Nguyên bị Long Công tiêu diệt, như vậy không chỉ tổn thất một chiến lực cường đại, hơn nữa tiên cổ phòng bát chuyển vạn niên đấu phi xa cũng sẽ vô chủ. Đối với tình huống giáp công trước mắt, Phương Nguyên vẫn rất bình tĩnh. Nhưng khi hắn đang định thi triển thủ đoạn ngăn địch, đột nhiên một luồng khí nóng tràn ngập nội tâm của hắn, khiến hắn phải giận dữ. Sau đó, lại có một sự bức bối quấn quanh toàn thân hắn, khiến phòng ngự trên người hắn trượt xuống như tuyết lở. Sau đó lại có một cảm giác xoắn suýt thể xác và tinh thần của hắn, khiến cho tuổi thọ của hắn không ngừng bị cắt giảm. Còn có khí độc từ trong ra ngoài, nhanh chóng khuếch tán, mang đến uy hiếp chí mạng. Sủi quẩy ngập đầu khiến vận thế bản thân bị suy sụp. Ngu đần tràn ngập bộ não, suy nghĩ va chạm lại đưa ra những kết quả quả thật ngu xuẩn. Hàn khí rót vào cơ thể khiến cho động tác của hắn trở nên chậm chạp. Đủ loại khí tức quấn quanh toàn thân, thực lực Phương Nguyên giảm xuống đáy cốc. chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, chỉ có thể so sánh với cổ tiên thất chuyển. Qua một khoảng thời gian nữa, hắn ngay cả cổ tiên lục chuyển bình thường cũng không bằng. Long công nhìn thấy khí thế của Phương Nguyên nhanh chóng sụp đổ, trên người quấn quanh đủ loại khí lưu, trong lòng không khỏi vui mừng, đây chính là thủ đoạn của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Phương Nguyên phá giải khí tường, vì thế đã chọc đến chiêu này. Dù sao ông cũng tu hành chân truyền khí đạo của Nguyên Thủy Tiên Tôn, lập tức nhận ra lai lịch. Nhưng sau một khắc, Long Công chỉ thấy một luồng ánh sáng nhạt từ phía sau ông ta bắn ra, giống như một quân cờ, nhưng không tiến vào cơ thể Phương Nguyên. Chỉ trong nháy mắt, khí tức trên người Phương Nguyên tiêu tán, giống như tình huống vừa nãy chỉ là ảo giác mà thôi. Long Công giật mình, quay phát đầu lại, nhìn thấy rõ hư ảnh của Vô Cực Ma Tôn. Trong đình Nhất Khuyết Bão Hám trước giờ chưa từng rời khỏi chỗ ngồi đã đứng lên, từ xa nhìn đến chỗ này, con ngươi không khỏi co rụt lại. Trong thời khắc quan trọng, Vô Cực Ma Tôn đã ra tay xua tan đủ loại khí lưu trên người Phương Nguyên. Chúng tiên Bắc Nguyên nhìn thấy cảnh này, gánh nặng trong lòng giống như được giải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Băng Tắc Xuyên không khỏi có chút nghi ngờ, thì ra Phương Nguyên cũng có thủ đoạn chuyển thân của Vô Cực Ma Tôn. Nhưng rốt cuộc hắn làm như thế nào? Ta hoàn toàn không nhìn thấy hắn có động tác gì cả. Sát chiêu tiên đạo, Long Khiếu Ba. Long Công bỗng nhiên há miệng phát ra một tiếng rồng ngâm. Tiếng rồng ngâm cuồn cuộn hướng về phía trước, khuấy động bốn phía. Sát chiêu tiên đạo, tùy thân thiểm. Sau một khắc, Long Công thuận theo tiếng rồng ngâm mà thuấn di, thẳng đến trước mặt Phương Nguyên. Lúc này, Phương Nguyên còn đứng ở mũi tàu, hai người đối mặt nhau, cách nhau chỉ một cánh tay. Một phe là sư tôn của Hồng Liên Ma Tôn, ông Tổ Long Nhân, Long Công, một bên là truyền nhân Hồng Liên Ma Tôn, ông Tổ Long Nhân mới, Phương Nguyên. Hỏng rồi. Phương Nguyên quá khinh thường rồi. Mau trở lại tiên cổ phòng đi. Chư tiên Bắc Nguyên giống như rơi vào địa ngục, cuống cuồng hô lên. Thần uy Long Công đã khắc sâu vào lòng bọn họ, chưa hề có người nào chính diện ngăn cản được Long Công. Cho dù là kiếp vận đàn, tiên cổ phòng truyền kỳ do chính tay Cự Dương Tiên Tôn dựng lên cũng bị Long Công, đánh không tìm được hướng ra. Một đám cường giả trường sinh thiên dưới uy thế của Long Công, chỉ có thể trốn trong kiếp vận đàn, không dám ra ứng chiến. Sát chiêu tiên đạo Long Chảo kích. Long Công hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên biến thành Long Chảo, nhắm ngay đầu Phương Nguyên hung hăng vung xuống. Bốp! Sau một khắc, một tiếng vang nhỏ, Phương Nguyên nâng cánh tay trái xù xì giữ lấy Long Chảo của Long Công. Cản, chặn! Mặc kệ là chúng tiên Bắc Nguyên hay là đám người Tần Đỉnh Lăng, Tử Vi Tiên Tử, tất cả đều mở to hai mắt. Chưa hề có người nào có thể chính diện ngăn cản Long Công, huống chi ngăn cản lại còn hời hợt như vậy. Phương Nguyên hoàn toàn thay đổi, biến thành một con phỉ khỉ. Phỉ khỉ thuộc lực đạo, lông vàng, bên trên phủ kín vằn đen như hổ, phần eo mọc đầy lông, che kín phần hạ bộ và phần đuôi, giống như chiếc váy da. Phỉ khỉ là dã thú chỉ có Nam Cương mới có, tôn sùng sức mạnh. Vật tay là hoạt động xã giao phổ biến nhất trong đàn khỉ. Khỉ nhỏ sinh ra đã có thể vật tay. Vật tay không chỉ là trò chơi mà còn là thủ đoạn dùng để hóa giải tranh chấp. Có cổ tiên nhận ra được phỉ khỉ, không khỏi cảm thấy kỳ quái, từ lúc nào phỉ khỉ lại trở nên cường đại như thế. Phỉ khỉ thái cổ bình thường cũng không chịu nổi một kích của Long Công. Học như Phương Nguyên, cánh tay trái của phỉ khỉ thái cổ đã sớm răng rắc gãy từ trước. Phương Nguyên biến hóa dĩ nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Ban đầu, hắn sử dụng sát chiêu vạn vật đại đồng biến. Chiêu này là thủ đoạn siêu tuyệt của tiên nhân thú kiếp, áo nghĩa biến hóa đạo chí cao. Có thể làm cho đủ loại đạo ngân lưu phái khác biến thành đạo ngân biến hóa đạo. Trên người Phương Nguyên có bao nhiêu đạo ngân? Hơn 100 vạn đạo ngân khí đạo, hơn 30 vạn đạo ngân luyện đạo, hơn 20 vạn đạo ngân biến hóa đạo. Nhưng đây không phải là toàn bộ mà là 3 phần nhiều nhất. Tính số đạo ngân này thôi, thông qua vạn vật đại đồng biến chuyển hóa, chính là 150 vạn đạo ngân biến hóa đạo. Phương Nguyên biến thành phỉ khỉ. Số đạo ngân biến hóa đạo này đa số đều chuyển thành đạo ngân lực đạo. Khoảng 150 vạn đạo ngân lực đạo. Chỉ vào đạo ngân gia trì, Phương Nguyên đã có thể ngăn cản được sát chiêu của Long Công. Long chảo của Phương Nguyên, nện vào cánh tay trái của Phương Nguyên giống như nện vào một dãy núi. Trong lòng Long Công vừa mới dâng lên suy nghĩ không ổn, hữu quyền của Phương Nguyên đã phá phong trực đảo. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Long Công có cảm giác mình giống như con thuyền nhỏ bị kinh đào hải lãng nhấc lên, lại giống như bị một ngọn núi nhỏ đụng tới. Một cự lực khó có thể tưởng tượng dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được bắn mạnh, tới. Cả người Long Công giống như một ngôi sao băng rơi xuống mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất run rẩy, cuốn lên bụi mù đầy trời. Toàn trường tĩnh mịch. Lần này, nét mặt kinh hãi đều hiện lên trên mặt cổ tiên hai bên Thiên Đình và Trường Sinh Thiên. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Phương Nguyên. Phương Nguyên biến thành phỉ khỉ đứng ngạo nghễ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống hố sâu bên dưới. Đó là cái hố sâu mà Long Công vừa mới tạo ra, sâu đến 3 trượng. Từ lúc khai chiến đến nay, Tình huống Long Công bị đánh bay, chúng tiên ở đây lần đầu tiên nhìn thấy, Phương Nguyên không chỉ đỡ được một trọng kích của Long Công, thậm chí còn phản công, trực tiếp đánh bay ông ta. Cảnh tượng này vượt quá cực hạn của tất cả mọi người. Hắn mạnh như vậy sao? Đây là tốc độ phát triển kinh người đến cỡ nào? Mao Lý Cầu há cái miệng rộng, vô thức đứng dậy, không còn nằm sấp nữa. Nhân vật mấu chốt mà Cự Dương Tiên Tôn chờ đợi. Hoàn toàn chính xác. Hắn hoàn toàn xứng đáng với sự chờ mong của Cự Dương Tiên Tôn đại nhân. Băng Tắc Xuyên thở phào một tiếng, biểu hiện phức tạp. Bất chi bất giác, tốc độ Tần Đỉnh Lăng truy kích Phương Nguyên giảm xuống. Nói đùa. Một quyền của Phương Nguyên đánh bay Long Công ra ngoài, đây là khái niệm gì? Mặc dù Tần Đỉnh Lăng cường đại nhưng nàng cũng biết sự chênh lệch giữa mình và Long Công. Lúc trước, nàng vì quan sát vận thế của Long Công mà bị trọng thương, phải nghỉ ngơi rất lâu mới khôi phục. Cảnh tượng bây giờ khiến cho nàng từ bỏ suy nghĩ muốn quan sát vận thế của Phương Nguyên. Tình huống của Tần Đỉnh Lăng hơi chút xấu hổ. Vừa rồi nàng một lòng muốn truy sát Phương Nguyên, giao thủ với hắn. Bây giờ xem ra, ông trời ơi, người này hung mãnh đến cỡ nào. Tần Đỉnh Lăng quyết định nửa đường ngừng lại, căn bản không dám cận chiến với Phương Nguyên. Tu vi biến hóa đạo của Phương Nguyên, khiến phương thức chiến đấu cận chiến chẳng những không phải nhược điểm, mà còn chuyển sang thành ưu điểm. Tần Đỉnh Lăng trong nháy mắt hạ xuống quyết tâm, trực tiếp phụ tá Long Công, không giao thủ với Phương Nguyên nữa. Đây cũng là một con quái vật. Không nghĩ đến sau khi ta chết, tương lai lại xuất hiện một ma tiên như thế. Thật thú vị. Đi thôi, hắn hoàn toàn không cần chúng ta trợ giúp. Chư tiên Bắc Nguyên quay lại, một lần nữa tản ra bốn phương tám hướng. Tử Vi tiên tử cau mày, tâm trạng vô cùng nặng nề. Chư tiên Bắc Nguyên bốn phía nở hoa, người nào cũng có một con đường tấn công, bảo thiên đình ngăn cản như thế nào. Ngay cả tiên mộ thức tỉnh rất nhiều cổ tiên thiên đình, nhưng phải cần thời gian cấp tiên cổ, hoàn toàn không kịp. Chỉ có thể trọng điểm đề phòng những chỗ quan trọng mà thôi. Tử Vi tiên tử nghiến răng, hạ quyết tâm bỏ xe giữ tướng. Bụi mù dần dần tiêu tán. Trong hố sâu, Long Công chậm rãi đứng dậy. Ngươi nhiều lần khiến ta phải ngạc nhiên đấy, Phương Nguyên. Long Công ngửa đầu nhìn Phương Nguyên, ánh mắt yên tĩnh, ngữ khí xâm nhiên. Ông ta bị nắm đấm của Phương Nguyên đánh trúng lồng ngực, chỉ hơi lõm xuống một đường cong. Nhưng khi nói chuyện, đường cong này cũng nhanh chóng biến mất. Thương thế của Long Công hoàn toàn khỏi hẳn. Ông ta không hổ danh là ông tổ của Long Nhân, sức khôi phục đúng là kinh thế hãi tục. Phương Nguyên cũng nhìn xuống Long Công. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của hắn cũng bình thản cực kỳ. Tất cả đều không nằm ngoài dự liệu của hắn. Long Công hoàn toàn không bị trọng thương. Một kích vừa nãy thanh thế lừng lẫy nhưng trên thực tế chiến quả lại rất nhỏ bé. Cùng lắm cũng chỉ đánh Long Công một cái không kịp chuẩn bị mà thôi. Dù sao lúc đó Phương Nguyên không sử dụng bất kỳ một sát chiêu tiên đạo nào. Hắn vung nắm đấm chẳng qua cũng chỉ là lực đạo gia trì mà thôi. Hơn 100 vạn đạo ngân lực đạo gia trì, Phương Nguyên biến thành phỉ khỉ, khí lực lớn đến kinh thiên động địa, Long Công vạn vạn lần đuổi theo không kịp. Nhưng bản thân Long Công lại có đủ loại sát chiêu phòng ngự, cả người giống như một khối thép cứng. Thép bị đánh bay ra ngoài, rớt xuống đất, bản thân không có việc gì. Dưới vạn niên đấu phi xa, nước sông thời gian cuồn cuộn, tiên cổ phòng trụ đạo bỗng nhiên khởi động, giống như một thanh phi kiếm to lớn vạch phá bầu trời. Chỉ để lại một cầu vòng sán lạn, đâm tới tiên mộ. Long Công hử lạnh một tiếng, lệ mang trong mắt bốc lên, sát ý nồng nặc không hề che giấu, mãnh liệt tràn ngập. Ông ta rơi vào bị động. Đòn tấn công vừa nãy của Phương Nguyên, ông đã bị nắm mũi dẫn đi. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Khí tường nguyên thủy tiên tôn vừa vỡ, Phương Nguyên hoàn toàn chiếm cứ chủ động, mục tiêu vẫn khóa chặt tiên mộ. Long Công vừa mới bị một quyền của Phương Nguyên đánh bay ra ngoài, rất mất thể diện. Lần này ông không làm chuyện vô ích nữa. Sự thật bày ở trước mắt, lựa chọn cận chiến với Phương Nguyên, áp dụng chiến thuật chém đầu với hắn chẳng khác nào câu chuyện cười. Sát chiêu tiên đạo, khí hô sơn. Ầm ầm, một luồng khí lưu rộng lớn ngưng tụ thành một ngọn núi lớn hơi mờ. Núi lớn bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, trùng điệp ép xuống. Lúc này Phương Nguyên đang đứng ở chân núi, ngửa đầu nhìn một cái. Đại sơn trấn áp hắn, giống như thiên địa đều khuynh đảo, nhất thời tránh cũng không thể tránh. Phương Nguyên cũng không có suy nghĩ tránh né. Hắn bỗng nhiên thu hồi biến hóa phỉ khỉ, sau đó biến thành một khí cương phi thiên trư. Khí cương phi thiên trư sinh sống trong thiên không, thuộc khí đạo, có thể lăng không bay lượn, linh hoạt như cá chuồn, hình thể hoàn toàn không tương xứng với sự nhanh nhẹn, xuyên thẳng qua khí tường thiên cương dễ như trở bàn tay. Nếu nó lặn xuống nước, có thể đâm vào bên trong khí tường thiên cương, sau đó giống như cá bơi trong biển lớn, vẫy vùng bên trong khí tường. Bốn chân Phương Nguyên đặt lên vạn niên đấu phi xa, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thấp giọng kêu. Sát chiêu tiên đạo, bạo khí hống. Chiêu này cũng là sát chiêu khí đạo, lại bắt nguồn từ kho tàng phái Lăng Gia. Lúc trước, địa linh Lăng Gia khống chế thiên bà Toa La đối chiến Heo Kỳ Nha, đã từng dùng qua một chiêu này, giống to với một con hoang thú thượng cổ khiến nó chết ngay tại chỗ. Bây giờ Phương Nguyên sử dụng lại, được hơn 100 vạn đạo ngân khí đạo tăng phúc, uy năng trực tiếp tăng vọt 1.500 lần trở lên. Oành! Núi khí hô bị tiếng giống bạo của Phương Nguyên, khí lãng vô tận ồn ào sôi sục ra, trong nháy mắt hình thành gió lốc cuồng quét chiến trường. Sát chiêu bị phá, long công bị phản phệ. Nhưng vị hộ đạo cho Hồng Liên Ma Tôn cho dù gặp khó, đấu trí vẫn dâng trào như cũ, lại xuất ra một chiêu khác. Sát chiêu tiên đạo, khí lưu tiễn. Ông duỗi ra song quyền, 10 ngón cũng mở ra. Vô số khí lưu nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay ông chen chúc mà ra, giống như từng luồng vòng cung chém về phía Phương Nguyên. Chỉ trong mấy hơi thở, đường vòng cung khí lưu màu trắng nhạt đã biến thành hàng ngàn, hàng vạn, giống như mưa to chút nước, lại giống như bướm trắng phô thiên cái địa mà đến. Mỗi một luồng khí lưu đều sắc bén như đao. Cho dù là hoang thú thái cổ đối mặt với chiêu này cũng phải ra chóc thịt bong, cho đến khi bị gọt đến tận huyết nhục trở thành một bộ xương khô. Đối mặt với một chiêu này, Phương Nguyên biến thành heo khí cương phi thiên không thực dụng, hắn liền đổi thành hình thái khác. Lần này, hắn biến thành một con hạc. Cũng là tiên thú khí đạo, nhất khí hạc. Phi hạc kích cỡ như ngựa, thần tuấn vô cùng, cổ hạc ưu nhã cao ngạo, cánh hạc cực kỳ rộng lớn, giống như hai tấm áo choàng lớn trải bên trên vạn niên đấu phi xa. Phương Nguyên bỗng nhiên vỗ cánh. Nhất thời, hàng ngàn cây lông vũ lập lòe tỏa ra ánh sáng ở hai cánh. Sau một khắc, sát chiêu tiên đạo đan chỉ thần công đã ấp ủ xong, được Phương Nguyên thúc ra. Vèo vèo, hàng vạn âm thanh sắc bén tiếp tục vang lên, vô số khí lưu bắn ra từ đầu lông chim, đâm vào bên trên khí lưu của long công. Hai thuật quần công ngang nhiên đụng nhau, đa số đều triệt tiêu lẫn nhau, chỉ còn lại một số nhỏ rơi sống long công và vạn niên đấu phi xa. Nhưng mặc kệ là bên nào, đối mặt với công kích vụn vặt như vậy, mí mắt cũng không thèm nháy. Sát chiêu tiên đạo, lưu khí hoàn. Phương Nguyên dùng lại chiêu này, mỏ hạc mở ra, rít lên một tiếng, phun ra một luồng khí trắng. Khí trắng nhanh chóng khuếch tán, quấn quanh đuôi vạn niên đấu phi xa, nâng tốc độ vạn niên đấu phi xa tăng lên gấp bội, mãnh liệt bắn về phía trước. Long công biến sắc, thầm kêu hỏng bét, vội vàng đuổi theo không bỏ. Dựa theo lẽ thường, lưu khí hoàn chính là sát chiêu khí đạo, tác dụng lên tiên cổ phòng trụ đạo không lớn. Nhưng Phương Nguyên sử dụng chiêu này đã được hắn cải tiến, cao đến bát chuyển, đồng thời còn có rất nhiều đạo ngân khí đạo tăng phúc. Uy năng tăng vọt hơn ngàn lần, không thèm nói lý đã đẩy vạn niên đấu phi xa xông về phía trước. Phương Nguyên nhanh chóng vượt qua mấy chư tiên Bắc Nguyên đằng trước, phát sau mà đến trước, đã đến trên không tiên mộ. Nhìn xuống tiên mộ, Phương Nguyên chỉ thấy phạm vi tiên mộ rất rộng, vô số bia mộ sừng sững giữa thảm cỏ xanh. Bia mộ có hình dáng và cấu tạo khác nhau. Một số là những tấm bia vàng cao chót vót, một số là những bức chạm khắc trên đá thấp, một số thậm chí không có bia mộ, có cái lớp bùn bị lật ra, để lộ chiếc quan tài nửa hở. Một bầu không khí lâu đời, tang thương, ngưng trọng, trang nghiêm, thần thánh bao phủ lên tiên mộ. Phương Nguyên cười lạnh, một lần nữa biến thành phỉ khỉ, đang định xuống tay với tiên mộ. Một khắc này, hư ảnh tinh túc tiên tôn bên trong đỉnh nhất khuyết bão hám thở dài một tiếng, cầm ba quân cờ trên bàn bắn ra ngoài. Quân cờ không trực tiếp công kích Phương Nguyên, mà rơi xuống bên trong một đại trận. Tử vi tiên tử đang ở bên trong đại trận, chấp trưởng bàn cờ tinh túc, nắm giữ toàn bộ đại cục. Sau khi những quân cờ này rơi vào bàn cờ tinh túc, Tử vi tiên tử lập tức cảm nhận được uy năng đại trận tăng vọt, đột phá cực hạn, đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng được. Tử vi tiên tử vui mừng, lập tức thôi động đại trận, từ xa nhắm ngay Phương Nguyên. Một trụ lớn tinh quang đột nhiên chụp xuống, Phương Nguyên và vạn niên đấu phi xa lập tức biến mất trong tinh quang. Một khắc sau, lại một trụ lớn tinh quang chiếu xuống sau lưng long công. Sau đó Phương Nguyên và vạn niên đấu phi xa cùng xuất hiện. Nhận được sự trợ giúp của hư ảnh tinh túc tiên tôn, đại trận thiên đình lập tức có được uy năng na di nhân vật như Long Công, Phương Nguyên. Đây là thủ đoạn của tinh túc tiên tôn. Phương Nguyên nhìn thấy, thở ra một hơi. Dị biến này khác với kiếp trước. Trên người ta có nhiều đạo ngân như vậy, nhưng trụ lớn tinh quang vẫn có thể na di được ta. Đúng là lợi hại, nhưng khoảng cách này chỉ sợ cũng là cực hạn. Hàn mang nhấp nháy trong mắt Phương Nguyên. Sau đó, hắn nhìn thấy những vị cổ tiên Bắc Nguyên đến tiên mộ cũng bị cưỡng ép truyền tống đi. Chỉ là bọn họ biến mất hoàn toàn khỏi chiến trường thiên đình. Hẳn là đã bị đưa thẳng ra khỏi thiên đình. Phương Nguyên nhìn sang chỗ khác. Một số cổ tiên Bắc Nguyên đắc thủ, hoặc phá hủy những yếu địa tài nguyên, hoặc đánh tan tiên cổ phòng. Trong lòng của hắn ngộ ra, xem ra, tuy đại trận được tinh túc tiên tôn trợ lực nhưng uy năng cũng có hạn. Chỉ có thể trọng điểm phòng thủ những yếu địa của thiên đình. Như vậy, tạm thời cũng đủ rồi. Thiên đình vẫn duy trì được cục diện, không đến mức tổn thất nặng nề. Trong đỉnh nhất khuyết bão hám, hư ảnh vô cực ma tôn quay lại nhìn tinh túc tiên tôn, ngươi đúng là bỏ được, dùng những ba quân cờ. Nhưng như vậy cũng đã là cực hạn rồi. Thế cuộc này, ngươi đã rơi vào thế hạ phong. Nói đến đây, Hư ảnh vô cực ma tôn mỉm cười, một lần nữa quay về chỗ ngồi, khoan thai ngồi xuống. Năm đó, ta phá hủy thiên đình tiến hành uy hiếp, khiến cho ngươi phải tiếp nhận đánh cược. Hơn 100 vạn năm qua, lực lượng của chúng ta đã giăng khắp bàn cờ, vẫn luôn ở trạng thái giằng co. Bây giờ, ta chẳng qua chỉ mất một quân cờ, còn ngươi lại mất đến ba. Nếu bây giờ ta tấn công, ngươi xem như đã gặp phải phiền toái. Hư ảnh vô cực ma tôn mỉm cười, ngón tay điểm vào bàn cờ. Lúc thu về, trên bàn cờ xuất hiện một quân cờ hoàn toàn mới. Quân cờ này ẩn chứa sức mạnh của hư ảnh vô cực ma tôn, chiếm một trong ba vị trí quân cờ bị mất của tinh túc tiên tôn. Hư ảnh tinh túc tiên tôn cười nhạt, lơ đễnh nói, lúc trước, bản thể của ngươi muốn thu hoạch được nội tình thiên đạo thiên đình ta, cho nên đã đánh cược với ta. Thế cuộc này ngầm thông đến phong ma quật do ngươi tạo nên khi về già. Ngươi thắng càng nhiều, thu hoạch nội tình thiên đạo càng nhiều, đối với diễn hóa bên phía phong ma quật lại càng có lợi. Không sai, đúng là như vậy. Hư ảnh vô cực ma tôn thừa nhận rất tham lam, đây là dương mưu, không cần che giấu. Hư ảnh tinh túc tiên tôn lại cười, thế cục trước mắt không phải do ta. Coi như để cho ngươi thu hoạch được nội tình thiên đạo thì như thế nào? Bây giờ không giống ngày xưa, bản thể của ngươi đã sớm thọ tận, không còn ở đây nữa. Hư ảnh vô cực ma tôn sững người, tinh quang lóe lên trong mắt, giật mình thì ra thiên đình cũng có bố trí trong phong ma quật của ta. Hư ảnh tinh túc tiên tôn không tiếc tán dương, phong ma quật được trời sinh ưu ái. Những tôn giả sau ngươi đều tuần tự đến thăm, không đành lòng hủy đi. Trong đó có một số vị còn lưu lại đạo trường. Ở nơi đó tất sẽ có một trận đọ sức giữa chúng ta, nhưng đó là chuyện của tương lai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem ra, muốn phá hủy tiên mộ thiên đình, nhất định phải phá đại trận truyền tống trước. Ánh mắt Phương Nguyên như điện, nhìn chăm chú đại trận đằng xa. Tâm tùy ý động, vạn niên đấu phi xa dưới chân hắn giống như phi kiếm khổng lồ phóng đến đại trận. Tử vi tiên tử đang tọa trấn bên trong đại trận. Nhìn thấy Phương Nguyên đánh tới, nàng không khỏi hít một hơi khí lạnh, cảm nhận được áp lực cường đại. Phương Nguyên, có ta ở đây, há để cho ngươi tùy tiện tung hoành. Long công gào lên một tiếng, nhảy ra cản lại vạn niên đấu phi xa. Nhìn thấy cảnh này, tử vi tiên tử lập tức thở dài. Cũng may bên cạnh ta còn có Long Công đại nhân tọa chấn. Oành! Phương Nguyên và Long Công hung hăng đối bính một cái, Long Công một lần nữa bay ra ngoài, còn Phương Nguyên và vạn niên đấu phi xa bay ngược cũng hơn ngàn bước. Dư ba đối bính quấy lên phong vân vạn thiên, nhấc lên khí lãng ngập trời, hạo đãng không dứt, giống như gió lốc. Cổ tiên bát chuẩn bị dư ba quét chúng bị đánh bay ra ngoài. Cho dù là kiếp vận đàn cũng phải lảo đảo khó đi. Đám người băng tắc xuyên bên trong kiếp vận đàn cũng đứng không vững, cơ thể lay động kịch liệt. Theo bản năng, tất cả mọi người đều tránh xa Phương Nguyên và Long Công. Phương Nguyên bị chặn rồi. Quả nhiên, chỉ có quái vật mới có thể ngăn quái vật. Cứ để hai người bọn họ chém giết nhau đi. Chỉ có Tần Đỉnh Lăng là cắn răng, kiên trì bay đến, dự định hỗ trợ Long Công như cũ. Long Công và Phương Nguyên một lần nữa giao thủ, đánh đến gió bão quyển tịch, lôi đình nổ vang. Bởi vì có sát chiêu Long Ngự Thượng Tân, Long Công không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đạo ngân trên người Phương Nguyên rất nhiều. Còn có tiên cổ phòng bát chuyển vạn niên đấu phi xa, cho nên hơi chiếm thượng phong. Trận cước Long Công không ngừng lùi lại, chiến đoàn hai người dần dần dựa sát vào đại trận truyền tống. Sát chiêu tiên đạo, tự chuyển du long khí tường. Bất đắc dĩ, Long Công kêu nhỏ một tiếng, hai tay mở ra, một luồng khí tường vô hình bàng bạc vắt ngang trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên khống chế vạn niên đấu phi xa bay về phía trước. Sau khi cưỡng ép tiến vào mấy chục bước, cuối cùng hắn bị khí tường ngăn lại, nửa bước khó đi. Long Công đã sớm tu hành chân truyền khí đạo của Nguyên Thủy Tiên Tôn, tất nhiên hiểu được sát chiêu này. Đồng thời sát chiêu dường như còn được ông ta cải tiến. Phương Nguyên mơ hồ nhận ra bên trong khí tường có vô số khí lưu nhốn nháo. Đám khí lưu này đều có hình rồng, đầu rồng không ngừng ngậm lấy đuôi rồng nhanh chóng xoay tròn, hình thành từng vòng xoáy. Khí lưu hình rồng vô cùng huyền diệu, có thể làm tiêu tan lực trùng kích bên ngoài, gia tăng cực đại trình độ bền bỉ của khí tường. Mặc dù tự chuyển du long khí tường của Long Công không kiên cố bằng khí tường của Nguyên Thủy Tiên Tôn, nhưng khác ở tính bền dẻo, biến thành trở ngại của Phương Nguyên. Mặc dù Phương Nguyên có thể lợi dụng sát chiêu khí hải vô lượng, phá giải khí tường Nguyên Thủy Tiên Tôn, nhưng đó là dựa trên cơ sở hắn nắm rõ khí tường của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Hiện tại, hiểu biết của Long Công về sát chiêu khí tường của Long Công có hạn. Muốn làm lại thành công trước đó, tạm thời không thể nào. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn không cách nào phá giải được sát chiêu, vậy thì đẩy thôi. Hắn một lần nữa biến thành phỉ khỉ, duỗi hai tay dùng sức đẩy về trước. Sát chiêu tiên đạo, đại thủ ấn lực đạo. Ầm ầm. Không khí trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị tách ra. Hai thủ ấn như hai ngọn núi dùng tư thái nghiền ép đánh vào khí tường Long Công. Bên trong khí tường, Long Công ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay duỗi thẳng, cố gắng hết sức duy trì sát chiêu khí tường. Sau khi hai đại thủ ấn lực đạo tiến vào được mấy trăm bước, tốc độ càng lúc càng chậm, gần như trì trệ không tiến. Phương Nguyên và Long Công đều nghiêm túc, riêng mình phát lực, rơi vào trạng thái giằng co, cơ hội tốt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Đỉnh Lăng lập tức ý thức được cơ hội để nàng ra tay rốt cuộc cũng đã đến. Vừa mới quyết đấu, nàng hoàn toàn không tìm thấy cơ hội nhúng tay, chỉ có thể không ngừng ấp ủ sát chiêu. Lúc này, cơ hội vừa đến, nàng lập tức bắn ra một thanh đao nhỏ màu vàng. Đao nhỏ màu vàng chỉ nhỏ bằng ngón tay, bay đến không trung thì lớn lên theo gió. Khi rơi xuống đỉnh đầu của Phương Nguyên, nó đã to thành một chiếc xe ngựa. Xoạt xoạt xoạt. Đao màu vàng liên tiếp chạm xuống, ý đồ trừ bỏ vận thế của Phương Nguyên. Đỉnh đầu của Phương Nguyên chợt hiện ra nồi nấu vận, bay lên cao, chống lại đao màu vàng chạm kích. Đinh đinh đinh. Đao màu vàng chặt chém xuống nồi nấu vận, bắn ra tia lửa màu vàng. Sau mấy hơi thở, đao màu vàng chém hơn trăm lần, dần dần nhạt đi, sau đó tiêu tán. Nồi nấu vận hoàn toàn chống đỡ được sát chiêu, mặt ngoài hiện lên vết rạn, nhưng vẫn bình yên vô sự. Đao màu vàng rõ ràng là sát chiêu vận đạo bát chuyển, còn nồi nấu vận cũng may đã được tăng số chuyển, trở thành tiên cổ phòng thất chuyển, khó khăn lắm mới ngăn được thế công bát chuyển. Nồi nấu vận, Tần Đỉnh Lăng kinh ngạc kêu lên, lập tức nhận ra. Dù sao nàng cũng đã từng là vợ của Cự Dương Tiên Tôn, tất nhiên biết được sự tồn tại của nồi nấu vận. Nồi nấu vận của ngươi chẳng qua cũng chỉ có thất chuyển. Cho dù có thể ngăn cản được 10 lần thế công của ta, nhưng có thể cản được 20 lần, 30 lần sao? Tần Đỉnh Lăng hừ lạnh trong lòng, một lần nữa triển khai tấn công điên cuồng với Phương Nguyên. Nồi nấu vận rốt cuộc cũng chỉ là thất chuyển. Mặc dù có thể đối kháng bát chuyển, nhưng Tần Đỉnh Lăng không phải cổ tiên bát chuyển bình thường, hơn nữa còn tinh thông vận đạo. Nồi nấu vận tạm thời có thể ngăn cản, nhưng tuyệt không thể kéo dài. Phương Nguyên cũng ý thức được điều này. Hắn lập tức thu lại đại thủ ấn lực đạo, chậm rãi dừng sát chiêu tiên đạo. Long công vẫn duy trì khí tường như cũ, nhất thời khó mà ra tay, khiến Phương Nguyên có thể ung dung bứt ra. Tần Đỉnh Lăng, ngươi làm rất tốt. Long công âm thầm tán thưởng một câu. Giằng co vừa nãy, Long công rơi vào thế hạ phong. Khí lưu vòng xoáy hình rồng bên trong khí tường đã vỡ vụn gần một nửa. Cũng may có Tần Đỉnh Lăng quấy nhiễu, khiến cho Phương Nguyên chủ động thu tay. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên như sấm sét. Thủ đoạn của hắn rất phong phú, nhưng chỉ cần đại trận truyền tống vẫn còn, hơn phân nửa thủ đoạn của hắn đều không thể sử dụng. Một khi hắn thúc giục những thủ đoạn này, Tử Vi Tiên Tử sẽ cưỡng ép truyền tống hắn, tạo thành sự quấy nhiễu nghiêm trọng cho hắn, khiến cho hắn thi triển sát chiêu thất bại. Sát chiêu thất bại, cổ tiên sẽ gặp phải phản phệ trình độ khác biệt nhau. Nếu Phương Nguyên bị phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Bởi vì đại ngân tăng phúc cho uy lực sát chiêu ít nhất 1.500 lần. Tổn thương do phản phệ cũng đồng dạng tăng lên. Càng đáng sợ hơn chính là, đạo ngân tiên thể chí tôn không bài xích nhau, Phương Nguyên sẽ hoàn toàn tiếp nhận phản phệ. Chỉ cần Phương Nguyên bị sát chiêu phản phệ một lần, hắn sẽ đứng trước tử vong. Chỉ có loại sát chiêu như đại thủ ấn lực đạo, thời gian ấp ủ ngắn, sau khi thôi động chỉ cần rất ít suy nghĩ là có thể duy trì, cho dù sát chiêu bị ép, cũng chỉ là đại thủ ấn lực đạo bị vỡ vụn, trình độ phản phệ đối với cổ tiên rất nhỏ. Đã như vậy, vậy ta sẽ dùng một sát chiêu khác. Phương Nguyên bắt đầu ấp ủ sát chiêu. Hắn kiêm tu toàn lưu phái, thủ đoạn thật sự quá phong phú. Điều này, cho dù là cổ tiên song tu như Long Công, Lôi Quỷ Chân Quân cũng khó mà theo kịp. Chỉ sau mấy hơi thở, Phương Nguyên đã thúc ra sát chiêu. Sát chiêu tiên đạo vạn ngã. Bành bành bành bành. Từng Phương Nguyên dùng vạn niên đấu phi xa làm trung tâm, nhanh chóng xuất hiện, lơ lửng trên không trung, trong nháy mắt đã tạo thành đại quân vạn ngã. Vốn sát chiêu vạn ngã được Phương Nguyên cải tiến thành tiên cổ phương, đồng thời thành công luyện thành tiên cổ vạn ngã. Nhưng khi Phương Nguyên thúc ra sát chiêu vạn ngã, lại không phải nguyên bản, mà là sát chiêu nhân đạo lấy tiên cổ vạn ngã làm hạch tâm. Sau một khắc, rất nhiều Phương Nguyên phóng đến khí tường. Thực lực của bọn chúng theo bản thể Phương Nguyên mà có sự suy giảm nhất định, nhưng đạo ngân bản thể Phương Nguyên quá nhiều, dẫn đến cả đám phân thân vạn ngã đều có chiến lực cấp hoang thú. Phương Nguyên thi triển sát chiêu này, giống như có thể thu được đàn hoang thú hơn vạn con. Đồng thời, số phân thân này chịu sự điều khiển của Phương Nguyên, dễ như trở bàn tay, tùy tâm sở dục. Đại quân phân thân vạn ngã phóng đến khí tường, có phân thân phóng đến Tần Đỉnh Lăng, nhưng nhiều hơn là vòng qua khí tường, bắt đầu công kích đại trận truyền tống phía sau. Tuy khí tường của Long Công rất cường đại, nhưng quy mô còn kém xa khí tường của Nguyên Thủy Tiên Tôn. Long Công giật mình, có ý định hủy bỏ chiêu này. Nhưng bản thể Phương Nguyên đã khống chế vạn niên đấu phi xa một lần nữa vọt đến. Long Công kêu lên một tiếng, đành phải từ bỏ suy nghĩ trước đó, tiếp tục duy trì khí tường. Quyết đấu giữa cao thủ, thôi động sát chiêu không dễ dàng, hủy bỏ sát chiêu cũng rất khó. Về phần một bên khác, Tần Đỉnh Lăng cũng bị phân thân Phương Nguyên vây quanh, không ngừng chém giết. Chiến lực Tần Đỉnh Lăng cường đại, mặc dù những phân thân này không tạo thành uy hiếp mãnh liệt cho nàng, nhưng cũng đủ quấy nhiễu nàng, khiến nàng nhất thời phải mệt mỏi ứng đối. Tử Vi tiên tử hít sâu một hơi. Nàng trong nháy mắt lĩnh ngộ được mình đã gặp phải một khảo nghiệm nghiêm trọng. Nếu nàng không thông qua được khảo nghiệm, đại trận truyền tống sẽ bị phá, từ đó dẫn phát thất bại liên tiếp, khiến cho toàn bộ chiến cuộc sụp đổ, chữa trị cổ số mệnh thất bại. Không kịp điều chủ lực thiên đình về, chỉ có thể dựa vào chính ta. Gương mặt Tử Vi tiên tử như sắt, dốc hết toàn lực, rót toàn bộ tâm thần vào đại trận. Toàn tâm toàn ý, vô cùng chăm chú. Bàn cờ tinh túc xoay chuyển, mặt ngoài quân cờ bắn ra tinh quang sáng chói, trong đó có ba quân sáng nhất. Ba quân này chính là ba quân cờ hư ảnh tinh túc tiên tôn đã ném vào. Trong đầu Tử Vi tiên tử, vô số suy nghĩ như hàng tỷ ngôi sao trên trời, không ngừng lấp lánh. Đại trận chuyển động, phát ra tinh mang vụn vặt. Rất nhiều tinh mang chuẩn xác bắn trúng phân thân Phương Nguyên, không hề có tình huống thất thủ, cho dù phân thân Phương Nguyên đang cực lực trốn tránh. Phân thân Phương Nguyên chỉ cần bị tinh mang bắn trúng, nhất định sẽ bị truyền tống ra ngoài, biến mất khỏi chiến trường thiên đình. Những phân thân này không có sát chiêu thiên tướng, đồng nghĩa với việc bọn họ không cách nào tham chiến. Rất tốt. Long Công và Tần Đỉnh Lăng thở phào một hơi. Tử Vi tiên tử không để cho bọn họ thất vọng, trong thời khắc quan trọng cho thấy khả năng đảm đương của đại năng chí đạo. Phương Nguyên khẽ cau mày, cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Cổ số mệnh đang không ngừng được chữa trị, đại thế vẫn nằm trong tay thiên đình. Tử Vi tiên tử không thể kéo dài, nhưng rõ ràng nàng ta đang có chủ ý kéo dài thời gian. Bên phía của ta vẫn còn Tần Đỉnh Lăng và Long Công dây dưa. Phương Nguyên lại nhìn về phía Trường Sinh Thiên. Những người này cũng bị đại trận truyền thống gây khó. Khi kiếp vận đàn phóng đến tháp giám thiên, nhiều lần nó bị trụ lớn tinh quang na di trở về. Nếu để bọn họ đến giúp ta, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự. Huống chi bọn họ đến, ta cũng không thể phát huy hết khả năng. Vẫn nên để bọn họ tiếp tục tấn công xung quanh, dùng cái này để đe dọa, tiêu hao Tử Vi tiên tử. Khí tường Long Công có thể không ngừng di chuyển, ngăn không được một vạn phân thân vạn ngã, nhưng muốn ngăn cản vạn niên đấu phi xa cũng không thành vấn đề. Phương Nguyên vừa giao thủ với Long Công, vừa liên lạc với chư tiên Đông Hải. Đại trận truyền tống của thiên đình có một nhược điểm, chính là cần sao trời làm trung chuyển. Cho dù ở thiên đình cũng giống như vậy. Trụ lớn tinh quang cũng là do sao trời Bạch Thiên bắn xuống. Phương Nguyên tạm thời không phá nổi đại trận truyền tống, nhưng chỉ cần phá hủy sao trời ở Bạch Thiên là được. Cũng may ở đó có một nhóm bát chuyển Đông Hải. Một nhóm 8 người cổ tiên Đông Hải đã đến Bạch Thiên, đồng thời phá hủy không ít sao trời. Mục tiêu chiến lược của bọn họ không to lớn như Nam Cương, Bắc Nguyên, Tây Mạc, chỉ muốn cướp bóc một ít tài nguyên của Trung Châu, tiêu hao nội tình Trung Châu mà thôi. Bởi vì lo lắng chủ lực thiên đình sẽ truyền tống đến ngăn cản bọn họ liền chỉ đầu mâu vào sao trời Bạch Thiên. Sách lược đánh bậy đánh bạ này ngược lại trở thành điểm mấu chốt của toàn bộ chiến cuộc. Trong số bọn họ có tứ đại long tướng Trương Âm, Dung Bà, Ngô Soái cũng không gọi bọn họ về mà vẫn đặt trong đội ngũ này, để bọn họ đến phá hủy sao trời. Quyết định này của Ngô Soái rất sáng suốt. Nếu chỉ có Thẩm Tổng Thanh, Thanh Nhạc An, Hoa Thải Vân, Tống Khải Nguyên, chỉ sợ bọn họ không có đủ can đảm đến đây phá hư sao trời. 8 vị cổ tiên Đông Hải phá hủy sao trời, hiệu suất không nhỏ. 8 vị cổ tiên đến trước mặt một ngôi sao rất lớn. Ngôi sao này to như ngọn núi, khiến 8 vị cổ tiên trở nên rất nhỏ bé. Sao trời thiên đình giải ở Bạch Thiên khó mà tính toán, đồng thời còn liên kết với nhau tạo thành tấm lưới, tự có bố cục. Mỗi một khu vực đều có một ngôi sao rất lớn xung làm trận nhãn, chung quanh ngôi sao khổng lồ này là rất nhiều ngôi sao cỡ lớn. Chung quanh ngôi sao cỡ lớn là vô số ngôi sao nhỏ, tùy ý tản mát, không ngừng tung bay, vị trí cũng không cố định. Tống Khải Nguyên bay lên trước ngôi sao khổng lồ, hai mắt khép hờ, lẳng lặng cảm nhận sự dẫn dắt giữa các vì sao. Sau 10 hô hấp, ông bỗng nhiên mở mắt, thôi động một sát chiêu quang đạo, ngón tay liên tục chỉ về hướng xa. Mỗi lần chỉ sẽ có một luồng kỳ quang sắc bén thuận theo đầu ngón tay của ông bắn nhanh ra, trong nháy mắt đã bắn về phía chân trời không thấy đâu nữa. Tại nơi xa xôi, từng ngôi sao cỡ trung cỡ nhỏ đều nổ tung thành bột mịn. Sát chiêu quang đạo này rất kỳ diệu, có thể thuận theo bất kỳ tia sáng nào ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, áp dụng đả kích, cho dù là ánh mắt cũng bao gồm bên trong. Kiếp trước, Tống Khải Nguyên đã dựa vào chiêu này mà kích phá một ngôi sao Phương Nguyên luyện hóa, khiến tinh cổ tinh mâu của Phương Nguyên mất đi hiệu lực. Kiếp này, Tống Khải Nguyên lại dùng nó gây phiền phức cho thiên đình, hiệu quả có thể nói là nhanh chóng. Sau khi Tống Khải Nguyên phá hủy toàn bộ sao trời có thể cảm ứng được, lúc này ông mới thu tay, gật đầu ra hiệu với Thanh Nhạc An. Sát chiêu tiên đạo, vạn trọng sơn. Thanh Nhạc An lập tức kêu nhỏ một tiếng, thúc ra hư ảnh như dãy núi tầng tầng điệp điệp nện xuống phía trên sao trời khổng lồ. Thể tích ngôi sao khổng lồ, nhưng bản thân cũng chỉ là tiên tài mà thôi. dưới sự tấn công mạnh của sát chiêu bát chuyển, nó dần dần sụp đổ, cuối cùng bị đánh tan thành vô số mảnh vụn ngôi sao. Chỉ trong nháy mắt sao trời khổng lồ bị phá hủy, Tử Vi tiên tử bên trong đại trận truyền tống thiên đình lập tức có cảm ứng. Sắc mặt nàng khẽ biến. Một sao trời khổng lồ bị hủy, vốn không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao thiên đình giải sao trời ở Bạch Thiên rất nhiều, tổn thất một ngôi cũng không quan trọng. Nhưng dưới tình hình như thế này lại là chuyện khác. Trước mắt, chư tiên Bắc Nguyên và phân thân Phương Nguyên đang không ngừng tấn công những nơi quan trọng của thiên đình. Tử Vi tiên tử nhất định lúc nào cũng phải thôi động đại trận na di những người này ra ngoài. Đại trận không ngừng thúc giục, giống như người phi nước đại hoặc ở vào trạng thái thăng bằng nguy hiểm. Một khi dẫm lên một cục đá, cho dù cục đá này rất nhỏ, người đó sẽ mất đi thăng bằng, sẽ bị ngã. Tốc độ chạy càng nhanh, thương thế của người té sẽ càng nặng. Lúc này, đại trận truyền tống đang không ngừng điên cuồng thôi động. Một khi có một khâu phạm phải sai lầm, mà khâu này lại cần dùng đến trong quá trình vận chuyển, đại trận truyền tống sẽ bị uy năng cường đại của mình phản phệ, từ đó bị trọng thương, thậm chí sụp đổ. Tử Vi tiên tử vốn cho rằng uy hiếp của cổ tiên Đông Hải rất nhỏ, nhưng không nghĩ đến vật đổi sao rời. Trong tình huống này, 8 vị cổ tiên Đông Hải ngược lại trở thành uy hiếp chí mạng. Nàng không thể không cẩn thận. Bất kỳ một sao trời có hiểm nghi nào, nàng cũng không mạo hiểm sử dụng. Phương Nguyên nhạy bén phát hiện được đại trận có sự thay đổi nhỏ. Hắn vừa điên cuồng tấn công vừa không ngừng thôi động sát hiêu vạn ngã, đồng thời còn âm thầm đưa tin cho Thẩm Tòng Thanh. Thẩm Tòng Thanh nhận được tin tức của Phương Nguyên, lập tức hiểu rõ tình hình chiến đấu của chiến trường thiên đình, không khỏi phấn chấn 10 phần. Ông ta nói 7 vị cổ tiên còn lại, trước mắt đang là thời cơ tốt nhất. Phương Nguyên đã ra tay, thiên đình bắt đầu lo không xong. Chúng ta phá hủy càng nhiều sao trời, nhất định sẽ tạo thành phiền phức rất lớn cho thiên đình. Chủ lực thiên đình đang bị vây ở chiến trận núi Mao Cước, còn thiên đình đang bị Phương Nguyên và Trường Sinh Thiên liên thủ công kích. Lần này chúng ta làm rất tốt, rất có khả năng đánh tan thiên đình. Lời nói của Thẩm Tòng Thanh không khỏi trọng trấn sĩ khí 7 vị cổ tiên còn lại, hiệu suất hành động lại tăng thêm một thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiến trận núi Mao Cước. Tiếng phượng hót cao vút đâm rách màng nhĩ, xuyên qua chiến trường. Phát ra âm thanh chính là sát chiêu của Phượng Tiên Thái Tử, Phượng Minh Thần Viêm. Ngọn lửa cực nóng chảy lên, nướng thiên địa, quấn quanh cơ thể Đế Tàng Sinh, không ngừng thiêu đốt kịch liệt. Bên kia, Bạch Thương Thủy cũng thôi động sát chiêu, sóng nước vô tận sôi trào mãnh liệt, một khắc cũng không ngừng cọ rửa cơ thể Đế Tàng Sinh. Đế Tàng Sinh bị đả kích không chỉ hai người này. Cơ thể của nó quá lớn, khiến chư tiên thiên đình đều có đủ vị trí để công kích. Đế Tàng Sinh gào thét liên tục, bị lửa thiêu nức dìm. Điện giật độc thương vẫn phóng đến đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt như cũ, cũng không bị chư tiên thiên đình khiêu khích thành công. Biểu hiện này hoàn toàn không phù hợp với ghi chép của lịch sử. Điên cuồng công kích Đế Tàng Sinh rất dễ thu hút sự chú ý của nó. Nó chưa bao giờ có được mục tiêu rõ ràng, hành động kiên định như bây giờ. Hỏng rồi. Con rồng truyền kỳ thái cổ này chỉ sợ đã bị người ta nô dịch. Chu Hùng Tín kinh hô một tiếng. Chủ lực thiên đình không có cổ tiên chí đạo, nhưng Chu Hùng Tín chuyên tu tín đạo, am hiểu nhất là thu thập tin tức và manh mối. Ông ta còn có sát chiêu tín đạo có thể mô phỏng ra hiệu quả chí đạo. Giao chiến một hồi, Chu Hùng Tín lập tức nhận ra được chân tướng của Đế Tàng Sinh. Đế Tàng Sinh bị chư tiên thiên đình điên cuồng công kích, các nơi trên cơ thể của nó đều có vết thương. Nếu bàn về phòng ngự, nó không như Long Công, đồng thời trên người cũng không có tiên cổ hoang dã, chỉ có thể dựa vào bản năng mà tác chiến. Móng của nó mỗi lần vung lên đều có thể hình thành cuồng phong. Cổ tiên thiên đình vội vàng né tránh, không ai muốn thử cảm giác bị Đế Tàng Sinh bắt lấy. Mỗi khi nó gầm rú đều có thể nhấc lên tiếng gầm kinh thiên, đánh thẳng vào màng nhĩ và tim của mỗi người. Thể trạng của nó quá khổng lồ. Cho dù gặp vô số đả kích, đối với cơ thể của nó cũng không trở ngại. Nó nhìn chằm chằm công kích điên cuồng của cổ tiên thiên đình, kiên định không thay đổi, xông thẳng vào đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt, bắt đầu phá hư. Chư tiên thiên đình đều sinh ra cảm giác vô lực. Đối mặt với Đế Tàng Sinh, cho dù bọn họ dùng hết toàn lực cũng chẳng khác nào chuột lay voi. Làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục như vậy, đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt sẽ không chèo chống được bao lâu nữa. Công địch tất cứu, chúng ta lấy công đối công. Kinh nghiệm chiến đấu của cổ tiên thiên đình rất phong phú, lập tức nghĩ ra được đối sách. Toàn không đồng tử, quân thần quang tiên phong, sau đó đến đám người Chu Tước, Triệu Sơn Hà đi đằng sau, thẳng đến đại trận đại nạn ngũ giới. Đúng lúc này, Đế Tàng Sinh há miệng, một tiên cổ phòng bay ra. Chỉ thấy tiên cổ phòng này toàn thân bắn ra ánh sáng màu cam, uy vũ bá khí, chính là tiên cổ phòng bát chuyển, Long Cung. Một luồng khói bay ra từ Long Cung, tựa như ảo mộng. Sát chiêu mộng đạo. Chư tiên thiên đình nhận ra, kinh hãi đan sen, vội vàng né tránh. Mộng Lý Khinh Yên nhẹ nhàng bay lên, chư tiên thiên đình cuống quýt lui tránh, chủ động nhường ra một lối đi. khói nhẹ bao phủ đại trận đại nạn ngũ giới, sau đó thu hồi. Cổ Tiên Thiên Đình vội vàng thi triển thủ đoạn, oanh kích vào Mộng Lý Khinh Yên, nhưng sát chiêu Mộng Đạo Độc Bộ Thiên Hạ, cố gắng của Cổ Tiên Thiên Đình đều biến thành bọt nước. Đại trận đại nạn ngũ giới được thu vào trong Long Cung. Chiến bộ độ thu lại đại trận, rơi xuống bên trong Long Cung, gặp được Ngô Soái. Ngô Soái trước thôi động thủ đoạn Long Cung chữa thương cho chiến bộ độ. Thiên Đình là cường địch, cho dù đang ở vào thế hạ phong cũng sẽ có được lực phản kích. Chủ lực Thiên Đình khai thác chiến thuật chính xác khiến cho chiến bộ độ không thể không thu lại đại trận đại nạn ngũ giới. Trận này đã bị oanh kích vô số lần, đã rơi vào cực hạn nguy hiểm. Không chỉ có chiến bộ độ cần chữa thương, ngay cả đại trận đại nạn ngũ giới cũng phải được nhanh chóng sửa chữa. Không có đại trận cung cấp, mặc dù khói chướng ngũ sắc vẫn còn lưu lại bên trong chiến trường, nhưng lại như nước không nguồn, bắt đầu tiêu hao. Long Cung dưới sự khống chế của Ngô Soái cũng không dây dưa với chủ lực Thiên Đình, cùng với Đế Tàng Sinh xông thẳng vào đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Đứng vững, đứng vững. Cổ Tiên chủ trì đại trận vội hò hét, bầu không khí vô cùng ngưng trọng và khẩn trương. Để bảo vệ chân núi Mao Cước, bảo vệ phúc địa bất bại, bọn họ nhất định phải giữ vững đại trận cửu cửu liên hoàn bất tuyệt. Nhưng mặc kệ là khói chướng ngũ sắc hay là Đế Tàng Sinh, tất cả đều có uy hiếp chí mạng đối với đại trận. Tiến vào đại trận, thực lực Đế Tàng Sinh bỗng nhiên cao lên. Nó cũng bị trói buộc trong khói chướng ngũ sắc. Dù sao cũng là truyền kỳ thái cổ sinh trưởng ở Trung Châu, cũng không phải sinh mệnh cửu thiên. Sát chiêu Tiên Đạo Vô Hạn Phong. Thừa dịp Thiên Đình đang quay lại đại trận, Vũ Dung rốt cuộc đã nắm được thời cơ, tiêu hao đạo ngân phong đạo vĩnh viễn, thi triển ra gió lốc bất diệt. Gió lốc cuồng quyển, tạo áp lực cho cửu cửu liên hoàn bất tuyệt cũng giống như kiếp trước, khiến cho chư tiền Thiên Đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chiến trường thành đế quân. Cung điện Vạn Tượng và Đậu Thần Cung chiếu ứng lẫn nhau, ổn định trận cước Tây Mạc. Thiên Biến Lão Tổ chỉ có một mình, không ngừng xông pha chiến đấu. Đủ loại sát chiêu biến hóa đạo uy lực chắc tuyệt, có thể đánh lui Nhạc Dương Cung và Hàn Ly Trang. Cũng giống như Trương Phi Hùng, Nhục Tiên Tiên, Thiên Biến Lão Tổ cũng có thể dùng nhục thân để kịch chiến Tiên Cổ Phòng. Nhưng tổng thể mà nói, Trung Châu vẫn đang chiếm thượng phong. Bọn họ đều được lợi nhờ sát chiêu nhân Trung Hào Kiệt. Sát chiêu nhân đạo này không hổ là thủ đoạn của tôn giả, không thể cân nhắc theo lẽ thường. Trong thành đế quân, cuộc thi đấu cũng đã tiến hành đến thời khắc quan trọng. Hồng Dịch chăm chú nhìn ngọn lửa. Mặc kệ bên ngoài cổ tiên chiến đấu như thế nào, cũng không quấy nhiễu được y, Diệp Phàm cũng giống như thế. Y một lòng muốn phân ra thắng bại với Hồng Dịch. Nhưng khác với Hồng Dịch, y lựa chọn là luyện cổ pháp quang đạo. Hào quang không ngừng phun ra nuốt vào, chiếu sáng rạng rỡ, chiếu lên gương mặt của y. Toàn bộ hội trường tỉ thí, không ngừng có cổ tiên thất bại. Đạo ngân thất bại liên tục truyền đến phúc địa bất bại. Sau đó, đạo ngân thành công bên trong phúc địa bất bại được Thiên Đình rút ra, truyền đến chỗ của Viên Quỳnh Đô. Viên Quỳnh Đô điều khiển đại trận luyện đạo, không ngừng chữa trị cổ số mệnh, tiến triển rất nhanh. Bên trong đại trận luyện đạo còn có hai vị cổ tiên Sa Vĩ và Tòng Nghiêm toàn lực thủ hộ. Từng vị cổ tiên Bắc Nguyên vọt đến trước đại trận, bị tinh quang bắn trúng, rồi được truyền tống ra ngoài, hoàn toàn không thể ngăn cản. Không hổ danh là Tử Vi Tiên Tử đại nhân, thật sự đáng tin cậy. Sa Vĩ, Tòng Nghiêm cảm thán trong lòng. Kiên trì, chịu đựng. Lúc này, người Tử Vi Tiên Tử đã đổ đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, đầu nóng đến muốn bốc khói. Nàng không ngừng động viên cho mình, cục diện vẫn còn nằm trong tay ta. Kiên trì chính là thắng lợi. Một khắc sau, Phương Nguyên trên Vạn Niên Đấu Phi Xa chợt cười to một tiếng. Sát chiêu Tiên Đạo Vạn Vật Đại Đồng Biến. Sát chiêu Tiên Đạo Lạc Tinh Bổng Tử Biến. Hắn bỗng nhiên biến thành một cây gậy lớn, vừa đen vừa thô. Sau đó, hắn lại thi triển một sát chiêu Tinh Đạo, Lãnh Tụ Quần Tinh. Không được rồi. Sắc mặt Tử Vi Tiên Tử kịch biến, lập tức cảm giác giống như mình đang ngồi trên một chiếc xe ngựa đang nổi điên phí nước đại. Ngựa kéo xa điên cuồng hỗn loạn, nàng đang cầm dây thừng điều khiển cũng không cách nào ổn định chiếc xe ngựa này. Oanh! Sau một khắc, toàn bộ đại trận truyền tống đột nhiên tự bạo, tinh mang tiêu tán, không còn chút ánh sáng nào chiếu xuống. Tử Vi Tiên Tử bị phản phệ, trọng thương sắp chết, rơi vào hôn mê. Đại trận truyền tống tự bạo kinh thiên động địa, chiến trường Thiên Đình cũng bị ảnh hưởng. Sau đó, chư tiên Bắc Nguyên bộc phát tiếng reo hò và tiếng gầm ngập trời. Tử Vi, Tần Đỉnh Lăng quá sợ hãi, hóa thành một luồng hồng quang bắn xuống, cứu lấy Tử Vi Tiên Tử bên trong phế tích của đại trận truyền tống. Tử Vi Tiên Tử hôn mê, trạng thái cực kém, cần Tần Đỉnh Lăng lập tức cấp cứu. Tần Đỉnh Lăng không chút do dự, lùi vào một góc, không còn ý định phụ trợ Long Công tác chiến nữa. Nàng biết, sự trợ giúp của mình đối với Long Công không lớn, Tử Vi Tiên Tử lại là thủ lĩnh chí đạo của Thiên Đình, vị trí rất quan trọng, không thể mất được. Phương Nguyên tất nhiên muốn dậu đổ bìm leo, trực tiếp giết chết Tử Vi Tiên Tử, nhưng Thủy Chung vẫn bị Long Công ngăn cản. Không thể không nói, sát chiêu khí tường được cải tiến của Long Công vô cùng mạnh, đồng thời bỏ qua được sự khô khan của khí tường Nguyên Thủy Tiên Tôn, linh hoạt mà cứng rắn. Sau khi Long Công thi triển chiêu này, cho dù Phương Nguyên có được vạn niên đấu phi xa cũng vô pháp đột phá. Bên trong khí tường, biểu hiện Long Công ngưng trọng, xem Phương Nguyên như địch nhân lớn nhất trong cuộc đời mình, không còn sự khinh miệt như trước đó nữa. Sau khi Phương Nguyên hủy đi đại trận truyền tống, Long Công mới hiểu được, sát chiêu vạn ngã trước đó của Phương Nguyên chẳng qua chỉ là sự ngụy trang, thu hút sự chú ý của bọn họ mà thôi. Thủ đoạn chân chính của Phương Nguyên vẫn đang ấp ủ, một khi thi triển, lập tức thu được tác dụng. Nhưng tại sao Phương Nguyên lại có thể trùng hợp có được thủ đoạn phá trận chứ? Long Công biết rất rõ, trước đó Phương Nguyên phá giải khí tường, nhất định có liên quan đến việc trùng sinh. Nhưng đại trận truyền tống rõ ràng vượt quá dự kiến của Phương Nguyên. Hắn bị đại trận truyền tống làm khó một lúc lâu. Nếu kiếp trước đại trận truyền tống xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ có thủ đoạn ứng phó. Nói cách khác, Phương Nguyên đã tạm thời suy tính ra sát chiêu phá giải đại trận. Nhưng điều này sao có thể? Long Công nghi hoặc vạn phần. Thiên đình đã có bố trí như thế, tất nhiên cũng phòng bị Phương Nguyên, biết hắn có tạo nghệ trí đạo, chỉ dựa vào nội tình Phương Nguyên, muốn phá giải đại trận truyền tống phải cần một khoảng thời gian rất dài. Nói đến, tất cả thật đúng là có sự trùng hợp. Khi Phương Nguyên thăm dò có Yên Vui Thương Lam Long Kình, hắn từ chỗ của Thẩm Tòng Thanh đạt được Lạc Tinh Bổng Tử Thụ. Điều kiện sinh trưởng của cây hoang thực thái cổ này đến nay vẫn còn là một bí ẩn, đồng thời rất hiếm thấy, số lượng cực kỳ ít ỏi. Nó có thiên phú rất đặc biệt, có thể không ngừng thu hút sao trời rơi xuống thân cây, hóa thành tinh văn, cho nên mới được gọi là Lạc Tinh. Tục truyền, một trong những động cơ năm đó Nguyên Liên Tiên Tôn, Chu Du Thiên Hạ chính là muốn thu thập loại cây này. Giá trị của Lạc Tinh Bổng Tử Thụ không chỉ nằm ở bản thân nó. Có cổ tiên trồng nó bên trong tiên khiếu, có thể lợi dụng nó tạo ra một hệ thống vận chuyển sao trời. Đây là một hệ sinh thái vô cùng đặc biệt, mang đến ích lợi tăng lên hàng năm. Năm rộng tháng dài, năm qua năm, tổng lượng lợi ích không cách nào tính ra. Nếu không có loại cây này, cho dù Phương Nguyên biết được lai lịch của Lạc Tinh Bổng Tử Thụ, cũng biến hóa không được. Nhưng sau khi hắn có được nó, dốc lòng quan sát, kiên nhẫn phỏng đoán, từ đó có thể biến hóa Lạc Tinh Bổng Tử Thụ. Ngoài Lạc Tinh Bổng Tử Thụ, Phương Nguyên còn có sát chiêu Vạn Tinh Phi Huỳnh của Đông Phương Trường Phàm, sát chiêu Lĩnh Tụ Quần Tinh của Gia Luật Quần Tinh. Tất cả đều là chiến lợi phẩm của hắn. Nhất là sát chiêu Lĩnh Tụ Quần Tinh vô cùng tinh diệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sát chiêu Lĩnh Tụ Quần Tinh sử dụng mảnh vỡ ngôi sao làm chủ thể, tiêu hao tiền nguyên rất ít, lợi dụng mảnh vỡ ngôi sao liên kết lẫn nhau, sinh ra rất nhiều từ lực tinh quang, không ngừng dẫn dắt tinh tú. Sao trời càng nhiều, uy năng của chiêu này càng lớn. Khi huyết đấu ở Bắc Nguyên, Gia Luật Quần Tinh đã dựa vào uy thế vô lượng của chiêu này, gần như không ai có thể phá giải. Bản thân sát chiêu Lĩnh Tụ Quần Tinh nhằm vào sao trời, lợi dụng sao trời. Dựa trên cơ sở này, Phương Nguyên còn có cảnh giới tông sư tinh đạo, trận đạo, càng có vầng sáng trí tuệ gia trì. Khi cải tiến sát chiêu, đủ loại nhân tố chồng chất lên nhau, giúp cho hắn đạt được chiến quả kinh người. Hắn phá hủy đại trận truyền tống khiến Long Công vô cùng kinh ngạc. Trong mắt Long Công, Phương Nguyên bắt đầu trở nên thâm bất khả trắc. Bên trên vạn niên đấu phi xa, Phương Nguyên thu hồi biến hóa Lạc Tinh Bổng Tử Thụ, một lần nữa trở lại hình người. Sát chiêu tiên đạo, vạn ngã, bành bành bành. Rất nhiều phân thân Phương Nguyên xuất hiện lần nữa, tràn ngập thiên địa, giống như châu chấu khoách tán bốn phương tám hướng. Bên phía thiên đình bỗng nhiên cảm thấy khó giải quyết. Lần giao chiến này, bọn họ xem như ăn đủ thua thiệt. Mặc dù thiên ý tinh túc đã thức tỉnh rất nhiều bát chuyển thiên đình, nhưng đại trận truyền tống đã bị hủy, chủ lực thiên đình vẫn còn bị vây ở chiến trận núi Mao Cước. Nước xa không cứu được lửa gần. Long Công thở dài một tiếng, bất đắc dĩ thi triển một thủ đoạn. Sát chiêu khí đạo, khí cái sơn hà. Một lát sau, một áp lực không gì sánh nổi từ trên trời giáng xuống, che đậy bốn phương tám hướng. Vạn vật tề âm, thiên địa chấn tĩnh. Phân thân Phương Nguyên lập tức bị tiêu diệt. Kiếp vận đàn cũng bị ép xuống dưới đất, khó khăn ngăn cản, vang lên tiếng kêu kèn kẹt. Gần 10 tiên cổ phòng thiên đình bên trong phạm vi sát chiêu càng không chịu nổi, bị chấn hủy, biến thành từng đống phế tích. Phương Nguyên và vạn niên đấu phi xa cũng không may mắt thoát khỏi, bị sát chiêu khí cái sơn hà bao phủ, tốc độ giảm xuống, giống như đang gánh một dãy núi trùng điệp, từ trên cao rơi xuống. Phương Nguyên cười một tiếng dài, không sợ mà còn mừng. Hắn đã sớm biết rõ sát chiêu khí cái sơn hà của Long Công. Kiếp trước, khi tranh đoạt Long Cung, Long Công chỉ dựa vào chiêu đó mà đặt vững thắng cục. Nhưng lúc này, Long Công lại không thể không thi triển chiêu này hóa giải vạn ngã của Phương Nguyên. Ông thật sự quá bị động, ngay cả tiên cổ phòng của thiên đình cũng không thể quản. Sát chiêu tiên đạo, thái cổ niên hầu biến. Phương Nguyên đột nhiên biến hóa, đạo ngân toàn thân trong nháy mắt chuyển hóa thành trên 150 vạn đạo ngân trụ đạo. Vạn niên đấu phi xa vốn là tiên cổ phòng trụ đạo, lúc này được Phương Nguyên cuồng thúc, uy năng điên cuồng tăng lên, quét sạch xu hướng suy tàn trước đó, giống như phi kiếm bắn ra, xem khí cái sơn hà không hề tồn tại. Long công nhìn hàm hàm Phương Nguyên, đuổi theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phóng đến tiên mộ. Phương Nguyên cũng không định ra tay với tháp giám thiên. Thứ nhất, chung quanh tháp giám thiên có đại trận thủ hộ, muốn đột phá phải cần thời gian. Thứ hai, bên trong tháp giám thiên có thủ đoạn họa đạo của Nguyên Liên Tiên Tôn, Phương Nguyên không thể không kiêng dè. Tiên mộ cũng là trọng địa của thiên đình. Mặc dù có che giấu thủ đoạn của tôn giả, nhưng Phương Nguyên phải chấp nhận bốc lên phong hiểm. Tiên mộ là một biến số rất lớn. Phá hủy sớm tuyệt đối có lợi cho đám người Phương Nguyên. Trong đình nhất khuyết bão hám, nhìn thấy hành động thẳng hướng tiên mộ của Phương Nguyên, hư ảnh tinh túc tiên tôn không khỏi biến sắc, hai ngón tay bốc lên một quân cờ chuẩn bị bắn ra ngoài. Nhưng lúc này, hư ảnh vô cực ma tôn ngồi đối diện cười nhẹ một tiếng, một quân cờ rơi xuống bàn cờ. Động tác hư ảnh tinh túc tiên tôn liền ngưng lại. Nếu nàng bắn quân cờ này ra ngoài, vô cực ma tôn chắc chắn sẽ hình thành ưu thế tuyệt đối. Ván cờ này tinh túc tiên tôn sẽ không còn cơ hội vãn hồi. Vô cực, ngươi rất xem trọng Phương Nguyên đấy. Hư ảnh tinh túc tiên tôn thở dài, thả quân cờ về lại chỗ cũ. Sau đó, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên sắc bén như dao, lạnh giọng nói, nhưng ngươi muốn ngăn cản ta, không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu. Lời còn chưa dứt, hư ảnh tinh túc tiên tôn liên tục ra tay, hạ xuống không biết quân cờ lên bàn cờ. Vô cực ma tôn theo sát đằng sau, không cam lòng yếu thế. Hai bên ngươi đến ta đi, sau mấy hơi thở đã đánh xuống trên dưới 100 quân cờ. Trên bàn cờ tràn ngập quân cờ. Nhưng điều kỳ diệu chính là, bàn cờ giống như vô cùng vô tận. Mặc dù hư ảnh hai tôn đánh xuống bao nhiêu quân cờ, bàn cờ đều có thể chứa được hết. Hư ảnh tinh túc tiên tôn bị vô cực ma tôn kiềm chế, khiến cho Phương Nguyên tiến quân thần tốc, một lần nữa đến trên không tiên mộ. Phương Nguyên, ngươi muốn ra tay, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây. Long công vẫn còn đang toàn lực đuổi theo đằng sau. Phương Nguyên cười lạnh, thi triển đại thủ ấn lực đạo. Một tiếng ầm vang, thủ ấn như núi nhìn như chậm nhưng thật ra lại rất nhanh, hung hăng đánh xuống. Nhưng trong quá trình đại thủ ấn rơi xuống bỗng nhiên trở nên dài dằng dặc, không gian nhìn thì không có gì thay đổi, trên thực tế lại trở nên xa như vạn dặm. Trong thời khắc mấu chốt, có người nhúng tay vào nhưng không phải thủ đoạn tôn giả. Là ai? Phương Nguyên quát một tiếng, hai mắt phun mang, lập tức nhìn về phía tay trái. Phương Nguyên nhìn thấy một vị nữ tiên đang chậm rãi xuất hiện. Dáng người của nàng ta rất kỳ lạ, trên dưới đều là thanh mộc. Váy dài màu xanh mà nàng mặc cũng do dây leo bện thành. Tuy mặt của nàng là mặt người nhưng lại có nếp gấp của vỏ cây, đôi mắt yên tĩnh như mặt hồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.